Chương 2768, làm mất mặt. Lục Phong sân vắng như bộ, dễ dàng phá tan sát trận, mang theo Tiêu Nhu Thủy mấy người bước vào Tiêu Huyền một mạch địa bàn bên trong. Những kia Tiêu Huyền một mạch trưởng lão khuôn mặt tâm trầm, bọn họ vốn tưởng rằng mở ra sát trận thì có thể làm cho Tiêu Nhu Thủy mấy người không có biện pháp chút nào, hơn nữa bọn họ biết Tiêu Nhu Thủy tính cách coi trời bằng vung. Một vị mệnh cực cảnh giới cường giả, lần này để hắn nháo lên còn đến mức nào? Đem Tiểu Ly Nhi thả ra đi. Tiêu Nhu Thủy lớn tiếng nói. Hừ, muốn thả ra Tiêu Ly này nhất định phải có đại trưởng lão đồng ý. Hiện tại Tiêu Huyền đại trưởng lão đang lúc bế quan, tu luyện vô thượng huyền công, muốn gặp hắn, vẫn là câu nói đó. Sau một tháng, thức thời, liền nhanh chóng rời đi. Một vị trưởng lão lập tức nói rằng. Các ngươi đây là không muốn thả ra Tiểu Ly Nhi, vẫn là muốn buộc ta động thủ. Tiêu Nhu Thủy vẻ mặt lãnh khốc, mệnh cực lực lượng lan tràn ra, hóa thành vô cùng vô tận lôi kiếp. Đám người kia đê tiện đã triệt để làm tức giận hắn, âm mưu hại chết đại trưởng lão không nói, càng còn giam cầm Tiêu Ly, thật sự coi hắn mạch này không người sao. Làm càn, Tiêu Nhu Thủy coi như ngươi đã đột phá đến mệnh cực, còn muốn ở chỗ này làm càn à. Một tôn trưởng lão đột nhiên quát lên tốt nhất thu hồi sức mạnh của ngươi, đấu nữa đối với ngươi không có lợi, lôi phạt thần đình ngày gần đây sẽ mở ra, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, ngươi này mạch là không có cơ hội, ngươi tốt nhất rất sớm làm ra cái lựa chọn, bằng không. Bằng không cái gì, còn không có gì có thể uy hiếp ta Tiêu Nhu Thủy. Tiêu Nhu Thủy thét dài nói. Giam giữ Tiêu Ly, cướp đoạt nàng lôi phạt chi kiếm, chuyện này nhất định phải cho cái giao cho. Lục Phong khí tức rung động, trong mắt bắn ra ngơ ngác thần quang, pháp lực lan tràn đi ra ngoài, biết cùng đám người kia tranh luận không có chút ý nghĩa nào, chỉ có lấy thực lực mới có thể đem Tiêu Ly cứu ra ngoài. Vị này nói vậy chính là đứa con của số phận, thần đình quán quân, quả nhiên anh tư bất phàm, có điều đây là chúng ta Tiêu gia sự tình. Ngươi một người ngoài cũng không tiện ra tay đi, người tới là khách, nếu ngươi vì là khách, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, như muốn quấy rối, liền hưu trách chúng ta không khách khí. Một vị thái thượng trưởng lão xem chứ Lục Phong, vẻ mặt trầm thấp, người này trước loại bỏ hắn Tiêu gia sát trận một màn, khiến cho hắn cũng không dám khinh thường hắn. Các ngươi muốn làm sao cái không khách khí? Lục Phong cười gằn, ánh mắt nhìn thẳng này quần thái thượng trưởng lão, khinh thường nói các ngươi đều có thể xin mời Lôi Điện quân vương người giúp đỡ, thân là Tiêu Ly bằng hữu. Ta tự nhiên cũng có cái này nghĩa vụ hỗ trợ. Buồn cười, ngươi cũng xứng cùng Lôi Điện quân vương so với. Đừng tưởng rằng đạt được cái đại tỷ đấu quán quân là có thể tứ không e rẻ. Nói thật cho ngươi biết, chưa trưởng thành lên thiên tài chẳng là cái thá gì, kẻ thù của ngươi cũng rất nhiều, tối hảo hảo rất nhớ muốn hậu quả. Những này thái thượng trưởng lão cũng không sợ Lục Phong. Ở trong mắt bọn họ, Lục Phong tối đa cũng có điều là cái tiểu bối mà thôi, có chút uy hiếp, nhưng còn không cần để ở trong lòng. Ồ! Hóa ra là xem thường thực lực của ta, cho rằng ta không có tư cách trợ giúp Tiêu Ly, vậy các ngươi liền mười phần sai. Lục Phong trên mặt hiển hiện quỷ bí ý cười, hắn thân thể hơi động, đột nhiên liền nhảy vào đến đám kia thái thượng trước mặt trưởng lão, ánh mắt nhìn chằm chằm một người, khinh thường nói trước ngươi gào to nhất, trước hết cho ta ngậm miệng đi. Chỉ bằng ngươi. Cái kia thái thượng trưởng lão thực lực đạt đến đại cực đỉnh cao, nhìn thấy Lục Phong vọt tới, cũng không hoảng hốt, một trưởng rẽ men phản kích mà tới. Người của Tiêu gia đạo pháp truyền thừa với lôi phạt chi chủ, am hiểu nhất lôi điện nhất hệ phép thuật. Ngậm miệng lại. Không gì sánh kịp pháp luật từ Lục Phong trên người tản mắt ra, cánh tay hắn giơ lên, trong chớp mắt, như chớp giật, trực tiếp phá diệt này thái thượng trưởng lao phép thuật, một hồi liền phiến đến trên mặt của hắn. Đùng. Cực kỳ thanh âm vang dội vang vọng mà lên, này thái thượng trưởng lão còn chưa rõ là xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người xoay tròn lên. Hắn mặt trực tiếp bị Lục Phong giật một cái tát. Nương theo một búng máu, nửa bên hàm răng bị đánh rơi xuống. Ngươi lại dám đánh ta mặt. Vị này thái thượng trưởng lão bưng sưng lên thật cao nửa bên mặt, trong mắt phun ra lửa giận ngươi đây là ở nhục nhã ta, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được. Yên tĩnh một chút, ngươi quá ầm ĩ. Lục Phong một trưởng lần thứ hai suy đi, theo một đạo cái tắt vang dội thanh, vị này thái thượng trưởng lão mặt khác nửa bên mặt đồng dạng thúc lên, một bên khác hàm răng phun ra ngoài. Bạo lực, quá bạo lực. Cái kia Tiêu Mục nhìn thấy Lục Phong hai lòng bàn tay đánh ở vị này thái thượng trưởng lao trên mặt, vẻ mặt hốt hoảng, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn ra tay dĩ nhiên như vậy trực tiếp, hơn nữa thực lực như vậy mạnh mẽ. Người tên xuất sinh này, ở ta Tiêu gia làm cản, quả thực là không đem chúng ta để ở trong mắt. Trấn áp hắn, nhất định phải trấn áp hắn, ta Tiêu gia tôn nghiêm không cho phép sỉ nhục. Còn có cái kia Tiêu Nhu Thủy, trước tiên đem này đứa con của số phận thu thập, sau đó sẽ đối phó Tiêu Nhu Thủy, triệt để tuyệt hắn tâm tư. Muốn cho hắn biết hiện tại Tiêu gia đã không phải trước đây Tiêu gia, vẫn không có hắn làm cản chỗ trống. Những kia Tiêu Huyền một mạch thái thượng trưởng lão nhìn thấy Lục Phong ra tay như vậy tàn nhẫn, gào thét trùng thiên, rít gào liên tục, ở địa bàn của chính mình bên trong như còn đối phó không được một vị người ngoài, đây mới thực sự là chuyện cười, đủ khiến bị Tiêu Thần một mạch chế nhạo. Trong nháy mắt, có tới mười mấy tôn thái thượng trưởng lão đánh giết mà đến, thần quỷ biến sắc, bọn họ đều là tu luyện lôi phạt chi chủ lưu lại chí tôn lôi phạt. Trong phút chốc, lôi hải đại dương tự nguyên khí đang sôi trào, giữa trời kết làm một con to lớn lôi phạt chi nhãn, bắn ra một đạo khủng bố ánh chớp. Không biết tự lượng sức mình, tất cả đều im miệng cho ta. Lục Phong cười lạnh liên tục, từ hắn bước vào Tiêu gia bắt đầu từ giờ khắc đó, liền biết chỉ có dùng bạo lực thủ đoạn mới có thể giải quyết sự tình. Nay mười mấy tôn thái thượng trưởng lao chí tôn lôi pháp đem hư không đều nhuộm đẫm làm một mảnh lôi điện quốc gia, vô số lôi điện sinh linh đang gầm thét, thế nhưng Lục Phong một bước đạp đi, lấy thần thoại bất hủ thân thể trực tiếp liền chấn động diệt những dị tượng này. Sức mạnh của hắn đánh giết mà đến, một trường ẩn chứa vô cực thương thiên lực lượng. Ầm ầm ầm. Chịu đựng lôi điện cọ rửa, Lục Phong thân thể hào quang óng ánh, liền như bên trong đất trời duy nhất cự thần giống như. Vung tay lên, một vị thái thượng trưởng lão đầu đều bị đánh đến liên tục xoay tròn, cái cổ ninh vì một đoàn bánh quay trèo. Nhìn qua cực kỳ tàn nhẫn. Bàn tay của hắn nhanh như tia chớp nhanh chóng, những này thái thượng trưởng lão tuy rằng thực lực không yếu, nhưng chỉ là tiểu cực cùng đại cực nửa bước vô thượng còn đều không phải hắn một trưởng chi địch, cường thịnh phép thuật gợn sóng lan tràn mà ra, đem những này thái thượng trưởng lão toàn bộ đẩy lùi. Người tiểu xuất sinh này, một vị thái thượng trưởng lão sắc mặt manh biến, quát to. Xì nhục bản tôn, tội thêm một bậc. Lục Phong liếc nhìn cái kia thái thượng trưởng lão, người này cũng là này quần thái thượng trưởng lão bên trong lãnh tụ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào mệnh cực. Hắn bàn tay lớn vì là chảo trạng bắt được đi ra ngoài, sức mạnh kinh khủng liền vòm trời đều có thể miễn cưỡng xé rách tảng lớn, mặc dù vị này thái thượng trưởng lão cực lực dãy rủa, nhưng hắn nơi nào sẽ là đối thủ. Từ trên trời giáng xuống một chảo giáng lâm, trực tiếp sẽ chết chết giam ở hắn thiên linh cái bên trên, sức mạnh to lớn làm cho hắn một đôi mắt liền như mắt cá giống như, bạo đi ra, tựa hồ ở một khắc tiếp theo liền muốn từ viền mắt bên trong bỏ ra. Chương 2769, thiết tỷ. Cái kia thái thượng trưởng lão đầu bị Lục Phong đại tay nắm lấy, toàn bộ thân thể run run rẩy rẩy, hai đầu gối đều ở như nhũn ra, hoảng sợ sắp quỳ xuống. Vạn vạn không tưởng tượng nổi, Tiêu ra rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng ra tay, chính là mệnh cực tồn tại cũng có sức đánh một trận. Nhưng bị Lục Phong như bẻ cánh khô, không hề một điểm sức phản kháng. Cái kia Tiêu một con mắt cũng xem trực, Lục Phong thực lực khiến cho hắn cảm nhận được một loại khiếp đảm đáng sợ. Ngươi muốn phải làm sao? Cái kia thái thượng trưởng lão hoảng sợ đạo, mạng nhỏ bị người khác trà đạp ở trong tay, khiến cho hắn cái nào dám phản kháng. Vừa nãy ngươi miệng không phải là rất lợi hại sao, vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Lục Phong lãnh không nói. Đứa con của số phận, thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Thần đình đại tỷ đấu mới kết thúc thời gian mấy năm, thực lực của ngươi liền tăng vọt đến mức độ này, ngươi mới thật sự là thiên chi kiêu tử, có điều ở ta Tiêu gia, ngươi dù sao cũng nên phải cho lão phu một điểm bộ mặt. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh âm thanh lan truyền mà đến, lập tức sóng gió chấn động, đột nhiên hiện ra một vị ông lao bóng người, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tiêu Huyền một mạch đại trưởng lão, Tiêu Thương. Tiêu Mục nói, thật sao? Bộ mặt là phải cho dựa vào chính mình kiếm được, mà không phải muốn dựa vào người khác bố thí. Lục Phong đánh giá vị này mệnh cực cường giả, vẻ mặt nhàn nhạt, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp vô thượng dự bị bảng đám kia biến thái, không chút nào sợ phổ thông mệnh cực. Ngươi hôm nay hành động quá phận quá đáng một chút, bọn họ có điều là ngôn ngữ không làm, ngươi nhưng dưới này tàn nhẫn tay, thật sự coi lão phu không có cách nào chỉ ngươi sao? Tiêu Thương đại trưởng lão trong lời nói có chút uy hiếp, lạnh lùng nói đem hắn thả, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Đàm luận, có chuyện gì đang nói? Lục Phong không nhúc nhích chút nào, chỉ là lênh khốc đạo hôm nay ta làm đến mục đích, chỉ là vì mang đi Tiêu Ly, đem nàng thả ra, tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ sợ làm đứa con của số phận thất vọng rồi, Tiêu Ly chính đang lão phu nơi này tu luyện, nàng rất tốt, liền không làm phiền các ngươi bận tâm, thả ra hắn, vậy chúng ta vẫn là bằng hữu, nhưng nếu không tử, chính là kẻ địch rồi. Tiêu Thương cau mày, biểu hiện không thích. Con người của ta có cái tật xấu, vậy thì là đáng ghét nhất có người uy hiếp ta. Trái tim đen đu ám chuẩn của tôi nét. Lục Phong liên tục cười lạnh, trong khi nói chuyện, trong lòng bàn tay đột nhiên dùng sức, vị này bị hắn tóm lấy thái thượng trưởng lão đầu liền như đổ dưa hấu giống như trực tiếp vỡ ra được, chỉ có một đạo vặn vẹo thánh hồn, ở hắn trong lòng bàn tay bùa bỡn. Hảo hảo được, người ra tay đúng là đủ tàn nhẫn a. Cái kia Tiêu Thương sát ý hóa thành báo táp bao phủ mà ra muốn gặp Tiêu Ly, đó là nằm mơ, không thể, liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Xem ra các ngươi là cố ý không giao người. Lục Phong hỏi ngược lại. Tiêu Thương các ngươi thực sự là càng sống lướt qua đi tới, được lắm rất tốt, ta xem Tiêu Ly căn bản là không được, hơn nữa là phi thường gây go. Trong chớp mắt, Một đạo trêu tức âm thanh truyền ra, lập tức một ông già cùng một mỹ thiếu niên bước ra. Chỉ nghe cái kia mỹ thiếu niên nói Tiêu Nhu Thủy, sau nửa tháng, Tiêu Ly liền muốn bị đưa tới vô thượng thần đỉnh, cho Lôi Điện Quân Vương một vị dòng dõi vì là tiểu thiếp, liên hợp lại, đây chính là bọn họ mục đích. Câm miệng. Tiêu Ngọc, cơm có thể ăn bậy, nhưng thoại không thể nói lung tung, không nên ở chỗ này ăn nói linh tinh. Cái kia Tiêu Thương sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn về phía cái này tên là Tiêu Ngọc mỹ thiếu niên, thấu xương tràn ngập sát cơ mà ra. Ồ, lẽ nào bản tọa nói sai lầm rồi sao? Cái này Tiêu Ngọc vầng trán dương lên, thản nhiên nói. Cái gì? Không có sự đồng ý của ta, các ngươi dĩ nhiên một mình đem Tiểu Ly Nhi gả cho bọn họ làm thiếp, các ngươi đây là buộc ta ở ta các ngươi đồng quy vu tận, hôm nay ta muốn không cùng các ngươi liều mạng, ta liền không phải Tiêu Nhu Thủy. Nghe được Tiêu Ngọc, Tiêu Nhu Thủy triệt để phẫn nộ, Tiêu Huyền một mạch không riêng hại chết đại trưởng lão, giam giữ Tiêu Ly, lại vẫn muốn đem Tiêu Ly đưa cho người khác làm thiếp. Thiếp là cái gì? Nói tới khó nghe điểm có điều là người khác đùa bỡn công cụ mà thôi. Hắn đã không thể nhịn được nữa, hơn nữa hắn càng không muốn nhịn xuống đi tới. Cái kia Tiêu Thương bản còn muốn nói gì, có điều Tiêu Ngọc tiếp tục nói Tiêu Thương các ngươi dám làm liền không dám gánh chịu sao. Tiêu Ly tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng là chí tôn lôi thể, có thể tu luyện tất cả lôi đạo, như hạ bút thành văn, đưa cho người kia làm thiếp, e sợ cũng là tham lam thể chất của nàng đi. Tiêu Ngọc ngươi điên rồi. Thoại đều nói đến đây mức. Tiêu Thương cũng không có ẩn dấu ý tứ, trong mắt lập lòe ra thấu xương sắc cơ, cười lạnh nói không sai, sau nửa tháng, vô thượng thần đỉnh đem sẽ có người tới đón thân Tiêu Ly, đây là Lao Phu quyết định. Các ngươi đây hỏi qua ta sao? Tiêu Nhu Thủy đạo ta mới là nàng trưởng bối. Ngươi mạch đại trưởng lão tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo Tiêu, ta đương nhiên phải vì là Tiêu gia cân nhắc, nếu ngươi trở về, hiện tại liền thông báo ngươi, ngươi tối thật yên tỉnh một điểm, đây là đã định ra sự thực, bằng ngươi còn thay đổi không được. Tiêu Thương thản nhiên nói, vô liêm sỉ, ngươi cái lao giả ta muốn đem ngươi miệng cho xé thành hai nửa. Tiêu Nhu Thủy một đôi yêu dị con mắt đều ở đỏ lên, hắn sớm biết Tiêu Ly là chí tôn lôi thể, chỉ sợ có người có ý đồ với nàng, nhưng không nghĩ tới, sự tình vẫn là phát sinh. Làm càn, nói lung tung là muốn trả giá thật lớn. Tiêu Thương quát lên bằng ngươi là căn bản ngăn cản không được, Tiêu Ngọc ngươi lựa chọn vào lúc này nói ra, đơn giản chính là nhớ ta này mạch cùng Tiêu Nhu Thủy đánh nhau chết sống. Cái kia Tiêu Ngọc cười lạnh một tiếng bản tọa chỉ nói là ra sự kiện thực mà thôi, ngươi cấu kết Lôi Điện Quân Vương, tranh ăn với hổ, chẳng lẽ ta liền nói thật quyền lợi đều không có. Ngông cuồng tự đại, không có Tiêu Thần, ngươi sớm đã bị trấn áp, đừng vội hồ đồ, đóng cửa tiễn khách. Tiêu Thương lại phải tiếp tục dây dưa xuống, ngược lại Tiêu Ly đưa cho người khác vì là tiểu thiếp đã là định ra sự tình. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không cần khách khí, trực tiếp đánh vào đi thôi, bọn họ không muốn đem người thả ra, cũng chỉ có đoạn. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể vô liêm sỉ đến mức nào. Cho dù là Lục Phong người ngoài cuộc này, nhìn thấy Tiêu Thương vô liêm sỉ cách làm sao, cũng là nổi giận. Tiêu Ngọc, ngươi ngón này chơi đến rượu à, để bọn họ tự giết lẫn nhau, lấy Tiêu Nhu Thủy còn có này đứa con của số phận ca tính, là không thể đem này đoàn tức giận nuốt xuống, cái kia Tiêu Thương muốn đem sự tình chân áp xuống, cũng thế tất yếu bỏ ra cái giá khổng lồ. Tiêu Ngọc bên người ông lao nói, Tiêu Ngọc thản nhiên nói này cùng ta không có quan hệ, là bọn họ làm việc quá không nói, vô liêm sỉ một chút, Tiêu Nhu Thủy trở về đại náo vừa vặn, huyên náo càng lớn đối với ta này mạch mới có lợi, nhờ vào đó suy yếu Tiêu Huyền một mạch thực lực. Thật một chiêu mượn đao giết người, nhưng lại thiên này bày ở ngoài sáng mưu kê không cách nào dễ dàng hóa giải. Ông lão thở dài nói, vào giờ phút này, Tiêu Thương ánh mắt quét ngang tới, quát lên Tiêu Nhu Thủy ngươi ở làm càn, cho ngươi ba cái hô hấp, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Không phải vậy chỉ bằng mấy người các ngươi muốn đem Tiêu Ly đoạt lại đi còn chưa đủ nhìn. Không cần phí lời, trực tiếp ra tay. Lục Phong ánh mắt hàn lãnh, lãnh không nói. Nếu không thể nhịn được nữa, cái kia liền không cần nhịn nữa. Hừ, muốn cướp đại ca ta vừa ý thiết thì, các ngươi quá cản rỡ tự tin, nơi nào làm đến đồ vật, không biết tự lượng sức mình. Một hư lạnh nổi giận âm thanh, đột nhiên từ Tiêu ra nơi sâu xa truyền tới. Chương 2770, Lôi Đảo. Đoàn diệt thời không lôi đình báo táp. Ở trong hiện ra một người cao lớn khôi ngô nam tử bóng người, thế nhìn thật kỹ, có Lôi Điện Quân Vương dáng vẻ. Hiển nhiên người này là Lôi Điện Quân Vương dòng dõi, thân là vô thượng con trai, ánh mắt bá đạo ngông cuồng tự đại, tuyên bố Tiêu Ly chính là đại ca hắn thiếp tỷ, này rất có sỉ nhục ngôn ngữ. Thiếp tỷ, các ngươi dĩ nhiên đem Tiểu Ly Nhi coi như thiếp tỷ, làm sao không chết đi? Tiêu Nhu Thủy hoàn toàn phẫn nộ, sắc mặt đều thanh. Hắn tỉ mỉ che chở Tiêu Ly, ở trong miệng bọn họ dĩ nhiên liền trở thành thiếp tỷ. Điều này làm cho hắn cho dù chết, cũng phải đám người kia đồng quy vu tận. Tiêu Nhu Thủy, chú ý ngươi ngôn từ, ta chính là Lôi Điện Quân Vương nhi tử, thân phận cỡ nào cao quý, coi như ngươi là mệnh cực vô thượng, nhưng như vậy sỉ nhục ta, cũng muốn bẩm báo cho phụ trên, đem ngươi đầu lưỡi cho cắt đi. Nam tử kia ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bị Tiêu Nhu Thủy như thế một mắng, sắc mặt rất khó nhìn. Lôi Đào công tử, không cần để ý sẽ cái kia Tiêu Nhu Thủy, hắn hiện tại đã phát điên, ăn nói linh tinh, cho mấy người bọn hắn đảm, cũng không có thực lực cướp đi Tiêu Ly. Tiêu Thương lạnh nhìn Tiêu Nhu Thủy một chút, đạo sau nửa tháng, nhất định đem Tiêu Ly đưa đến Vô Thượng Thần Đỉnh. Này Lôi Đào gật gật đầu rất tốt, nửa tháng sau ta Vô Thượng Thần Đỉnh sẽ có người đến đem cái này thiếp tỳ tiếp nhận đi, đại ca ta hiện tại tu luyện vô thượng công lao, cần phải cái này thiếp tỳ, đến thời điểm ngươi và ta hai phe ở Lôi Phạt Thần Đỉnh bên trong được chỗ tốt, các ngươi có thể trở thành Tiêu gia chi chủ, mà phụ trên cũng có thể đạt đến cổ thiên tôn bình thường độ cao. Các ngươi là không phải ở tự tin một chút. Lục Phong nghe được hai người này trò chuyện, đột nhiên nói rằng, cậu như thế đồ vật, còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, không hảo hảo trốn đi, hưởng thụ ngươi cuối cùng năm tháng, lại dám đến càng rỡ, ngươi biết không, ngươi không sống được lâu nữa đâu, vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận chẳng mấy chốc sẽ coi ngươi là cậu như thế giết chết. Lôi Đào tay háo lớn vung lên, bạ mắng, nhục mạ bản tôn. Được, ngươi rất tốt. Lục Phong biểu hiện không hề bị lay động, giam cầm Tiêu Ly cũng có các ngươi ở sau lưng thúc đẩy, thêm vào nhục mạ bản tôn, hai tội cũng thêm, hiện tại ta muốn nhìn một chút Lôi Điện Quân Vương nhi tử có bao nhiêu thực lực, có phải là ngu xuẩn như chư như thế. Ngươi muốn chết. Nghe được Lục Phong mắng hắn dại dột như chư, này Lôi Đào vẻ mặt tâm lãnh, âm thanh từ sỉ khe trong bính ra, ngươi quá kiêu ngạo, hung hăng đến ngay cả ta đều không nhìn nổi, cũng được, ở đưa cái kia thiếp thì cho đại ca ta trước hết thu thập các ngươi. Trên trời dưới đất đem không người cứu đạt được ngươi. Lục Phong bình tĩnh nói. Ừ, ngươi là cái thá gì, thần đình đại tỷ đấu. Nhưng ta từ lúc mấy năm trước liền đột phá đến mệnh cực, ở trước mắt ta, ngươi phân lượng còn thiếu rất nhiều. Lôi Đào khinh bị đạo, hắn căn bản cũng không có đem Lục Phong để ở trong mắt, coi như hắn là đại tỷ đấu quán quân, nhưng vô thượng thần đình bên trong cũng có càng lợi hại đứa con của số phận, mỗi một người đều đang ngủ đông, sớm muộn sẽ đem hắn như cổ trùng như thế thôn phệ. Có đủ hay không, còn chưa tới phiên ngươi đến ngôn luận. Lục Phong nhàn nhạt cất bước mà đi. Cơ thể hắn đột nhiên bạo phát một trận không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, một quyền nắm chặt, trường mang quan không, thần thoại giống như tuyên cổ lực lượng bao phủ mà đi, tại chỗ liền đem hư không vải rách giống như vô hạn xé rách. Ngươi muốn chết, dám ra tay với ta diệt ngươi. Lôi Đào điên cuồng hét lên một tiếng, trong thân thể của hắn hiện ra động vô cùng tia điện, thân thể nguy nga, một trường hiện ra động cực kỳ đáng sợ lôi thủy, mỗi một giọt trầm trọng có tinh thần chi lực. Lúc này hầu như là ngàn vạn nhỏ động xạ mà tới. Ai tiêu gì hay? Vĩnh hằng sức mạnh, ở trong máu thịt bộ phun trào, Lục Phong ánh mắt nhìn chăm chú, một bước ra, trực tiếp chịu đựng lôi thủy hoành kích. Khiếp sợ một màn xuất hiện, thân thể của hắn liền như cương như sắt thép, mỗi một giọt lôi châu đều có thể hủy diệt một tiểu thiên thế giới, nhưng lại thiên đối với hắn không hề tác dụng. Nguyên khí bạo tiết, hỏa thụ ngân hoa bình thường phép thuật quang hoa vỡ ra đi, Lục Phong lấy vĩnh hằng chi đạo vận chuyển phép thuật cánh cửa. Hầu như có thể đem lực lượng bản nguyên triệt để thôi thúc, hóa thành một chôi phép thuật trường kiếm, chém giết mà đi. Lúc này, cái kia Tiêu Ngọc cùng ông lão nhìn hai người tranh đấu, sau đó lão giả kia nói Tiêu Ngọc, ngươi xem ai có thể chiếm cứ đến thượng phong. Khó nói, Lôi Đào bước vào mệnh cực ngắn ngủi, mà cái này đứa con của số phận rất thần bí, ta một điểm đều nhìn không thấu hắn, chính là ta ra tay, cũng rất khó có lòng tin thật đến hàng phục hắn. Tiêu Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. Ồ! Rất ít người có thể có được ngươi đánh giá cao như vậy. Ông lão nói. Mọi mắt mong chờ. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực, nhưng này còn thiếu nhiều lắm nhìn. Lôi Đào nhìn thấy pháp thuật kia chi kiếm chấn động mà đến, lạnh lùng nói, hai tay đẩy một cái, xuất hiện một vị bất hủ điện quang pháo, chính là Lôi Điện Quân Vương tuyệt học. Ẩm. Điện quang trong thời gian ngắn ngưng tụ đến cực hạn, này đoàn sáng rực bắn ra, không phải thuần túy lôi điện chi lực, mà là lấy huyết thống vì là xúc động, đánh ra Lôi Điện Quân Vương nguy nga bóng người. Uy lực khủng bố đủ để xóa bỏ tất cả. Hai kích trong phút chốc va chạm. Ở Lục Phong nếu là không có được phép thuật cánh cửa trước, đối mặt Lôi Đào hội chiến đến phi thường gian nan, thế nhưng hiện tại hắn cầm trong tay phép thuật chi kiếm, ác liệt ánh kiếm phá sát tất cả, trực tiếp liền giết chết này đạo nguy nga bóng người. Trường ngự và kiếm. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, thôi thúc phép thuật cánh cửa trong nháy mắt, một cái kiếm chi dòng lũ bao phủ, bên trong có ngàn vạn trôi phép thuật chi kiếm, tạo thành một đạo kiếm khí dòng lũ. Bản thân thực lực của hắn liền cực kỳ khủng bố, giết chết đại cực nửa bước vô thượng có điều xoay tay trong lúc đó. Hiện tại lại có phép thuật cánh cửa gia trì, thực lực lần thứ hai tăng cao một cấp độ. Lôi Đào vẻ mặt trong giây lát này cũng thay đổi, hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi Lục Phong sẽ có bực này pháp lực, cái kia phép thuật tạo thành kiếm chi dòng lũ tỏa ra ác liệt sắc cơ, khiến cho hắn không dám kinh thường, trên người xuất hiện một cái trứng gà sắc giống như lồng ánh sáng. Ầm ầm. Ở vạn kiếm pháp thuật trùng kích vào, lồng ánh sáng kiên trì có điều mấy khắc, vạn kiếm liền xuyên qua lôi đảo thân thể, mang theo ngàn vạn đạo huyết hoa. Làm sao có khả năng? Ông lão kia cả kinh nói lôi đảo chính là mệnh cực, lại là lôi điện quân vương dòng dõi, thực lực của hắn thiên phú rõ như ban ngày, cái kia thiên hàng tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cảnh giới dù sao chênh lệch rất lớn a. Cái kia vạn kiếm, Tiêu Ngọc đạo đó là phép thuật sức mạnh, ta hoài nghi hắn được cái gì ghê gớm bảo vật, ta vừa nãy tựa hồ nhìn thấy một cánh cửa bóng mờ, hiện hiện lại, rất có thể hắn lại được bản nguyên cánh cửa. Này không phải cái kia dập tắt cánh cửa. Ông lão tỉnh táo lại sau, ánh mắt nhìn thấu bản chất lẽ nào hắn lại được cái khác mạnh mẽ môn hộ, không hổ là đứa con của số phận a, cơ duyên vô cùng vô tận, chẳng trách Tiêu Nhu Thủy có thể bước vào mệnh cực. Ngươi dĩ nhiên thương tổn được ta. Lúc này lôi đào điên cuồng hét lên đạo, nhìn ngực từng cái tỉ mỉ lỗ máu, vẻ mặt dữ tợn điên cuồng. Hắn là lôi điện quân vương nhi tử, thở nhỏ chính là thiên chi tiêu tử, hôm nay lại ở đối phó một cảnh giới xa thấp hơn nhiều hắn tu sĩ trước chịu đến thương, chuyện này quả thật là sỉ nhục. Cũng còn tốt, trên người hắn ăn mặc phòng ngự tính thiên đạo pháp khí, tuy rằng phép thuật vạn kiếm trường hà kiếm khí đâm thủng hắn phòng ngự, nhưng không có để hắn đụng phải nghiêm trọng thương thế. Thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Lục Phong lạnh lùng nói, ngón tay hơi động, ngự kiếm mà lên, phép thuật vạn kiếm trường hà ở trong chớp mắt hóa thành một thanh, ngang trời mà chém. Chương 271, trưởng thiên khống địa. Phép thuật sức mạnh, cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là vẫn là ở vĩnh hằng lực lượng thôi thúc dưới, hầu như là đạt đến một loại cực hạn. Chiêu kiếm này chém tới, xé liệt thiên tế, mênh mông quần quần ánh kiếm thậm chí cường đại đến hồi tưởng thời gian trường hà. Điện chi bất hủ kinh. Thanh âm trầm thấp tự lôi đảo trong cổ họng lăn mà ra, hắn nhìn chằm chằm trôi này phép thuật chi kiếm, từng vòng kinh văn đem hắn bao phủ, ngâm sướng ra bất hủ điện chi kinh văn, một trưởng bổ tới quang hoa liền như khai thiên tích địa đệ một tia chớp. Ầm. Sức mạnh của hai người trong nháy mắt đánh tới đồng thời, từng vòng hình cung gợn sóng tán phát ra, năng lượng khổng lồ gợn sóng đem Tiêu Huyền một mạch tổ địa phá hủy một lần lại một lần, vô số hoa lệ cung điện hủy diệt vì là bột mịn. Mà ở gợn sóng rung động bên trong, Lục Phong trực tiếp nhảy lên giết ra, to lớn phép thuật cánh cửa giữa trời chấn áp. Đặc biệt là nát tan dập tắt lực lượng càng làm cho vô số sóng sức mạnh triệt để tiêu tan. Bản nguyên cánh cửa. Lôi Đào gắt gao nói. Ở trong tay của hắn xuất hiện một quyển dày đặc điện chi kinh văn, chính là Lôi Điện Quân Vương viết, sau đó này bản kinh văn nhanh chóng lớn mạnh, hóa thành một đạo cổ lão công tắc điện giống như xung phong ra một đạo thần linh. Điện thần linh, phích lôi thiểm điện. Mưa to gió lớn, vô cùng điện từ báo táp nhấn chìm đi ra ngoài. Nay bản kinh văn bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận điện lực lượng lượng, chỉ thấy lôi đảo mệnh cực pháp lực bùng nổ ra đi, cực kỳ uy nghiêm, càng là đem phép thuật cánh cửa chấn áp chống đỡ đỡ được. Chỉ thương thôi, thần thoại, tuyên cổ. Vĩnh hằng. Lục Phong nhìn lôi đảo, trong nháy mắt, đột nhiên đánh giết ra ba quyền, một quyền là thần thoại, một quyền là tuyên cổ. Mà đáng sợ nhất chính là cuối cùng vĩnh hằng, đánh ra chư thiên bất hủ, vận mệnh héo tàn đại thế, như cổ lãng thần sơn giống như. Không được. Không có lai lịch, lôi đảo trong tâm linh sản sinh một luồng uy hiếp. Gắng đón đỡ Lục Phong ba chiêu, coi như lôi đảo mạnh mẽ đến đâu. Giờ khác này cũng chỉ cảm nhận được một thân bản nguyên đều ở tan vỡ, xương lại như tan vỡ rồi giống như khó có thể chịu đựng, phun ra một cái tụ huyết sau, mới hóa giải dư âm lợi hại. Quả nhiên có thủ đoạn, ngay cả ta đều suýt chút nữa trúng chiêu. Lôi đào mặt âm trầm nói, lúc này mới chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi, đón lấy còn có càng lợi hại, lôi điện quân vương dòng dõi, ngày hôm nay ngươi đối phó với ta chính là sai lầm lớn nhất, đặc biệt là ngươi còn sỉ nhục bằng hữu của ta làm thiếp tỷ, thì càng thêm nhiêu không được ngươi. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, áo bào phân phật, thể hiện ra tuyệt đại bá chủ vai hùng phong độ, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, này cố khí chất cũng càng ngày càng ác liệt. Ha ha, ha ha. Đại ca ta muốn thu đến cái kia thiếp thì còn có ngươi vị bằng hữu này, có điều bởi vì ngươi, nàng phải bị đến thống khổ càng lớn. Lôi đào phát sinh tiếng cười lớn không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, tăng trưởng tốc độ, hầu như không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ tiếc, cuối cùng vận mệnh chi vương không sẽ thuộc về ngươi, ngươi cũng là một kẻ đáng thương, từ đầu đến đuôi thấp kém kẻ đáng thương. Nói nhảm nhiều như vậy thú vị sao? Lục Phong lấy tay đùng mở ra, một cổ lăng lệ kình phong bắn ra bốn phía mà ra. Lạnh lùng nói hiện tại mới thật sự là sát chiêu. Hắn một bước vượt qua đến trong trời cao, khiếu huyệt chấn động, một tấm phiến bản nguyên cánh cửa phóng ra hùng vị sức mạnh, lấy vinh hằng hệ thống vì là cái giá, thôn bá thiên địa sức mạnh, tịch cuốn ra ngoài. Bàn tay lớn vụ một cái trong nháy mắt, hư không liền xuất hiện kết thúc tầng, ở trong tay hắn ngưng làm một đạo gợn sóng vô hình. Vĩnh hằng quốc gia, quang minh tỉnh thổ. Vào giờ phút này, Lục Phong lấy vận mệnh khí tức che giấu hắn võ đạo, nơi này cũng không có vô thượng tồn tại, hắn cũng không sợ có người sẽ nhận ra được nhỏ bé cái hở. Hắn này một chiêu hóa thành một vĩnh hằng quốc gia, liền phảng phất chư thiên đều rơi vào đến trong tai nạn, hắn quốc gia bên trong vẫn như cũ có thể trở thành một mảnh ôn hòa tịnh thổ. Ầm. Vĩnh hằng quốc gia nương theo quyền pháp oanh kích mà ra, xuyên qua phía chân trời, tất cả đạo chi gợn sóng ở trước mặt hắn đều muốn nát tan, trực tiếp liền giáng lâm đến lôi đảo trước mặt. Giết, điện cổ thần binh. Lôi đảo chút nào không dám khinh thường, điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh ra biến hóa, tinh như sắt thép vật chất biểu lộ mà ra, biến thành một cái hình người thần binh, nhiễm vô cùng tia điện uy lực, ẩn chứa thần diệu. Nhẹ nhàng chấn động, liền có tê thiên liệt địa, chấn áp tới tương lai sức mạnh. Vù. Hắn đem tự thân chế tạo vì một thanh thần binh, khí tức cuồng bạo cực kỳ, cái kia ác liệt mũi nhận đối với chư Lục Phong chém giết tới, liền hư không đại địa đều bị miễn cưỡng nứt ra một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Cái gì điện cổ thần binh, ở trước mặt ta có điều là một quyền mà thôi, ngươi đạo ở trước mặt ta quá yếu. Lục Phong tóc mua tung, cất bước mà đi, vĩnh hằng quốc gia hoành kích mà ra. Đây là hắn mạnh mẽ một quyền, đốn có vô cùng thần quang tứ xạ mà ra, một quyền đánh ra thời gian, trôi này hình người thần binh điên cuồng rung động, hầu như cũng bị xé rách. Ta cũng không tin, ta còn đối phó không được ngươi. Lôi đảo thân thể xé rách, toát ra máu tươi, khốc liệt cực kỳ, nhưng hắn giờ khắc này liên tục rít gào. Máu tươi trái lại kích phát rồi hắn hung tính. Đột nhiên một đạo hung hăng nhất thế tiến công hội tụ đến, trong cơ thể thiên đạo bản nguyên đang thiêu đốt, chẳng thiên liệt địa, hủy diệt hết thể ánh sáng nhất thời nhấn chìm Lục Phong. Không được, lôi đào đây là đang liều mạng, hắn lại bị đứa con của số phận bức đến liều mạng mức độ. Tiêu Ngọc vẻ mặt biến đổi, hai người thế cục chiến đấu nhanh chóng, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, lần này liều mạng, mặc dù là hắn cũng không thể không nhìn. Thiên Hằng cẩn thận, này kích không thể liều mạng. Chính là lôi điện quân vương lĩnh nộ ra sát chiêu. Tiêu Nhu thủy quát to. Không sao, trưởng thiên không địa. Lục Phong thân thể di chuyển, sẽ ở đó hình người thần binh giáng lâm mà đến trong nháy mắt, hai tay của hắn lại liền trực tiếp đem hắn nắm ở trong tay, tràn ngập ra khí tức cuồng bạo không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, trái lại từng luồng sức mạnh hủy diệt đánh vào lôi đảo trong cơ thể. A. Lôi đảo phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy. Lần đầu thấy được Lục Phong đứng thẳng, Tiêu Ngọc mấy người vẻ mặt khiếp sợ, vạn vạn không tưởng tượng nổi. Oanh! Lôi đào trên người máu thịt tung tóe, nếu không là sau một khắc hắn triển khai một môn bí thuật, e sợ cả người đều sẽ bị Lục Phong xé thành hai nửa, mà hắn tràn đầy huyết ố trên mặt cũng có cực kỳ sợ hãi thần thái. Hiển nhiên cũng bị Lục Phong bùng nổ ra thủ đoạn sợ rồi. Lôi điện quân vương dòng dõi liền ngần ấy thực lực, quá để ta thất vọng rồi. Lục Phong vẩy vẩy máu tươi trên tay, lanh khốc trên mặt hiện ra động ra một đạo xem thường. A, ta không tin ta sẽ không là đối thủ của ngươi, đứa con của số phận đây là ngươi buộc ta, coi như liều mạng với ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Lôi đảo điên cuồng rít gào, hiện ra nhưng đã mất đi lý trí. Lôi đảo công tử trở về, không nên cùng hắn chiến. Tiêu Thương quát lên. Cút cho ta, như thế bại lui ta còn gì là mặt mũi? Phụ thượng tướng sẽ làm sao đối xử ta, Thiên Hằng, ngươi nếm thử ta này một chiêu, ngươi không cho ta dễ chịu ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Đúng. Một đạo nặng nề âm thanh vang vọng mà ra, từ lôi đảo trong tay xuất hiện một che kín thanh đồng hoa văn cổ pháo, sau đó tăng vọt đến trăm trượng chi lớn, hắn đánh ra năng lượng chính là hắn thiên đạo bản nguyên, hết mức lấy ra tiến bảo. Đòn đánh này nếu là nổ ra, quả thực là muốn phiên thiên phúc địa, hóa thành hư vô. Trước tiên chương mới 13 chương, ban ngày còn có, ngốc miêu trước tiên ngủ đi tới, ngày mai dậy sớm, bất kể nói thế nào 20 càng đều sẽ tuân ra đến. Đại gia đầu phiếu đề cử, cũng cầu khen thưởng. Càng ra sức ta bạo phát càng nhiều. Chương 2772, hai cái lựa chọn. Nay một vị cổ lôi pháo chính là lôi điện quân vương truyền vào vô thượng tinh khí thần luyện chế, chỉ ban thưởng cho hắn coi trọng nhất thủ hạ cùng dòng dõi, uy lực dị thường mạnh mẽ. Nhưng này cổ lôi pháo không tới bước ngoặt nguy hiểm tuyệt đối không có thể sử dụng, bởi vì muốn thôi thúc, không phải dựa vào pháp lực, mà là dựa vào thiên đạo bản nguyên. Nói cách khác, thiêu đốt bản nguyên thiên đạo càng nhiều, uy lực sẽ càng cường đại, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào sẽ đạt tới một cảnh giới khủng bố. Lôi đào hai mắt đỏ ngầu, cổ lôi pháo bước ra cuồng bạo gợn sóng, khiến tất cả mọi người không dám tới gần cho hắn, cái kia từng vòng tia điện tàng ra, chế tạo ra một sinh linh khó vào tử vong cấm địa. Chết đi, đứa con của số phận ngươi chết đi cho ta. Lôi đào điên cuồng gầm rú, hắn lần này đầy đủ thiêu đốt 2/3 bản nguyên, đánh đổi cỡ nào chi lớn, khiến đòn đánh này uy đủ sức để uy hiếp đến vô thượng dự bị bảng trên cường giả. Oeng! Hủy diệt gợn sóng truyền ra ngoài. Trong giây lát này, vẹn vẹn là dư âm mà thôi. Tiêu ra một mạch kiến trúc cơ hồ bị phá hủy tảng lớn, hắc ám chân không bắt đầu hiện hiện, thôn phun ra rít gào để nhật nguyệt tạm đạm, đại đạo biến sắc, cuồng bạo lôi điện ánh sáng nhấn chìm Lục Phong. Lại bị nhấn chìm, uy lực thật là đáng sợ, không nghĩ tới lôi đảo còn có thể bùng nổ ra loại thủ đoạn này, ta vẫn là coi khinh hắn, có điều này đủ tàn nhẫn a, thiêu đốt chính mình thiên đạo bản nguyên, này cực sẽ ảnh hưởng con đường tương lai. Tiêu Thương tâm thần run lên. Này lôi đảo không riêng đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng là càng ác hơn. Ông lão kia cũng là trợn mắt mắt mồm, nhìn một mảnh hủy diệt chân không, đạo lẽ nào đứa con của số phận liền như thế bị đánh bại. Nhưng mặc dù bất tử, thế tất cũng sẽ chịu đựng cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Không, ngươi xem, cái kia đứa con của số phận không có bị thương, hắn lao ra. Tiêu Ngọc con mắt gắt gao nhìn sang. Ngu xuẩn, ở trấn ngục thành bên trong liền vô thượng một đòn đều không thể làm khó dễ được ta, chỉ bằng ngươi này tiểu tiểu thủ đoạn cũng muốn đối phó ta, ngươi có lẽ vẫn chưa biết thủ đoạn của ta. Lôi điện quân vương sao sẽ sinh ra ngươi như thế ngu xuẩn nhi tử? Ầm ầm. Ngay ở Lục Phong âm thanh truyền ra trong nháy mắt, hắn một chiêu kiếm chém phá hủy diệt ánh sáng, vĩnh hằng chi kiếm tỏa ra chư thiên hào quang bất hủ, hóa thành thần thoại một đòn, trong hư không dựng một đạo bất hủ cầu nối, ở thân hình hắn lược động trong nháy mắt, quay về vị này cổ lôi pháo chém tới. Cổ lôi pháo tuy là lôi điện quân vương luyện chế, nhưng cũng thừa không chịu được vĩnh hằng chi kiếm sắc bén, chỉ có ngang nhau bản mệnh thiên đạo pháp khí mới có thể. Nay cổ lôi pháo lập tức chém làm hai đoạn, trong hư không vừa bay, nát tan cùng dập tắt pháp lực đồng thời kéo tới, hai đạo bản nguyên môn hộ sức mạnh, một xoay chuyển, liền hóa thành một đống lôi thủy, bị hấp thụ đến vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Vĩnh hằng chi kiếm uy lực, lần thứ hai được gia trì. A, phụ trên ban thưởng cho ta cổ lôi pháo. Lôi đào tâm linh hoảng hốt, quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Phiền phức, lôi đào gặp nạn, không thể nhìn hắn ở ta Tiêu gia có chuyện. Cáo giả Tiêu Thương trong nháy mắt nhận ra được không đúng, thân hình nhảy lên, đạp ra một đạo lôi ảnh, chụp vào lôi đảo. Còn muốn ở trước mặt ta xuất thủ cứu người, cho bản tôn cút. Lục Phong hét lớn một tiếng, bước vào quá khứ hiện tại tương lai thời gian không, cướp ở Tiêu Thương trước, bàn tay liền bóp lấy lôi đảo cái cổ, đem hắn như một run rẩy con gà con giống như nhắc tới trước mặt. Này lôi đảo cũng xác thực ngu xuẩn, hắn cho rằng thiêu đốt bản nguyên lấy cổ lôi pháo là có thể xúc phạm tới Lục Phong. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới này, trái lại là hắn xui xẻo bắt đầu. Vốn là hắn nếu không là thiêu đốt pháp lực, Lục Phong muốn không bại lộ vĩnh hằng thủ đoạn chấn áp hắn còn phải tốn phí rất phiền phải lớn, nhưng hắn một mực đem bản nguyên thiêu đốt, khiến thực lực bản thân giảm nhiều, liền để Lục Phong có chấn áp hắn khả năng. Hiện tại lôi đảo pháp lực đã rơi xuống đến đại cực nửa bước vô thượng đỉnh cao, đương nhiên sẽ không là Lục Phong đối thủ, hai con mắt sợ hãi trừng mắt. Làm sao, không phục lắm? Lục Phong cười lạnh nói. Thiên Hằng, ngươi muốn làm gì? Còn không mau dừng tay, lôi đảo công tử chính là lôi điện quân vương coi trọng nhất dòng dõi, thân phận cao quý, ngươi như thương tổn hắn đối với ngươi cũng không có lợi, không bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện, tất cả đều dễ nói chuyện. Tiêu Thương ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt tâm trầm, nhưng bởi vì sợ ném chuột vỡ đồ, hắn lại không dám lung tung ra tay. Đàm luận có chuyện gì đang nói, điều kiện của ta chỉ có một, thả ra Tiêu Ly, còn lại đều tốt nói, không phải vậy cái mạng nhỏ của hắn ta nhưng là không dám hứa chắc có thể hay không lưu lại. Lục Phong nói chuyện thời gian, bấm ở trên cổ hắn bàn tay càng thêm dùng sức, khiến hai chân của hắn cách mặt đất, bắt đầu dây rùa lên. Chấm đã. Tiêu Thương gấp uống, sắc mặt có chút do dự nhưng là Tiêu Ly muốn ở nửa tháng sau gả cho vô thượng thần đình làm thiếp, ngươi như thế làm để ta rất khó khăn. Ngươi còn dám để việc này, dám để ta Tiểu Ly Nhi cho người khác làm thiếp. Tiêu Nhu Thủy phẫn nộ quát Thiên Hằng, như lão già này không giao ra Tiểu Ly Nhi, trực tiếp giết hắn, hắn nếu muốn tiêu diệt ta mạch này hy vọng. Ta liền đồng quy vu tận cùng hắn, cá chết lưới rách, muốn đối phó ta, hắn cũng phải trả giá nặng nề. Hắn cũng là chân chính nổi giận, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều cường ngạnh hơn đến cùng, dù cho là tan xương nát thịt. Tiêu Ly là hắn nhìn lớn lên, ký thác thâm hậu hy vọng. Yên tâm, hắn không dám đối với Tiêu Ly như thế nào. Lục Phong cười lạnh một tiếng, đem lôi đào nâng lên, khiến cho hắn phát sinh ô ô âm thanh, lạnh lùng nói Tiêu Thương ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, hắn mệnh ở trong tay ta, ngươi là chính mình thả người. Vẫn là ta đánh vào đi cướp người. Hai con đường cho ngươi lựa chọn. Đứa con của số phận, thủ đoạn xác thực lợi hại, hiện tại Tiêu Thương sợ ném chuột vỡ đồ, hắn không dám không thả người. Này Thiên Hằng tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, hắn là tuyệt đối dám làm. Ông lão kia thở phào nhẹ nhõm, không tưởng tượng nổi, tình huống sẽ phát sinh như vậy thay đổi, mà hắn cũng biết Lục Phong một ít chuyện, tuyệt đối là cái coi trời bằng vùng chủ. Ngươi dám? Lúc này, Tiêu Thương quát lên. Nói vậy ngươi cũng biết. Thần đình đại tỷ đấu thì vô thượng thần đình người ta cũng giết vài cái, giết nhiều một hai cái đối với ta mà nói cũng không có khác nhau. Lục Phong thản nhiên nói. Tàn nhẫn, ngươi điên rồi. Tiêu Thương mặt âm trầm đem Tiêu Ly mang ra đến. Đối mặt Lục Phong loại này hung hăng, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể thả ra Tiêu Ly. Coi như ngươi thông minh. Lục Phong bóp lấy lôi đảo tay cũng không có thả lỏng, theo Tiêu Thương này đạo mệnh lệnh ra phát, rất nhanh sẽ nhìn thấy mấy người phi thân mà đến, một người trong đó gầy gò nữ tử chính là Tiêu Ly. Tiêu Ly sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, trên tay còn có gông xiềng, hiển nhiên đem pháp lực của nàng cầm cố, không cho bản thân nàng diệt vong. So với ngày đó phân biệt thì, trên người nàng anh khí không còn sót lại chút gì, cùng với mà đến từng trận mộ khí, làm cho đau lòng người. Nhu Thủy trưởng lão, còn có Thiên Hằng người cũng tới. Nhìn thấy Lục Phong cùng Tiêu Nhu Thủy, Tiêu Ly trên khuôn mặt mới có một tia tức giận. Tiểu Ly Nhi ngươi bị khổ. Nhìn thấy cùng hắn trước khi rời đi hoàn toàn biến dạng Tiêu Ly, Tiêu Nhu Thủy là từng trận đau lòng, trong mắt hiện ra động ra càng sát cơ mãnh liệt, hận không thể lập tức chém cái này Tiêu Thương. Thiên Hằng, cái kia Tiêu Ly ta đã phóng ra, ngươi có phải là cũng nên muốn thả người? Tiêu Thương nói. Lục Phong quét Tiêu Ly một chút, cười lạnh nói còn gì nữa không? Thuộc về Tiêu Ly lôi phạt chi kiếm có phải là cũng nên muốn cùng nhau giao ra, các ngươi tính toán có phải là cũng quá tốt rồi? Cho rằng quang đem người giao ra đây là có thể à? Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Tiêu Thương khẽ quát. Ha ha, ta quá đáng. Các ngươi không giao cũng được, này lôi đảo mạng nhỏ ta có thể không dám hứa chắc. Huống hồ ngày đó là ta trợ Tiêu Ly ở lôi phạt thần đỉnh bên trong đạt được lôi phạt chi kiếm. Các ngươi có thể lấy đi, ta tự nhiên cũng có biện pháp đưa nó thu hồi lại. Lục Phong lãnh không nói. Hắn nói không loa, bởi vì ngày đó là Lục Phong lấy vĩnh hằng thủ đoạn trợ giúp Tiêu Ly nhanh chóng luyện hóa lôi phạt chi kiếm. Hồi tưởng quá khứ thời không, liền có thể nắm lấy cái kia một đạo vĩnh hằng khí tức, tìm tới lôi phạt chi kiếm ẩn thân tâm tích. Cầm. Tiêu Thương vẻ mặt liên tục biến ảo, rốt cục giơ tay một cái, một thanh trường kiếm từ hư không một cái nào đó nơi xuất hiện giữa trời, bay đến Lục Phong trong tay. Thấu chương xong. Chương 2773, xóa bỏ. Tiêu Thương cũng không dám đi cùng Lục Phong đánh cược, thủ đoạn của người nọ để hắn không hề có một chút sức lực, đặc biệt là cái kia tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, càng làm cho hắn không có cách nào. Chủ yếu nhất chính là, người này làm ác rõ ràng trước mắt, tuyệt đối không phải dám nói không dám làm. Hắn chỉ có giao ra lôi phạt chi kiếm, cũng may hắn này mạch còn có 3 cái lôi phạt chi chủ luyện chế thiên đạo pháp khí, tổn thất một cái, cố nhiên sẽ làm thực lực giảm xuống một ít, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng. Lôi phạt chi kiếm bị Lục Phong nắm trong tay, khí tức lưu chuyển rơi xuống, sau đó giao cho Tiêu Ly, đàm luận thú đạo Tiêu Ly, lôi phạt chi kiếm vật quy nguyên chủ, sau đó không muốn ở đem nó làm mất rồi. Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay sỉ nhục. Tiêu Ly nghiến răng nghiến lợi, cầm thật chặt lôi phạt chi kiếm. Khoảng thời gian này trải qua sự tình làm cho nàng trưởng thành rất nhiều, rõ ràng về đến nhà tộc tranh đấu máu tanh. Tiêu Thương lúc này đạo người ta đã giao ra, mà lôi phạt chi kiếm ta cũng đã cho ngươi, ngươi có phải là nên đem lôi đảo thả lại đến rồi? Đây là tự nhiên, ta Thiên Hằng điểm ấy tín dụng vẫn có. Lục Phong buông ra bóp lấy lôi đảo cái cổ bàn tay lớn. Thế nhưng không nghĩ tới, này lôi đảo vừa mới vừa khôi phục tự do, trên mặt khôi phục màu máu, liền giữ tợn đoán độc gầm rú đạo Thiên Hằng. Hôm nay ngươi mang theo cho ta sỉ nhục, ngày sau ta muốn gấp trăm lần ngàn lần tìm trở về, ngươi lại dám nhục nhã một vị vô thượng dòng dõi, đây là đại bất kính, tội lỗi lớn. Hận này kéo dài, mãi mãi không có tuyệt kỳ, hôm nay sỉ nhục chính là ta tương lai trưởng thành khích lệ, ngươi cướp đi đại ca ta thiếp thì, hắn cũng là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi liền chờ xem, vô thượng thần đỉnh bên trong không biết có bao nhiêu người muốn giết ngươi. Đứng lại. Thế nhưng rít gào vừa phát xong, đang muốn trở lại Tiêu Thương bên người lôi đảo. Đột nhiên bị Lục Phong một câu nói này hét một tiếng, ngừng lại. Lẽ nào ngươi còn muốn giết ta? Lôi đảo vẻ mặt vặn mèo. Ngươi rất thông minh. Lục Phong gật gật đầu thật không biết lôi điện quân vương là làm sao sinh ra cũng dễ dâu ngươi loại này ngu xuẩn nhi tử đi ra, tha cho ngươi một cái mạng, còn dám ở trước mặt ta đại hống đại khiếu, ngươi quả thực so với chư còn muốn ngu xuẩn, nói ngươi là chư còn sỉ nhục chư. Không, ngươi không thể giết ta, ta phụ trên là lôi điện quân vương, cao cao tại thượng vô thượng tồn tại. Lôi đảo còn đánh giá thấp Lục Phong gan lớn, lúc này hoảng sợ nói giết ta, cha ta trên là sẽ không bỏ qua cho ngươi, lấy thủ đoạn của hắn, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, như vậy đã nghĩ dọa ta, ta thế lôi điện quân vương ngoại trừ một vị so với chư còn muốn ngu xuẩn nhi tử, hắn e sợ còn muốn cảm tạ ta, muốn nắm lôi điện quân vương uy hiếp ta, ngươi đây là ở hiểm chính mình bị chết không đủ nhanh a. Lục Phong ngược lại là trái có thêm không lo. Hắn đi đến lôi phạt thần đình bên trong cũng sẽ gặp phải lôi điện quân vương thủ hạ, thế tất cũng sẽ có một hồi chém giết, mà này lôi đảo dám ở trước mặt của hắn đại hống đại khiếu, quả thực buồn bực, không bằng trực tiếp giết, ít đi một cái phiền phức. Huống hồ hắn cùng lôi điện quân vương cũng là tuyệt đối kẻ địch, Lục Phong còn không có quên ngày đó hắn lao ra chư thiên thời gian, Lôi Điện Quân Vương cái kia hung hăng sắc mặt. Có thể nói, nếu như không phải có Đế Vũ liều mình cứu giúp cùng cái kia thần bí vô thượng ra tay, nơi nào sẽ có Lục Phong hôm nay, đối mặt kẻ thù nhi tử, hắn như thế nào sẽ nương tay. Ầm. Một trường đánh tới, Lôi Đào phát sinh một tiếng hét thảm, cả người hình ảnh ngắt quãng, ở tử vong trước nháy mắt còn không thể tin được, chính mình dĩ nhiên liền như thế chết rồi, cái kia đứa con của số phận Thiên Hằng dĩ nhiên thật đến dám chém giết hắn. Thiên Hằng, ngươi không phải đáp ứng rồi lao phu, không giết hắn à? Tiêu Thương biểu hiện sững sờ, lập tức phát sinh một đạo thanh âm phẫn nộ. Lôi Đào chính là Lôi Điện Quân Vương cực kỳ coi trọng dòng dõi, không phải tùy ý có thể vứt bỏ, ở cái này mấu chốt trên, chết ở trước mặt của hắn, hắn cũng không biết làm sao đi giao cho. Ta là thả hắn, nhưng quái thì trách hắn điếc không sợ súng khiêu khích ta. Chẳng lẽ còn cần ta cho ngươi một cái giải thích sao? Ngươi cũng không có để ta giải thích tư cách. Lục Phong lạnh lùng nói đi thôi, Tiêu Nhu Thủy chúng ta rời đi nơi này, tương lai Lôi phạt thần đỉnh bên trong lại đấu. Được, chúng ta rời đi. Tiêu Nhu Thủy nhìn thấy Lôi Đảo thần hình đều diệt, cũng là thét dài liên tục, cực kỳ thoải mái. Đi. Lục Phong vung tay lên, lập tức rời đi Tiêu Huyền một mạch, trở về Tiêu Nhu Thủy vị trí một mạch địa bàn. Chúng ta cũng đi. Ông lão kia sau khi khiếp sợ, nhìn về phía Tiêu Ngọc gia đại sự, chuyện nơi đây muốn bẩm báo cho Tiêu thần gia chủ. Nhìn khắp nơi bừa bộn tổ địa bên trong, Tiêu Thương phát sinh thấp giọng rít gào, hắn lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, không riêng Lôi Đảo chết rồi, liền ngay cả Tiêu Ly cùng Lôi Phạt chi kiếm cũng không có bảo vệ. Vốn là nếu như không có Lục Phong cùng Tiêu Nhu Thủy đột nhiên xuất hiện, lấy hắn này mạch bố cục, có ít nhất 5 phần 10 hy vọng có thể cùng Tiêu thần một mạch đối kháng. Thế nhưng hiện tại nhưng miễn cưỡng hạ thấp 3 phần 10, đồng thời e sợ còn muốn đối mặt Lôi Điện Quân Vương phiền phức. Đại trưởng lão, vừa nãy ngươi nên ra tay giải quyết việc này. Tiêu Thương âm thanh lan truyền đến sâu trong hư không. Rất nhanh một đạo ý niệm liền gợn sóng mà đến, không có cảm tình đạo ta không có cách nào ra tay, ta như xuất hiện, Tiêu thần cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, thực lực của hắn rất mạnh, ta xuất hiện cùng không xuất hiện không có sự khác biệt, đáng chết vẫn là sẽ chết. Nhưng là, Lôi Đào vừa chết, Lôi Điện Quân Vương nơi đó làm sao giao cho? Tiêu Thương không cam lòng nói. Hừ, Lôi Điện Quân Vương nhiều như vậy dòng dõi, chết cá biệt nhi tử tính là gì? Nếu như hắn lưu ý những này, cũng sẽ không ở đánh cắp điện bản nguyên Trường Hà, đột phá đến vô thượng cảnh giới. Người này lòng dạ độc ác, bất luận là thủ đoạn gì đều có thể dùng ra. Chủ nhân của thanh âm kia Tiêu Huyền hừ lạnh nói Lôi Điện Quân Vương không những sẽ không truy cứu, trái lại còn có thể thêm đại sức mạnh. Này đứa con của số phận là cái ai cũng liêu không nghĩ tới biến số. Lôi Điện Quân Vương cần ta chiếm được Lôi bản nguyên Trường Hà, mà ta thì cần muốn hắn đối phó Tiêu Thần, tìm được trở thành vô thượng thời cơ. Nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn là rất không cam lòng, tốt đẹp cục diện liền bị cái kia đứa con của số phận phá hoại, đông dưng sinh ra vô số biến số. Tiêu Thương nói, sự tình đều có hai mặt, có lẽ sẽ bởi vì vị này đứa con của số phận mà đem thủy quấy đủ. Tiêu Huyền trầm mặc chốc lát, ta sao lại không biết, Lôi Điện Quân Vương làm người tàn nhẫn âm trầm, năm đó hắn liền dám tính toán thánh nữ. Người này chính là đầu dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, không thể tin, với hắn hợp tác ta cũng mạo rất lớn nguy hiểm, hơi không cẩn thận, thì sẽ bị hắn liền xương mang bị thôn phệ một điểm không dư thừa. Nhưng chúng ta cũng không có cách nào, không có Lôi Điện Quân Vương trợ giúp không thể cùng Tiêu Thần đối kháng. Tiêu Thương âm thanh cũng thấp xuống. Này không sai. Lấy Tiêu Huyền trí tuệ, sao lại không biết cùng một vị vô thượng hợp tác nguy hiểm, nhưng hắn không có cách nào, bằng hắn một mạch còn không cách nào cùng Tiêu Thần mặt đối kháng. Mà đối mặt trở thành vô thượng mê hoặc, dù là ai đều không thể từ bỏ, hắn cũng chỉ có thể trên mũi đao khiêu vũ, tranh ăn với hổ, thu được cái kia một cơ hội. Ngươi đi chuẩn bị cẩn thận, Lôi Phạt thần đình sẽ ở này mấy tháng bên trong mở ra, còn Lôi Điện Quân Vương nơi đó, lại có ta đi giao thiệp, có vị này đứa con của số phận làm dối, liền đưa cái này đau đầu phiền phức đẩy cho bọn họ, để bọn họ đi nghĩ biện pháp đối phó. Tiêu Huyền cười gần một tiếng, lập tức âm thanh trở nên yên lặng. Chương 2774 Tăng cao thực lực. Tiêu thần một mạch. Chí tôn lôi thụ có ít nhất 4 phần 10 trở lên bản nguyên khí tức chuyển vận mà tới. Ở một cây lôi thụ bên dưới, vô cùng rẽ men lấp lóe bên trong, rộng lớn Lôi Diệp kể rõ ra Lôi Điện chân lý, ngồi thẳng một khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm người đàn ông trung niên. Gia chủ sự tình chính là như vậy, cái kia đứa con của số phận chém giết Lôi Điện Quân Vương dòng dõi, thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, vốn là không hề khả năng Tiêu Nhu Thủy một mạch, lúc này bởi vì đứa con của số phận đông dưng thêm ra không cách nào khống chế biến số. Tiêu Ngọc cùng ông lão chạy về sau khi, vội vã gặp mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần hơi thở dài lâu, bình tĩnh đạo ngày đó ở Tiêu gia ta đã thấy cái kia đứa con của số phận, cũng không sẽ nghĩ tới ngắn trong thời gian ngắn hắn sẽ có thành tựu ngày hôm nay, thực đủ sức để ảnh hưởng ta Tiêu gia tương lai biến hóa, Tiêu Nhu Thủy hắn nộp một bạn tốt ta. Người gia chủ kia phải làm gì? Tiêu Ngọc vội vàng nói. Chớ làm sốt ruột, Thủy Tổ lưu lại cơ duyên là hy vọng chúng ta trong tương lai đại thế bên trong có lực tự bảo vệ, mà không phải để chúng ta tự giết lẫn nhau. Tiêu Nhu Thủy cái kia mạch ta không lo lắng, hắn trước sau đối với ta Tiêu gia trung thành tuyệt đối, nhưng Tiêu Huyền cấu kết Lôi Điện Quân Vương, mà cái kia Lôi Điện Quân Vương trước sau ở mơ ước ta Tiêu gia lôi bản nguyên trường hà. Tiêu Thần một chỉ điểm ra một tia sét, dường như xu thế tương lai hướng đi, khó bề phân biệt, cái kia đứa con của số phận là một điểm biến hóa cùng kỳ tích. Hừ, cái kia Lôi Điện Quân Vương đánh cắp điện bản nguyên trường hà còn không vừa lòng, còn muốn lấy tay xen vào đi vào, cái kia Tiêu Huyền cũng thực sự đáng ghét, vì mình tư lợi, cấu kết người ngoài, thu nhận không thể nào tưởng tượng được biến cố, thậm chí khả năng cho ta Tiêu gia mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tiêu Ngọc hung ác nói, một tháng sau mở ra lôi phạt thần đỉnh. Tiêu Thần đống nhiên chạm lên, ánh mắt như lôi nhật chín cái thiên đạo pháp khí tập hợp đem có thể biến thành lôi phạt thần trang, có thể triệu hoán đến khó mà tin nổi biến hóa, mà cái này cũng là Lôi Điện Quân Vương mơ ước đồ vật. Bởi vậy, chúng ta phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không thể để cho Lôi Điện Quân Vương dã tâm đạt thành. Là gia chủ. Vào giờ phút này, Lục Phong đám người đã trở lại Tiêu Nhu Thủy một mạch tổ địa. Tiêu Nhu Thủy nhìn phía trước kia đại trưởng lao bế quan nơi, cái kia từ lâu không hề tức giận địa phương, cũng là khẽ thở dài cảnh còn người mất, không nghĩ tới ta đi vào trấn ngục thành một lần, nhưng phát sinh biến cố như vậy, liền đại trưởng lão cũng đã tọa hóa. Đều là ta không có bảo vệ cẩn thận đại trưởng lão, mới để Tiêu Huyền một mạch tìm đến cơ hội. Tiêu Ly nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói. Nay cùng ngươi lại có quan hệ gì, nếu như ta ngày đó ở đây, hay là sự tình cũng sẽ không phát sinh. Tiêu Nhu Thủy tự trách nói. Được rồi, Tiêu Nhu Thủy coi như ngươi ngày đó ở đây cũng không làm nên chuyện gì. Trái lại cũng khả năng tao hại, hiện tại chúng ta liền muốn mưu kế đi tới lôi phạt thần đình việc, này vẫn là trọng yếu nhất, then chốt bên trong then chốt, đối với ngươi đối với ta cũng là một lần then chốt thời cơ. Lục Phong nhắm mắt lại, cảm thụ lại thiên địa biến hóa, một luồng gợn sóng bao phủ tới, tùy tiện nói lôi phạt thần đình đem ở sau một tháng mở ra. Thiên Hằng, không nghĩ tới ngươi liền chuyện này đều suy tính ra. Tiêu Ly khiếp sợ dại ra xem chứ Lục Phong hơn nữa ta không hề tưởng tượng đến. Ngày đó ngươi và ta còn ở lôi phạt thần đỉnh bên trong hợp tác quá, hôm nay thực lực của ngươi liền đến bực này, ngay cả ta đều muốn ngước nhìn trình độ. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng bị sợ hết hồn, hiện tại chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của hắn, Thiên Hằng trưởng thành thật đáng sợ, Tiểu Ly Nhi ngươi nộp một bạn tốt. Tiêu Nhu Thủy nói, thống lĩnh xác thực là cái không bình thường nhân vật. Xích Thần Ma Tôn tràn đầy đồng cảm. Chuyện của ta tạm lại không nói, lôi phạt thần đỉnh bên trong sự làm trọng. Muốn chiếm lấy lôi phạt chi chủ lưu lại cơ duyên, thì lại thế tất yếu tập hợp 9 cái lôi phạt thần khí, mà quan trọng nhất hẳn là cái kia lôi phạt chi tâm. Lục Phong hiểu rõ rất nhiều chuyện. Ngươi nói không sai, lôi phạt chi tâm mới là 9 cái thần khí bên trong hạt nhân, ta Tiêu gia vẫn có cái nghe đồn, chỉ cần để 9 cái lôi phạt thần khí tập hợp, là có thể cho gọi ra từ nơi sâu xa lôi bản nguyên trường hà. Tiêu Nhu Thủy đem bản thân biết sự tình nói ra. E sợ lôi bản nguyên trường hà hiện thân trước mắt. Lôi Điện Quân Vương cũng sẽ đích thân ra tay, đến lúc đó mới là to lớn nhất nguy cơ. Lục Phong cười gần một tiếng. Cái này cũng là ta lo lắng nhất, cũng là Tiêu Thần chuyện lo lắng nhất. Cái kia Tiêu Huyền để hòa hợp Lôi Điện Quân Vương liên thủ, liền có thể thu được to lớn lợi ích. Nhưng kỳ thực chuyện này căn bản là ở trên mũi đao khiêu vũ. Một vị vô thượng không phải như thế dễ dàng tính toán. Chuyện của tôi lốt nét. Tiêu Nhu Thủy đối với Tiêu Huyền cách làm cực kỳ xem thường. Tiêu Ly nói bổ sung 9 cái thần khí. Tiêu Thần một mạch khống chế 3 cái, Tiêu Huyền một mạch khống chế 3 cái, lôi phạt chi kiếm ở trong tay ta, nói cách khác, ngoại trừ lôi phạt chi tâm ở ngoài, ở lôi phạt thần đỉnh bên trong còn có một cái thần khí. Khống chế thần khí càng nhiều, đang tìm kiếm lôi phạt chi tâm liền có thể thu được càng lớn chỗ tốt, bất luận là thần khí vẫn là thực lực chúng ta đều xa kém xa. Tiêu Nhu Thủy khổ sở nói, không sao, có ta liền có thể sinh ra rất nhiều biến hóa. Lục Phong vung vung tay. 8 cái thần khí không tập hợp lôi phạt chi tâm liền vĩnh viễn không thể thu lấy, chờ đi tới lôi phạt thần đỉnh bên trong, chúng ta trước hết tìm kiếm cái này thần khí. Vì cái kia đủ khiến hắn đột phá tổ thánh tầng 3 thần mạch, Lục Phong đều phải muốn toàn lực ứng phó. Tiêu Nhu Thủy gật gù, sau đó nhìn về phía Tiêu Ly, đạo Tiểu Ly Nhi, ta mạch này hy vọng liền toàn thả ở trên thân thể ngươi, đến thời điểm ngươi khống chế thần khí, ta sẽ đem hết toàn lực, thậm chí dùng mệnh đến thủ hộ ngươi. Nhu Thủy trưởng lão, ta mới bất quá là nửa ngày đạo. Thực lực của ngươi xa xa mạnh hơn ta, thần khí nên khống chế ở trên người ngươi. Tiêu Ly liền vội vàng lắc đầu, nàng cảm giác được trách nhiệm này quá nặng nề, bờ vai của chính mình căn bản kiên không chịu nổi. Không cần từ chối, vừa vặn ngươi không có thành tựu thiên đạo, mới cho ngươi đi khống chế thần khí. Tiêu Nhu Thủy đem nguyên nhân trong đó nói ra, ta đã kiếp lôi thiên đạo thành tiểu nửa bước vô thượng, trên người có kiếp số chi chủ đạo pháp dấu ấn, ta không thích hợp, mà ngươi là chí tôn lôi thể, thể chất tinh khiết hoàn mỹ, chính là lôi bên trong chí tôn, cái này cũng là ta vì sao căn dặn ngươi không muốn tu luyện cái khác đạo pháp nguyên nhân, lấy chí tôn lôi đạo thành tiểu nửa bước vô thượng, mới là khống chế thần khí tốt nhất thể chất, ở toàn bộ trong Tiêu gia, không có ai so với ngươi càng thích hợp. Nhưng là, Tiêu Ly do dự nói, Tiêu Nhu Thủy nói không sai, Tiêu Ly ngươi xác thực là thích hợp nhất, Tiêu Thần hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn không phải chí tôn lôi thể, chỉ có chí tôn lôi thể luyện hóa khống chế thần khí mới dễ dàng nhất, chín cái thần khí nếu là gia thân, ngươi đem thu được khó mà tin nổi thực lực, cảnh giới sẽ bay vọt. Lục Phong nói, phải. Tiêu Ly chăm chú cắn răng bạc, đem trách nhiệm này đâm đi. Nàng đồng dạng rõ ràng chính mình chí tôn lôi thể mới là thích hợp nhất, cũng là ở gần nhất lôi phạt chi chủ thể chất. Tiêu Huyền một mạch muốn đem hắn đưa cho Lôi Điện Quân Vương dòng dõi coi như thiếp tỳ, trong đó càng to lớn hơn nguyên nhân là không hy vọng bởi vì thể chất của nàng ở khống chế thần khí trong quá trình phát sinh biến cố, cùng với ai đều không thể khống chế, không bằng trực tiếp hủy diệt. Hừ, Tiêu Huyền ngươi vạn vạn không tưởng tượng nổi ta Tiêu Nhu Thủy lần này dẫn theo giúp đỡ trở về, kế hoạch của các ngươi là sẽ không thành công. Tiêu Nhu Thủy nhìn về phía Tiêu Huyền một mạch tổ địa, trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Được rồi, còn có thời gian một tháng. Ở này một tháng bên trong, chúng ta trợ giúp Tiêu Ly thành tiểu chí tôn lôi đạo, bước vào nửa bước vô thượng. Lục Phong phất phất tay, đem một luồng pháp lực truyền vào mà tới. Chương 2775, đi tới lôi phạt thần đỉnh. Chí tôn lôi đạo, lôi điện bản nguyên nhất chi đạo, có thể trưởng ngự và lôi, chính là lôi bên trong chí tôn, lôi bên trong đế hoàng, nhưng muốn tu luyện thành đạo này nhưng phi thường khó khăn. Tiêu Ly không hổ là chí tôn lôi thể, trải qua lần thi này nghiệm sau, nộ đạo không thành vấn đề, khiếm khuyết chỉ là nguyên khí. Lục Phong đánh ra đạo đạo trường ấn, mỗi một đạo đều mang theo cực kỳ huyền diệu, phun ra nuốt vào vĩnh hằng nguyên khí thần kỳ. Chỉ có vĩnh hằng sức mạnh mới có thể chống lại vận mệnh mang đến ràng buộc, trợ giúp người khác tăng lên cảnh giới. Tiêu Nhu Thủy cùng Xích Thần Ma Tôn cũng ở đồng thời đánh ra cố câu nguyên khí, trợ giúp Tiêu Ly ngộ đạo. Tiêu Ly thân thể bên trên phóng ra vô cùng thiểm lôi, hóa thành lôi thủy, nhấn chìm toàn bộ đại địa, uy nghiêm đáng sợ bàng như chân chính lôi phạt chi chủ tái hiện. Lôi đạo hung mãnh, vốn là đại diện cho bên trong đất trời tối cương trực công chính một loại kiếp số, chính là thiên chi hình phạt. Hiện tại ở ba người trợ giúp bên dưới, Tiêu Ly bình tĩnh lại ngộ từng đạo chí tôn chi lôi vờn quanh nàng mà động, từ từ nơi sâu xa mượn đến rồi một nguồn sức mạnh, hóa thành vô cùng vô tận lôi phong, cũng đang gột rửa mọi người. Nàng bản thân đột phá nửa bước vô thượng liền không khó khăn. Hơn nữa lần này bị Tiêu Huyền một mạch giam giữ mấy tháng, đã sớm mài giũa tâm tính của nàng, vào giờ phút này, ở vô cùng tia chớp bên trong, hóa thành một đạo trùng thiên lôi cột, phảng phất hóa thành một loại lôi điện sinh linh giống như, thướt tha lên tư. Nửa bước vô thượng, ta rốt cục đạt đến nửa bước vô thượng, lấy chí tôn lôi đạo thành đạo, theo đuổi thủy tổ bước tiến. Liên miên lôi kiếp sức mạnh, bị Tiêu Ly hấp thu mà vào, nàng nhìn một chút bàn tay của chính mình, thoáng nắm chặt, liền có vô cùng ánh chớp, tươi đẹp trên mặt hiển hiện ra một luồng vui sướng. Tiêu Ly, ngươi hiện tại vẫn là tiểu cực nửa bước vô thượng, ta hiện tại liền đem hết thể thiên mạch lực lượng đánh vào sức mạnh của ngươi, lấy một loại càng sức mạnh thần kỳ rèn luyện, nhưng này ở trong sẽ sản sinh mãnh liệt thống khổ, ngươi nhất định phải kiên trì lên, bằng không dã tràng xe cát. Lục Phong nhìn đã thành tiểu chí tôn lôi đạo Tiêu Ly, trịnh trọng nhắc nhở. Ai lớn lao với tâm chết, như vậy đau khổ ta đều chịu đựng hạ xuống, điểm ấy tiểu thống khổ lại tính là gì, thiên hằng đến đây đi, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ ta đều sẽ tiếp tục kiên trì, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tiêu Ly kiên định nói. Cái kia đoạn thống khổ hồi ức làm cho nàng trưởng thành. Được. Lục Phong gật gật đầu, trên người hắn cũng không thiếu thánh phẩm thiên mạch, khuyết phải là thần phẩm thiên mạch. Liên một nguồn sức mạnh đánh ra, ở vĩnh hằng chân hỏa luyện hóa dưới hóa thành trăm nghìn vạn lần trầm trọng trung thủy, trong nháy mắt đánh vào Tiêu Ly trong cơ thể, liền như bùn bùn tinh thần rơi rụng mà tới. Tiêu Ly vẻ mặt vặn mèo. Http. Tan nát cõi lòng thống khổ kéo tới, cắn chặt răng bạc đều sắp muốn cắn nát, liền thân thể mềm mại bên trên đều có đỏ sẫm vết máu chảy ra. Nhưng nàng chính là không có phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết, lấy mạnh mẽ tinh thần kiên trì. Nếu như nhẫn không chịu được liền gọi ra đi. Tiêu Nhu Thủy đau lòng nói. Tiêu Ly không nói một lời, yên lặng chịu đựng này cỗ thống khổ, nàng vẻ mặt bị Lục Phong nhìn ở trong mắt, cũng là hơi kinh ngạc, làm chúa tể năng lượng người trưởng khống, hắn thậm chí so với Tiêu Ly càng hiểu rõ sự đau khổ này có bao nhiêu đáng sợ. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Ngay ở Lục Phong đem tất cả sức mạnh đánh vào Tiêu Ly trong cơ thể thì, một luồng vô cùng ánh chớp bạo phát ra, nàng đột nhiên đứng lên, chất thành đuôi ngựa tóc dài anh tư hiên ngang, liền như một vị nữ chiến thần, đột nhiên lấy lôi phạt chi kiếm chém ra một chiêu kiếm. Này một cái mênh mông cuồn cuộn, hóa thành vô bờ demons. Một tháng khổ tu, nàng cuối cùng đem cảnh giới tăng lên tới đại cực nửa bước vô thượng. Điều này cũng may nhờ nàng là chí tôn lôi thể, ở Lục Phong vĩnh hằng nguyên khí ra chỉ dưới, triệt để kích phát ra, mới có khổng lồ như thế thành tựu. Thiên Hằng cảm tạ ngươi. Tiêu Lý nói, không cần nhiều tạ, thực lực ngươi mạnh mới có thể trưởng khống lấy lôi phạt thần khí, ta mới có thể ở lôi phạt thần đỉnh bên trong được thần phẩm thiên mạch, không phải vậy cảnh giới của ta không cách nào tăng lên. Lục Phong cười nói, thật đến chỉ là như thế đơn giản sao. Tiêu Ly trên mặt cay đắng chợt lóe lên, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, mặc kệ là vì ta Tiêu gia, vẫn là ngươi, ta đều muốn chiếm được 9 cái lôi phạt thần khí, cho gọi ra thủy tổ sức mạnh. Ba mạch thần khí người trường khống, lập tức đi tới lôi phạt thần đỉnh, không được sai lầm. Vào lúc này, Tiêu thần mênh mông quần quận âm thanh lan truyền ra, chợt liền nhìn thấy một trận bao phủ thiên địa rẹ mèn bay lên mà lên. Khẩn đón lấy, Tiêu Huyền một mạch đồng dạng là cuốn lên một luồng hùng vĩ ánh chớp. Rốt cục muốn mở ra lôi phạt thần đỉnh bên trong trí bảo. Tiêu Nhu Thủy yêu dị con mắt né qua một tia sáng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tới lôi phạt thần đỉnh. Lần này trước tiên phải tìm được khác một cái lôi phạt thần khí, sau đó ở cùng Tiêu Thần cùng với Tiêu Huyền tranh cướp lôi phạt chi tâm, ta có thể hay không được thần phẩm thiên mạch, đột phá cảnh giới, cũng xem lần này. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, vĩnh hằng chi dực đem mấy người lung chụp vào trong, lập tức ở trong hư không đột nhiên nhảy lên, ở không gian thứ nguyên nơi sâu xa qua lại. Đối với lôi phạt thần đình Lục Phong đã không xa lạ gì, vô dụng đi thời gian bao lâu, bọn họ liền từ trong không gian bước ra, nhìn thấy một chỗ hoang phế rất nhiều luân hồi bỏ đi nơi, lôi phạt chi chủ còn sót lại ở chỗ này uy nghiêm vẫn không có hoàn toàn tiêu tan. Nhớ năm đó, thủy tổ còn ở thì, lấy cổ thiên tôn giống như thực lực kinh sợ chư thiên vô thượng, vô số dị giới sinh linh nghe được thủy tổ tên tuổi, đều sợ đến run lẩy bẩy, chính là hạo cổ tôn trên người một bên cẩn thận. Tiêu Nhu Thủy nhìn thấy chỗ này phế địa, cảm khái nói, nhưng thủy tổ vừa rời đi, liền hoang phế đi, ta Tiêu gia vô lực duy trì thần đỉnh. Hừm, lôi phạt chi chủ thực lực không thể nghi ngờ, khống chế lôi điện hai đại bản nguyên trường hà, cố nhiên lôi điện không bằng sinh tử âm dương, nhưng cũng đủ để xếp hạng thứ 100. Lục Phong nói chuyện thời gian, ý niệm phúc bắn ra ngoài, rất nhanh đạo ta cảm nhận được khác một cái lôi phạt thần khí vị trí, là ở chỗ đó, lập tức đi vào. Tiêu Ly hiếu kỳ đánh giá chứ Lục Phong, đạo Thiên Hằng, ta thân là chí tôn lôi thể, lại khống chế lôi phạt chi kiếm, ngay cả ta đều vẫn không có cảm nhận được khí tức, ngươi lại có cảm ứng, ta thật hoài nghi, thân phận của ngươi không có ta nghĩ tượng bên trong đơn giản như vậy. Ha ha, ta có thể có thân phận gì, không tốn thời gian dài, các ngươi liền có thể hiểu rõ đến ta toàn bộ bí mật. Lục Phong cười to một tiếng, một trường đập vỡ tan vô số không gian bình phong, bay lượn mà đi. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, phần ân tình này, ta Tiêu Ly coi như dùng mệnh trả lại cũng thường không trả nổi, có thể làm chỉ có để ngươi ở lôi phạt thần đỉnh bên trong được thần phẩm thiên mạch. Tiêu Ly xem chứ Lục Phong chớp mắt là qua bóng lưng, lẩm bẩm, lập tức theo sát mà đi. Lục Phong vĩnh hằng thuật có sánh vai vận mệnh thần diệu, lúc này hắn là mở ra vĩnh hằng chi nhãn, hư không bên trong tất cả sương mù đều bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, khác một cái lôi phạt thần khí đặt kỳ thực ngay ở lôi phạt thần đỉnh bên trong. Nhưng dùng một loại huyền diệu hư không vụ thuật, che đậy con mắt, mới không cách nào dễ dàng nhìn thấy. Hiện tại có Lục Phong dẫn đường, tất cả sương mù không còn sót lại chút gì, căn bản là vô dụng đi thời gian bao lâu, liên tục đánh vỡ trở ngại, chính là nhìn thấy một tòa cao to nguy nga cổ lão lôi điện lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, kể ra cổ lão vinh quang. Khác một cái thần khí thả nơi, rốt cuộc tìm được, chỉ muốn lấy được này kiện, là có thể lập tức đi tới lôi phạt chi tâm đặt nơi. Buổi tối còn có, nghỉ ngơi một chút, tiếp theo sau đó gõ chữ, đây là thứ 17 cảng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 2776, lôi phạt chi giáp. Tòa này lôi điện bị mở ra, trước mắt rộng rãi sáng sủa, chính là một phương hạo hãn cổ lao thiên địa, lập tức có cổn cổn nhấn chìm chư thiên lôi thủy chút xuống mà đến, đồng thời ẩn chứa lôi điện lực lượng bản nguyên. Mà vào giờ phút này, Lục Phong trước tiên nhìn thấy chính là một cái ngàn vạn trượng to lớn lôi giáp, tinh thể bình thường vật chất chế tạo, dị thải lưu quang, phóng ánh chói mắt, phảng phất chỉ có cự thần mới có thể mặc, tỏa ra cổ lao khí tức. Đây là lôi phạt chi giáp, thủy tổ tự tay chế tạo áo giáp. Tiêu Nhu Thủy chờ nhân thần sắc khiếp sợ, liên thanh uống gọi. Lôi phạt thần khí tổng cộng có 9 cái, ngoại trừ lôi phạt chi tâm ở ngoài, còn lại 8 cái phân biệt là lôi phạt chi kiếm, lôi phạt chi thương, lôi phạt chi châu, lôi phạt chi ngoa, lôi phạt chi hoàn, lôi phạt chi dực, lôi phạt chi quan. Cùng với trước mắt này một cái đại diện cho mạnh mẽ phòng ngự lôi phạt chi giáp. Đây chính là lôi phạt chi giáp sao? Phòng ngự quả nhiên rất mạnh mẽ, một vị mệnh cực cường giả mặc vào này giáp đủ để chịu đựng vô thượng oanh kích, mà nếu là 9 cái thần trang tập hợp, coi như là đối mặt chân chính vô thượng cũng có sức đánh một trận. Lục Phong âm thầm suy đoán, lôi phạt chi chủ luyện chế 9 cái thần trang kiện kiện uy lực phi phàm. Hơn nữa lại là lấy cổ thiên tôn thực lực luyện chế, đánh vào bất hủ đạo tắc, nếu như là cho Thanh Liên kiếm tổ như vậy vô thượng dự bị bảng đệ nhất được, thậm chí cũng có thể đánh bại vô thượng. Đương nhiên không phải vĩ đại chúa tể loại kia vô thượng. Tiêu Ly, đi đem nó luyện hóa khống chế đi, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Lục Phong phất phất tay, ngay ở Tiêu Ly tiến lên mấy bước thời gian, đột nhiên vẻ mặt khẽ biến, lạnh lùng nghiêm nghị đạo có người đến, đến rồi, có rất hơi thở quen thuộc, hẳn là Tiêu Huyền dòng dõi kia cường giả, quả nhiên kế hoạch của bọn họ cũng giống như vậy, cũng đem mục tiêu phóng tới lôi phạt chi giáp trên. Không cần lo lắng, nơi này tất cả có ta. Ngay ở tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, lôi điện bên trong đột nhiên xông vào ngũ bóng người, mỗi người đều là mệnh cực cảnh giới cường giả. Một người trong đó chính là Tiêu Huyền, ở bên người hắn còn có hai vị Tiêu Huyền một mạch mệnh cực nửa bước vô thượng. Còn có hai người, ăn mặc chính là vô thượng thần đỉnh trang phục. Táo Hoa, Phùng Hề. Tiêu Nhu Thủy trước tiên nhận ra hai người này lai lịch, chính là lôi điện quân vương dưới trướng phụ tá đắc lực, được xưng sấm do song tướng, một người khống chế phong pháp, một người khống chế lôi pháp, liên thủ lại thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thiên Hằng. Tiêu Thương đến trong nháy mắt, nhìn thấy Lục Phong, cũng là giống lớn một tiếng, ánh mắt cực kỳ không quen. Lôi phạt chi tâm tranh cướp đã để gia tộc mấy mạch hết thể mệnh cực cường giả toàn bộ điều động, lần này Tiêu Huyền một mạch kỳ thực là chia làm hai nhóm người mã, một nhóm trước ở Tiêu Thần trước, tìm tới lôi phạt chi tâm. Mà một nhóm khác thì lại chính là lấy Tiêu Thương dẫn đầu, tới lấy cái này lôi phạt chi giáp. Ngươi chính là Thiên Hằng, chính là ngươi giết Lôi Đảo công tử, đáng chết ra ngươi thật đến mức rất đáng chết, dám giết quân vương đại nhân yêu tử. Động tác này là ở khinh nhờn quân vương uy nghiêm, coi như đem ngươi ngàn đao bầm thây, đều không đủ để tiết ra hận này. Táo Hoa Phùng Hề hai đại lôi điện quân vương dưới trướng cường giả, nhất thời mặt tâm trầm, bước ra một bước, chỉ chứ Lục Phong hét lớn, phảng phất hắn làm cái gì tội ác tẩy trời tội lớn. Hai vị, trước tiên không nên gấp gáp đối phó vị này đứa con của số phận, lấy lôi phạt chi giáp lại nói, như vậy ta mạch này thì có tứ đại thần khí, đến thời điểm cướp đoạt lôi phạt chi tâm chỉ bằng không thêm ra rất nhiều ưu thế. Mà vị này đứa con của số phận, lôi điện quân vương là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Thương tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn không có mất đi lý trí, minh bạch lôi phạt chi giáp mới là trọng yếu nhất, liền lên tiếng hét lớn. Không sai, Tiêu Thương ngươi động thủ, huynh đệ chúng ta hai người trợ ngươi cướp đoạt lôi phạt chi giáp. Táo Hoa Phùng Hề hai mắt đối diện, liền gật gật đầu, hét lớn một tiếng nhanh đi cướp đoạt lôi phạt chi giáp, còn vị này đứa con của số phận chúng ta cho ngươi ngăn cản, còn có hai người, lấy ngươi tiêu ra thực đủ sức để một trận chiến. Được. Vậy sẽ phải xem các ngươi. Rít gào trong lúc đó, Tiêu Thương thân hình đột nhiên nhảy lên, hắn nắm giữ lôi phạt chi chủ huyết mạch, chỉ có hắn mới có thể thuận lợi chiếm lấy lôi phạt chi giáp, trực tiếp xông ra ngoài. Ha ha, các ngươi cũng quá tự tin quá mức, nhiều người nhân thể chúng sao. Ngày hôm nay có ta ở, các ngươi liền cướp đoạt không được lôi phạt chi giáp, Tiêu Ly ngươi liền yên tâm lớn mật luyện hóa đi thôi, chỉ bằng này mấy cái mặt hàng, còn tạo không thể thành phiên phước. Lục Phong cười ha ha, bàn tay hơi động, thao túng thiên địa đại thế. Phảng phất xuất hiện một vị vĩnh hằng thần ấn, trầm trọng sức mạnh, đem hư không chấn áp đều vặn vẹo lại đây, thân hình đột nhiên bước ra một bước, quay về Tiêu Thương oanh kích mà đi. Ầm. Tiêu Thương nhìn thấy Lục Phong đánh tới, cùng là thôi thúc một đạo chí tôn lôi thuật, liền như một vị cổ thần giống như, lôi điện tay liên tục oanh kích. Thế nhưng hắn không có nghĩ đến chính là, Lục Phong vị này vĩnh hằng ấn trầm trọng như chư thiên vạn vực. Sự phản kích của hắn tuy rằng mãnh liệt, nhưng lại thiên bị Lục Phong một hồi xuyên thủng, trong thân thể lập tức xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu. Thân hình lập tức bay ngược ra ngoài. Tiểu Ly Nhi, nhanh đi luyện hóa, nơi này có chúng ta. Tiêu Nhu Thủy rít gào, chính là Xích Thần Ma Tôn cũng ở này mênh mông trong thiên địa hóa thành to lớn thần ma thân thể. Hắn không hy vọng xa vời có thể đánh bại mấy người này, nhưng chỉ cần kéo dài trụ, cho Tiêu Ly đạt được luyện hóa lôi phạt chi giáp thời gian là được rồi. Được. Nhất thời Tiêu Ly ở ba người thủ hộ dưới, cũng minh bạch thì căng thẳng, nhất thời dung nhập vào lôi phạt chi giáp trên, chí tôn lôi pháp khí tức hiện lộ. Lập tức cùng giáp trụ sản sinh liên hệ. Tuyệt đối không thể để cho nàng thành công luyện hóa. Tiêu Thương vẻ mặt lo lắng, gầm rú đạo diệt thế thanh tiêu lôi. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một đoàn màu xanh thần lôi, nhìn như dị thường bình tĩnh, nhưng ai cũng cảm thụ được đi ra, đoàn kia thanh lôi bên trong nắm giữ đủ để diệt thế gọn sóng, liền ở trong trước mắt, Tiêu Thương mang theo này đoàn thanh lôi mãnh địa oanh kích. Ta đến ngăn cản hắn. Lục Phong hung ác bá đạo, uy nghiêm ngông cuồng tự đại, thân thể của hắn bên trên hiện ra động bất hủ vĩnh hằng ánh sáng. Càng là không làm bất kỳ phòng ngự, trực tiếp đón đánh đi tới. Ngươi dám trực tiếp lấy thân thể đỡ lấy ta diệt thế thanh tiêu lôi, ngu xuẩn. Ầm ầm ầm. Hủy thiên diệt địa gợn sóng rít gào mà lên, màu xanh ánh chớp nhấn chìm Lục Phong, nhưng khi Tiêu Thương xem chứ Lục Phong biến hóa trên người thì gắt gao trợn to hai mắt. Chỉ thấy diệt thế thanh tiêu lôi tuy rằng nhấn chìm Lục Phong, nhưng trên người hắn nhưng bùng nổ ra một luồng càng cường thịnh ánh sáng, càng là vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hắn phòng ngự đều không có phá tan, liền hắn góc áo đều không có phát động. Lục Phong thân thể thô bạo chắc lẩu, trực tiếp đem Tiêu Thương sức mạnh hấp thu, lạnh lùng nói đây chính là thực lực của ngươi sao? Hắn đột nhiên bước ra mấy bước, bị ngạn thần quyền mang theo xa xôi truyền thuyết thần thoại lực lượng, thâm thúy cổ lão, khí thôn sơn hà, chấn động diệt vạn giới, không gì sánh kịp gợn sóng bao phủ mà ra, tuyệt thế thô bạo phảng phất có một vị mạnh nhất bá chủ đang sử dụng pháp lực. Thiên quỹ bị chấn động diệt, lưu lại đạo đạo không cách nào tiêu trừ thiên ngân. Không tốt này một chiêu. Lục Phong công kích thực sự là quá mãnh liệt, cho dù là Tiêu Thương cũng không dám khinh thường, hắn đột nhiên thôi thúc thiên đạo bản nguyên, to lớn lôi trưởng phản kích đi ra ngoài. Sức mạnh cuồng bạo cùng với mạnh mẽ va chạm đồng thời, đem tất cả hóa thành hỗn độn cổ lão lực lượng đánh giết mà đi, Tiêu Thương thân hình mạnh mẽ bắn ngược, ở cùng Lục Phong giao thủ trong quá trình, hoàn toàn rơi vào đến lại trong gió. Thực sự là rác rưởi như thế đồ vật, còn phải dựa vào huynh đệ ta hai người, nếu không là quân vương đại nhân đang mưu đồ cái này trí bảo, thật chẳng muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Phùng Hề Tào Hoa hai người tâm có linh tê, thôi thúc sấm gió trường lực, đột nhiên khiêu nhảy ra, trước hết giết thực lực đó yếu nhất nữ nhân, để bọn họ không cách nào luyện hóa lôi phạt chi giáp. Thấu chương xong. Chương 2777, toàn bộ sức mạnh. Phùng Hề Tào Hoa hai người vốn là ở cùng Xích Thần Ma Tôn giao thủ, nhưng nhìn đến không phải Tiêu Thương không phải Lục Phong đối thủ, lòng sinh ngạc kế, trong chớp mắt hóa thành sấm gió sắc quang, muốn trước tiên đánh giết Tiêu Ly. Coi như Tiêu Ly vào giờ phút này bị lôi phạt chi giáp lung chụp vào trong, nhưng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Hai vị mệnh cực cường giả ra tay cũng không phải nàng có thể chịu đựng. Dư âm liền đủ để đưa nàng miễn cưỡng đánh chết. Hai người các ngươi đây là đang tự tìm đường chết, lại đê tiện đối với Tiêu Ly ra tay, cho rằng là có thể thành công sao? Có điều là đang chọc giận ta mà thôi. Lục Phong nhìn thấy hai người quay về Tiêu Ly hung hãn ra tay, trong lòng cũng là nổi giận. Trước tiên không nói Tiêu Ly liên quan đến hắn cướp đoạt đến thần phẩm thiên mạch, chính là Tiêu Ly cũng là bằng hữu của hắn, liền không thể nhìn hai người đê tiện hành vi. Khổng lồ khí tức tự Lục Phong trong cơ thể rít gào mà ra, liền như một vị hồng hoang manh thu giống như, thôn phệ thiên địa, xa xôi thần thoại ánh sáng ra chỉ mà tới. Lục Phong trưởng ngự vô cực càn khôn chi lực, trong chớp mắt, toàn bộ thân thể liền như một chiếc cổ lão bị ngạn thần chu, lấy vượt qua khổ hải vĩ đại khí phách xung kích mà đi. Phong mắt, lôi mắt, sấm gió chi hỏa. Phùng Hề Tào Hoa gào thét, hai người cùng là sấm gió bí thuật, khí tức nhất thời liên hợp đến đồng thời, bọn họ lập tức hóa thành phong mắt cùng lôi mắt, mãnh liệt bạo phong bao phủ mà ra, không ngừng xung kích thì một đạo mãnh liệt sấm gió chi hỏa đã đánh giết đi ra ngoài. Này sấm gió chi hỏa cực kỳ cấp tốc, xuyên qua vô số không gian, trực tiếp liền muốn rơi xuống Tiêu Ly trên người. Thế nhưng trong giây lát này, Lục Phong trực tiếp đạp bước mà đến, lấy thân thể của chính mình trực tiếp chặn lại rồi tầng này hỏa diễm, liền như tới dầu lên lửa giống như vậy, thân thể của hắn lập tức bốc cháy lên, hóa thành một đạo trùng thiên của lửa. Chuyện gì thế này? Hắn dĩ nhiên đối với chúng ta thần thông pháp thuật miễn dịch, không nổi hiệu dụng. Phùng Hề Tào Hoa đại bị kinh ngạc. Bởi vì ở một khắc tiếp theo, bọn họ càng nhìn thấy Lục Phong trên người rít gào ra một luồng mãnh liệt phép thuật gợn sóng, cũng không biết là dùng bí thuật gì, lại liền đem hỏa diễm mạnh mẽ thôn phệ vào trong cơ thể. Lục Phong phong hoa tuyệt đại, đạp đứng ở trong hư không, một đôi mắt tản ra lạnh lẽo ánh sáng, quét ngang mà đi, ta nổi giận, ngày hôm nay ta muốn đem hai người các ngươi cho vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ha ha, ngươi ở đùa gì thế, chỉ bằng ngươi sao? Tuy rằng ngươi đánh giết Lôi Đảo công tử, nhưng Lôi Đảo công tử vừa mới bước vào mệnh cực không lâu, mà huynh đệ ta hai người liên thủ lại, pháp lực vô địch, muốn giết chúng ta, ngươi sợ là đang nằm mơ. Phùng Hề Tào Hoa liên tục cười lạnh, không chút nào tin tưởng Lục Phong có thể kích giết bọn họ. Ngây thơ. Ầm. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ Lục Phong trên người bộc phát ra, càng là vĩnh hằng sức mạnh, cả người liền như một vòng tinh thể đại nhật, soi sáng ở trong hư không, quả thực muốn đem chư thiên mỗi một cái góc viền cho chiếu rọi đến. Lúc này, Lục Phong phi thường rõ ràng, muốn triệt để ngăn cản lại Phùng Hề Tào Hoa không dùng tới vĩnh hằng sức mạnh, là không xong rồi. Mà vì được thần phẩm thiên mạch, cái này hiểm hắn cũng nhất định phải mạo một lần. Chỉ có vận dụng vĩnh hằng lực lượng sau Lục Phong, mới là mạnh mẽ nhất. Thật cổ quái khí tức, cẩn thận, cái này đứa con của số phận rất quỷ dị, chúng ta tìm cơ hội, nắm lấy cái hở, cho người phụ nữ kia sự đả kích chí mạng. Tuy rằng ngoài miệng kêu gào xem thường, nhưng khi thấy Lục Phong này cố dị tượng thì hai người vẫn là không hẹn mà cùng cảnh giác lên. Đồng thời trong lúc đó, sấm gió khí tức hóa thành một tôn sấm gió cổ pháo, hai đại mệnh cực vô thượng thiên đạo bản nguyên truyền vào đi vào. Không muốn lưu thủ, triệt để nổ ra, chiêu này không đòi hỏi trọng thương cái kia đứa con của số phận, nhưng chỉ cần sáng tạo ra ngươi huynh đệ ta hai người đánh giết cô gái kia cơ hội là có thể. Trong chớp mắt, sấm gió cổ pháo huy lực tích trữ đến cực hạn, màu xanh sấm gió cuốn lên vô cùng vô tận bao táp, bùng nổ ra huy lực kinh khủng đủ để hủy diệt nửa cái tinh vực, đem tất cả hủy diệt vì là nát tan hạt căn bản. Vĩnh hằng cánh cửa. Lục Phong rõ ràng, nếu như hắn không dùng tới vĩnh hằng cánh cửa, cái kia cố khủng bố dư âm liền đủ để khiến lôi phạt chi giáp bên trong Tiêu Ly linh hồn đánh tan. Nếu là trực tiếp bắn chúng, cảnh giới to lớn kinh ngạc càng là đủ khiến nàng biến thành cho bụi. Cự đại chí cao vĩnh hằng cánh cửa giáng lâm mà đến, mang theo vĩnh hằng bất hủ uy lực. Cánh cửa kia mở ra trước mắt, tựa hồ câu thông một thần bí thứ nguyên hư không bên trong, lại liền đem sấm gió cổ pháo uy lực cùng nuốt vào, một điểm dư âm đều không có cuốn lên. Hắn lại thôn phệ chúng ta sấm gió lực lượng, cánh cửa kia hộ đến tột cùng là cửa gì hộ, tại sao có thể có loại này sức mạnh đáng sợ. Phùng Hề Tào Hoa cũng có sững sờ, vạn vạn không tưởng tượng nổi đây là cửa gì hộ, lấy hai người bọn họ kiến thức, không phải vô thượng cường giả, liền vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ đều không có, nơi nào nhận ra được đây là vĩnh hằng sức mạnh. Lục Phong không cho bọn họ suy nghĩ thời gian, dường như trên trời thần linh giống như vậy, ra tay càng hung tàn, to rõ vĩnh hằng thanh âm hóa thành bay múa đầy trời âm phủ. Sán lạn ánh sáng bạo phát, ở hắn một chưởng dưới, trực tiếp đánh giết hướng về phía hai người. Muốn chết. Phùng Hề Tào Hoa vẻ mặt giận dữ, tuy rằng không biết Lục Phong cánh cửa kia là cái lai lịch ra sao, nhưng hai người đều là mệnh cực cảnh giới cường giả, cỡ nào kiêu ngạo, há nhận được loại này sỉ nhục. Trong nháy mắt, càng rít gào sấm do ánh sáng bao phủ mà ra. Ở hai người pháp lực đồng thời thôi thúc dưới, hóa thành trăm nghìn vạn đạo sấm do tạo thành dòng lũ, nổ đến va chạm hướng về phía Lục Phong. Ầm. Lục Phong vẻ mặt trước sau có một loại đều ở khống chế bình tĩnh, hắn trực tiếp đạp nát này điều dòng lũ, bàn tay dù sao, liền như một thanh viễn cổ thiên đao giống như, chặt đứt vạn cổ, vượt qua thời gian trường hà, chém ra huyền diệu một đòn. Hủy diệt nổ tung vang vọng mà lên, Phùng Hề Tào Hoa căn bản là không phải vận dụng vĩnh hằng lực lượng dưới Lục Phong đối thủ. Hai người thân thể mạnh mẽ run rẩy, vô số hạt căn bản báo táp tựa hồ phải đem hai người thân thể xé rách giống như vậy, triệt để chôn vùi vào trong hư vô. Thực lực của ngươi làm sao có thể so với ở đối phó Lôi Đảo công tử thì còn càng phải cường đại hơn, lẽ nào ngày đó ngươi không có sử dụng thực lực chân chính? Hai người kinh thanh rít gào, mệnh cực thiên đạo bản nguyên bắt đầu thiêu đốt, ngăn trở này cô vô cùng pháp lực, vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm. Các ngươi đoán không sai, ngày đó ta xác thực chưa hề dùng tới toàn bộ sức mạnh, hôm nay các ngươi nếu buộc ta toàn bộ thực lực, vậy thì không muốn sống, chỉ có tử vong mới là các ngươi duy nhất quy tụ. Lục Phong biểu hiện lanh khốc, ở nhìn hai người trước mắt, đột nhiên bổ ra một trường. Vĩnh hằng kiếp quang nhảy lên, ở vĩnh hằng pháp lực ra chỉ dưới, cái kia một đạo kiếp quang nắm giữ không gì sánh kịp xuyên thủng lực lượng, có thể đem thế gian hết thảy, thậm chí vận mệnh trường hạ ở này trong chớp mắt cũng sẽ bị động xạ vì làm hai nửa. Vĩnh hằng kiếp, hẳn phải chết kiếp. Này đạo kiếp quang đang hấp thụ Lục Phong hùng hồn pháp lực sau, hóa thành một điều thẳng tắp trùng sáng, trực tiếp xuyên tới. Cẩn thận, này trùm ánh sáng rất đáng sợ. Phùng Hề Tào Hoa rất nhanh phản ứng lại, trên người bọn họ đều mặc vào đêm qua, thiên đạo phòng ngự pháp khí, nhất thời thôi thúc pháp lực mạnh mẽ, hình thành cường đại vòng bảo vệ. Phốc phốc. Thế nhưng vĩnh hằng kiếp sức mạnh, xa hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng loại kia đơn giản, liên quan đến vĩnh hằng thiên đạo hàng nghĩa. Cái kia nhìn như hoàn mỹ phòng ngự, tự cho là có thể ngăn cản Lục Phong một đòn, lại trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự, xuyên qua thân thể hai người, mang theo hai đạo bắn mạnh huyết hoa. Thấu chương xong. Chương 2778, hình thần đều diệt. Nhìn trên ngực trong nháy mắt xuất hiện dữ tợn lỗ máu, Phùng Hề Tào Hoa vạn vạn không tưởng tượng nổi, Lục Phong thực lực càng cường đại đến loại này đáng sợ mức độ như vậy, để cho hai người hầu như vô lực phản kháng. Vốn là bọn họ cho rằng Lục Phong thực lực cực hạn chính là chém giết Lôi Đào, nhưng sự thực nhưng mạnh mẽ đánh bọn họ một cái tát, thực lực của hắn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Trên ngực vĩnh hằng kiếp ánh sáng cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tan, muốn xúc động một luồng đáng sợ kiếp số, này vẫn là Lục Phong cảnh giới không đến tổ thánh tầng 3 duyên cớ. Không phải vậy đòn đánh này uy lực liền đủ để làm cho hai người triệt để chết đi. Sấm gió sóng biển. Hai người nhất thời đối với chứ Lục Phong phản kích mà đi. Lục Phong liền như khống chế đại thế quân vương giống như, tất cả đạo và pháp từ trong thân thể của hắn xung kích mà ra, hắn bàn tay lớn đột nhiên một chảo, vĩnh hằng sức mạnh, trấn áp tất cả, ngay lập tức sẽ đem hai người sấm gió sóng biển kích diệt, lập tức rơi đi trên người hai người. Ầm ầm. Hai người thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà lúc này, hai người ngẩng đầu nhìn chứ Lục Phong thời điểm, phát hiện khí thế của hắn chuyển biến, không giống như là đứa con của số phận, mà như là một vị nhân vật càng vĩ đại, so với trong lòng bọn họ bên trong Lôi Điện Quân Vương càng cao to, đứng thiên địa cao cấp nhất. Cái gì? Phùng Hề hai người liên thủ thực lực còn mạnh hơn ta, lại còn không phải là đối thủ. Một bên khác Tiêu Thương ba người nhìn thấy Lục Phong đại phát thần uy, trong lòng run rẩy, im thin thít. Hai người các ngươi nhất định phải chết. Lục Phong nhanh chân truy kích mà đến, cuồng phong sóng biển, toàn thân hắn pháp lực thôi thúc, không hề bảo lưu, đồng thời một tấm cánh cửa phóng thích lực lượng bản nguyên, gia trì thực lực của hắn, khí thế khủng bố ép tới, hầu như không cách nào chống lại. Không được, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, người này hung hãn, lùi lùi lùi. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui ne. Tê Phùng Hề Tào Hoa liên tiếp lui về phía sau, Lục Phong thực lực làm kinh sợ bọn họ, biết hôm nay có hắn thủ hộ, lôi phạt chi giáp nhất định không cách nào chia sẻ. Cùng với ở đây lãng phí thực lực, còn không bằng mau chóng tối lui, cùng một bên khác nhân mã sẽ cùng. Chết tiệt, đều là cái kia chết tiệt đứa con của số phận, xấu ta Tiêu gia đại sự. Nhìn thấy Phùng Hề Tào Hoa đều không muốn tiếp tục đánh nhau, Tiêu Thương tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Lục Phong thực lực đột nhiên bạo phát đây là ở tại bọn hắn ngoài tưởng tượng, vội vã thoát khỏi trước mặt đối thủ, liền muốn lui ra lôi điện. Chạy không được, hai người các ngươi chạy không được. Lục Phong hùng bá chư thiên thân thể, một bước liền đến trước người hai người, mang theo trưởng phong bao phủ vô số hạt căn bản, quả thực có thể đem tất cả phá hủy vì là bột phấn, nhất thời rơi xuống trên người của hai người, cắn giết máu thịt bé bét. Ngươi còn muốn giết chúng ta, sấm gió đột pháp. Hai người vô tâm ham chiến, thân thể cao cao vọt lên, hóa thành cực kỳ mãnh liệt sấm gió đột pháp. Thế nhưng Lục Phong một cước đạp đến, trực tiếp liền giáng lâm đến trên đỉnh đầu bọn họ, vẫn không có chạy ra bao xa, hướng trên đầu mở dẫm, liền bị mạnh mẽ rung động mà rơi xuống. Hắn năm ngón tay mang theo năm đạo cực đoan ác liệt vĩnh hằng ánh kiếm, tê thiên liệt địa, ngay ở trong nháy mắt, mang theo phép thuật dòng lũ, rơi xuống trên người hai người thì, tựa hồ cũng bị bọn họ cho ngàn đao bầm thây, lăng trì xử tử. Ầm. Hai người bị ánh kiếm bao phủ mà qua, vĩnh hằng pháp lực động xạ tất cả, trên thân hình từng mảnh huyết nhục bay lượn, hai đôi chống đối mà ra tay cánh tay ngay lập tức sẽ bị tức chỉ còn dư lại sâm bạch không xương. Đứa con của số phận Thiên Hằng ngươi điên rồi, ngươi không thể giết chúng ta. Ngươi giết Lôi Đảo công tử đã để Quân Vương đại nhân vô cùng phẫn nộ, nếu là giết ta hai người, Lôi Điện Quân Vương là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một ít, Lôi phạt thần đỉnh khoảng cách Vô Thượng thần đỉnh cũng không xa xôi. Phùng Hề Tào Hoa nhìn từng bước đi tới Lục Phong, trong ánh mắt toát ra thao thiên khủng bố, hôm nay hai người đắc tội rồi một vị không đắc tội được sát tinh. Nơi nào làm đến phí lời nhiều như vậy, chết thì chết, ta liền con trai của hắn đều giết không ngừng một, còn quan tâm hai người các ngươi, chết đi cho ta. Lục Phong biểu hiện tàn nhẫn, so với hung ác nhất ma thần còn muốn hung ác. Hắn bàn tay lớn tóm tới, là vĩnh hằng quang hoa, biến thành chí mạng thế tiến công, mạnh mẽ ý chí ẩn chứa cho ngươi đi chết ngươi không phải đến chết khủng bố. Ở hắn vận dụng vĩnh hằng thần thông sau, giết bọn họ cũng không khó khăn. Đứng mũi chịu sào chính là Phùng Hề, thân thể của hắn bị Lục Phong bàn tay lớn bao trùm trụ, đột nhiên tóm lấy. Vẹn vẹn dãy rủa mấy lần, nát tan cùng dập tắt bản nguyên đồng thời vọt vào. Khiến cho hắn có điều ở trong nháy mắt liền hóa thành một đống xương máu, dòng máu rơi ra ở lôi điện bên trong. Theo chứ Lục Phong đem xương máu tản ra, triệt để hình thần đều diện. A, ngươi dĩ nhiên thật đến chém giết Phùng Hề, Quân Vương nhất định sẽ phẫn nộ, ngươi tàn bạo hành vi Quân Vương đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm, sẽ bị Quân Vương đại nhân cho triệt để giết chết, không có còn sinh cơ hội. Tao tóc bạc ra hoảng sợ tiếng gầm gừ. Thật sao? Lôi Điện Quân Vương tương lai cũng không có cùng ta tranh đấu tư cách, ta đối thủ là mạnh nhất bá chủ, là vận mệnh. Vào giờ phút này, Lục Phong triển khai Vĩnh Hằng Chi Chủ uy nghiêm, lời nói bá đạo, mang theo vô địch hào quang, lực lượng hoàn toàn đem Tảo Hoa cho bao phủ lại, sau đó vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau, hắn liền triệt để tiêu tan ở trong thiên địa. Tảo Hoa cùng Phùng Hề càng đều bị ngươi giết chết. Tiêu Thương phát sinh sợ hãi tiếng gầm gừ. Loại pháp lực này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thậm chí ngay cả liền tàn sát hai đại mệnh cực vô thượng. Ở toàn bộ Tiêu gia e sợ cũng chỉ có Tiêu Thần cùng Tiêu Huyền có thể làm được, không còn kịp suy tư nữa Lục Phong thực lực tăng vọt nguyên nhân, lập tức bỏ chạy. Trước hắn liền làm được rồi chạy trốn chuẩn bị, hơn nữa không phải là cùng Lục Phong trực tiếp giao thủ, tìm tới một kia cơ hội, liền như chó mất chủ giống như tấn nhanh rời đi lôi điện. Thiên Hằng thực lực của ngươi làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Chấn kinh rồi chỉ chốc lát sau, Tiêu Nhu Thủy cùng Xích Thần Ma Tôn mới phản ứng được. Nhìn về phía Lục Phong ánh mắt đều thay đổi, này không phải ở xem một vị đứa con của số phận, mà là một vị vô địch bá chủ, sừng sững ở trong thiên địa. Đối phó Lôi Đảo thời điểm ta còn có ẩn dấu, hiện tại mới là ta toàn bộ thực lực. Lục Phong hời hợt nói, thật giống hai người chết ở trong tay của hắn chuyện đương nhiên, cũng không đáng kinh ngạc. Ta nghe nói qua một ít yêu nghiệt thiên tài, nhưng chưa từng có như thế yêu nghiệt, Thiên Hằng ngươi vẫn không có trở thành nửa bước vô thượng, chuyện này quả thật là tìm khắp chư thiên vô số luân hồi đều không thể phục chế kỳ tích, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Tiêu Nhu Thủy Kinh hai nói, ta không cần trở thành nửa bước vô thượng liền có thể bước vào đến vô thượng cảnh giới. Lục Phong thản nhiên nói, còn có, ta mới vừa mới cảm nhận được một luồng càng đáng sợ khí tức, không phải vận mệnh khí tức, đó là thần thông nào, tại sao lại sản sinh bực này sức mạnh đáng sợ? Ta có thể thấy, Phùng Hề Tào Hoa chính là chết ở nguồn sức mạnh này bên trong. Tiêu Nhu Thủy đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi do Lục Phong, nguồn sức mạnh kia làm cho có một loại toàn thân run rẩy hoảng sợ, hai đầu gối đều ở như nhũn ra cảm giác còn lái đi không được. Này không phải ngươi phải biết sự tình, đến ngươi hẳn phải biết thời điểm ngươi liền có thể toàn bộ biết rồi, nhưng ít ra hiện tại còn không thể, có một số việc không nên hỏi nhiều, chuyện này đối với ngươi không có lợi. Lục Phong lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí nói rằng, làm cho Tiêu Nhu Thủy vội vã ngừng lại hiếu kỳ, không dám tiếp tục hỏi thăm đi. Xích Thần Ma Tôn đúng là rất bình tĩnh, vẫn đang suy tư cái gì? Hả? Tiêu Ly đã luyện hóa thành lôi phạt chi giáp. Lục Phong vẻ mặt hơi động, nhìn về phía Tiêu Ly. 20 càng bạo phát xong xuôi, đã lâu không có bạo phát quá, đột nhiên một hồi bạo phát còn cảm thấy thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại. Ha ha, nếu như có thể đại gia động thủ, đầu đầu phiếu đề cử. Thấu chương xong. Chương 2779, tâm lý vằn mèo. Tiêu Ly đối với lôi phạt chi giáp luyện hóa đã hoàn thành, huyết thống hòa vào trong đó, nguyên bản to lớn chiến giáp vào giờ phút này liền như giáp da giống như vậy, chăm chú ăn mặc ở trên người nàng, vầng trán bên trong lan ra anh tư thô bạo. Lục Phong nhìn một chút mặc vào lôi phạt chi giáp Tiêu Ly, cũng không khỏi phát sinh tiếng than thở. Tiêu Ly Mỹ không phải là sát thánh nữ như vậy mắt lạnh cao quý vẻ đẹp, không phải một ít nữ tử diễm lệ vẻ đẹp, mà là một loại từ giữa khi đến tỏa ra bỗng nhiên anh khí kiêu ngạo vẻ đẹp sao, dường như ngang dọc xa trường nữ tướng quân. Lôi phạt chi giáp được, một mình ta liền khống chế hai cái lôi phạt thần khí, vốn là phong ấn lên lôi phạt chi tâm ta lại cảm nhận được hơi khí tức. Xem ra tám cái lôi phạt thần khí xuất hiện cũng làm cho cuối cùng lôi phạt chi tâm xuất thế. Tiêu Ly hơi nhíu mày, cảm thụ một phương hướng. Có điều, ta đã cảm nhận được lôi phạt chi tâm vị trí chính xác, ngay ở lôi phạt thần đỉnh trung ương. Hơn nữa Tiêu Thần cùng Tiêu Huyền hai mạch cao thủ cũng đã chạy đi, chúng ta mau chóng đi vào, tham gia trận này đại tụ hội. Lục Phong trên mặt hiện ra chờ mong thần thái, cái kia thần phẩm thiên mạch cũng cách ta càng ngày càng tiếp cận. Đã như vậy, vậy chúng ta mau chóng chạy đi. Tiêu Nhu Thủy cũng là nói đạo, tuy rằng hắn đối với Lục Phong bí mật dù cho có muôn vàn hiếu kỳ, nhưng này đạo mang theo cảnh cáo mệnh lệnh nhưng là để hắn không dám tiếp tục hỏi thăm đi. Chỉ cần biết rằng Lục Phong sẽ trợ giúp Tiêu Ly điểm này đã đủ rồi, đồng thời trong lòng cũng hiện lên càng nhiều lòng kính nể. Lục Phong đối với hắn tâm tư cũng không quan tâm, vung tay lên, đạo theo ta, lần này có thể không được lôi phạt chi tâm, liền xem hiện tại. Ngay ở Lục Phong mấy người cấp tốc chạy đi thời gian. Ở lôi phạt thần đỉnh chính giữa có một chỗ màn trời bị mạnh mẽ vỡ ra đến, hiện hiện một chỗ xưa nay chưa từng xuất hiện khu vực, là một tòa tỏa ra rẹ mèn tinh thể bảo tháp, có vô cùng ánh chớp phúc bắn ra. Này không phải lôi phạt chi tâm, nhưng cũng là gửi lôi phạt chi tâm địa phương. Tiêu Thần mang theo hắn mạch này cao thủ chính chờ đợi ở đây, nhìn màn trời bị xé ra, cái kia bảo tháp lộ ra thời gian, trên mặt lộ ra một đạo ý cười xem ra lôi phạt chi giáp đã bị lấy đi, không phải vậy cuối cùng này phong ấn sẽ không bị mở ra. Ừ, Tiêu Thần ta đã phái Tiêu Thương đi vào lấy lôi phạt chi giáp, xem ra ta lại muốn thêm ra một cái lôi phạt thần khí, triệt để đến áp chế ngươi. Tiêu Huyền rốt cục hiện thân, hắn mặc một bộ hắc y liề, từng tia màu đen hồ quang lấp lóe, chính là nhất là thuần nát hủy diệt chi lôi, là một cái biểu hiện lãnh khốc người đàn ông trung niên, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, liền hắn cũng không sánh nổi, không đúng vậy sẽ không rút tuổi đấy rồi, mạo hiểm cùng lôi điện quân vương nhân mã cấu kết cùng nhau. Thật sao? Tiêu Thần trên mặt hiện lên một đạo quỷ dị khó lường nụ cười, để Tiêu Huyền nhíu nhíu mày. Mà cũng nhưng vào lúc này, ba bóng người phi thường chật vật chạy tới, chính là Tiêu Thương ba người, nhìn thấy Tiêu Huyền trước mắt, gầm rú đạo ra đại sự, cái kia lôi phạt chi giáp đã bị Tiêu Ly luyện hóa, mà Tào Hoa Phùng Hề đã chết ở cái kia đứa con của số phận trong tay a. Cái gì? Cái này không thể nào. Trong trước mắt, một khuôn mặt tấm lãnh, thường xuyên lấp lóe vô số mưu kế xấu trưởng thanh năm hồn nhiên không tin đạo Phùng Hề Tào Hoa chính là phụ trên người một bên đắc lực tướng tài, được cổ lao sấm gió chi chủ truyền thừa, thực lực bất phàm, sao chết ở cái kia đứa con của số phận trong tay. Hắn vạn vạn không thể tin được, một đôi mắt tam giác giống như, dường như độc xạ như thế ánh mắt chất vấn hướng về phía Tiêu Thương. Tiêu Thương bị này cỗ hung tàn khí thế áp bức, thân thể cũng là run lên, vội vàng nói lôi thánh thiên đại nhân, đây là thật, cái kia đứa con của số phận thủ đoạn quá quái dị. Bùng nổ ra một luồng thần bí sức mạnh đáng sợ, đem Phùng Hề Tào Hoa cho giết chết. Cái này hung tàn thanh niên chính là Lôi Thánh Thiên, chính là Lôi Điện Quân Vương đắc ý nhất dòng dõi, thực lực sắp xếp ở vô thượng dự bị bảng bên trong, ở thứ 96 tên. Không nên coi thường này 96 tên, trên thực tế vô thượng dự bị bảng thượng tướng chư thiên cùng với một ít dị giới nửa bước vô thượng đều thu nhận tiến vào, đồng thời chỉ sắp xếp 100 người. Cũng là nói vô thượng dự bị bảng trên 100 người chính là trong chư thiên mạnh nhất nửa bước vô thượng. Hơn nữa muốn thu Tiêu Ly làm thiếp tỷ cũng là người này. Lôi Thánh Thiên trầm mặc chốc lát, chợt âm lanh trên mặt lập lòe ra giết chóc thần thái, nhìn chằm chằm Tiêu Thương, đạo nếu bọn họ đều chết rồi, vậy sao ngươi không có chết ở nơi đó? Thánh Thiên công tử, ngươi làm càn. Tiêu Huyền tâm tình cũng rất nguy, mà Lôi Thánh Thiên ngôn ngữ để hắn càng khó chịu, đạo Tiêu Thương hắn có thể chạy về đến tự nhiên có thủ đoạn của hắn. Lẽ nào ngươi muốn giết hắn cho Phùng Hề Tào Hoa đền mạng sao? Hắn biết Lôi Thánh Thiên người này làm việc lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn nào, hào vô nhân tính, tàn nhẫn hành vi liền hắn đều muốn hoảng sợ. Không phải vì Lôi phạt chi tâm, hắn căn bản là không thể hợp tác với hắn. Hừ, bổn công tử đang có ý này, Tiêu Thương ngươi làm sao không chết đi, còn có mặt mũi chạy về đến, có điều xem ở sau khi lưu ngươi mệnh còn có tác dụng lớn hơn dưới, trước hết tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lôi Thánh Thiên tàn nhẫn mặc dù có Tiêu Huyền ở đây cũng là không kiêng rẻ chút nào. Đứa con của số phận cùng Tiêu Ly bọn họ cũng nên đến rồi. Ngay ở Tiêu Thần vừa dứt lời thời gian, Lục Phong mấy người chính là vẽ ra một đạo sán lạn ánh sáng, như lưu tinh giống như vậy, ba đến giáng lâm ở chỗ này. Mới vừa đến, Lục Phong liền cảm nhận được một luồng đáng sợ sát ý, lập tức nhìn về phía một hung tàn thanh niên, chính là từ trên người hắn tàng ra. Ngươi chính là cái kia đứa con của số phận, Thiên Hằng. Lôi Thánh Thiên ánh mắt lạnh lùng xem ra, không quen đạo ta cái kia vô dụng đệ đệ Lôi Đảo chính là chết ở trong tay ngươi, thủ đoạn của ngươi đúng là đủ tàn nhẫn, ngay cả ta đệ đệ cũng dám giết, ngươi là nói ta nên khâm phục ngươi hay là muốn giết ngươi? Ngươi chính là cái kia Lôi Thánh Thiên đi, ngươi phế vật kia đệ tử hoặc ở thế giới trên cũng là lãng phí tài nguyên, không bằng trực tiếp giết, một bách. Lục Phong gậy cái hưởng chỉ, không để ý nói. Thật sao? Ta cái kia đệ đệ coi như lại rất rưởi, cũng không phải ngươi có thể giết đến. Tự có ta này ca ca giáo hơn hắn. Lôi Thánh Thiên nở nụ cười phi thường hung tàn, đạo ngươi có biết hay không, khiêu khích kết cục của ta, ta thông thường yêu thích để bọn họ trước tiên thường được vạn trùng phệ tâm thống khổ, sau đó đem chỉnh trương bì cho lột ra đến, để vào ta bên trong cung điện thưởng thức, sau đó cũng không giết hắn, chậm rãi dằn vặt hắn, để hắn mọc ra tân bì, tiếp tục bào chế y theo chỉ dẫn, mãi đến tận linh hồn của hắn triệt để tan vỡ mới thôi. Loại thủ đoạn này đã không thể nói là tàn nhẫn, mà là biến thái đến cực hạn. Lôi Điện Quân Vương làm sao sinh ra ngươi tên biến thái này nhi tử? Lục Phong lạnh lẽo nói. Mắng chửi đi, ngươi mắng càng tàn nhẫn ta liền càng muốn dằn vặt ngươi, ta vẫn không có thu gom quá đứa con của số phận bì, tin tưởng nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Lôi Thánh Thiên nụ cười trên mặt khiến người không rét mà run, giống như là ác quỷ, nhìn về phía Tiêu Ly thiếp tỷ, còn không mau cút đi đến bên cạnh ta đến, lẽ nào ngươi cũng muốn chết phải không? Lôi Thánh Thiên ngươi chớ quá mức. Tiêu Ly mày liễu dựng thẳng, sắc mặt rất khó nhìn. Ta không thích người đàn bà của ta cùng nam nhân khác đi chung với nhau, ở ta vẫn không có nổi giận trước, tốt nhất bé ngoan quỳ đến dưới chân của ta, vây đuôi cầu xin, thỉnh cầu ta khoan dung, ngươi hành động đã để ta rất không vui. Lôi Thánh Thiên hung tợn nói. Lục Phong nhưng là xem thường, cười nhạt nói vì một tâm lý vặn vẹo biến thái không cần cùng hắn phí lời, xem ra Lôi Điện Quân Vương cũng không có đem hắn giao hảo. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ta căm hận nhất chính là có người tới gần ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi vừa vặn chạm tới ta tức giận nhất địa phương. Trước Lục Phong quát mắng hắn, Lôi Thánh Thiên cũng không có nhúc nhích nộ, thế nhưng Lục Phong đến gần rồi Tiêu Ly, lại làm cho hắn không cách nào nhịn được xuống. Chương 2780, Lôi phạt chi tâm. Lôi Thánh Thiên tâm lý vặn mẹo, thậm chí đến biến thái trình độ. Lục Phong hành vi triệt để chạm đến hắn tâm linh cấm duệ, ánh mắt gắng chống đỡ mà đi, pháp lực mạnh mẽ gợn sóng mà lên, đột nhiên một tay một trường. Một luồng trường hà tự hủy diệt tia điện giáng lâm đến Lục Phong trên người. Ầm. Lục Phong thân hình vẫn không nhúc nhích, phép thuật cánh cửa chờ rất nhiều cánh cửa ở khiếu huyệt bên trong chấn động, hình thành một luồng thao thiên gợn sóng lực lượng, tan rã rồi Lôi Thánh Thiên một trường lực lượng, chợt toàn thân hổ quang tiêu tan. Đây chính là vô thượng dự bị bảng trên cường giả sao? Quả nhiên so với bình thường mệnh cực cường giả mạnh quá nhiều quá nhiều. Lục Phong tâm linh hơi động. Mệnh cực đã là vô thượng trước cái cuối cùng có thể tiến bộ cảnh giới nhỏ, nhưng ở đồng cảnh bên trong kỳ thực cũng có 3-7 loại phân chia, mấy người lĩnh ngộ thiên đạo mạnh, thực lực của hắn liền cường. Liên như tìm hiểu ra âm dương sinh khi chết chờ chút loại này đủ để sắp xếp ở 10 vị trí đầu mệnh cực cường giả liền không phải những kia lĩnh ngộ nhược tiểu thiên đạo có thể so sánh với. Bởi vậy cũng ở cảnh giới này bên trong, tạo thành thực lực to lớn kinh ngạc. Mạnh mẽ có thể gắng chống đỡ chân chính vô thượng ra tay, tỉ như Thanh Liên kiếm tổ, Quân Vấn Thiên mấy người. Thế nhưng nhỏ yếu sẽ bị vô thượng một trưởng vô chết. Lôi Thánh Thiên thân là Lôi Điện Quân Vương mạnh nhất dòng dõi, tuy rằng tâm linh của hắn dị thường vặn mẹo, nhưng thực lực của hắn không phải không thừa nhận là phi thường mạnh mẽ, 10 cái Tào Hoa Phùng Hề tính gộp lại cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hơn nữa, vô thượng ưu tú nhất dòng dõi, trên người bảo vật cũng sẽ không thiếu. Ngươi lại có thể tan rã ta một đòn lực lượng. Lôi Thánh Trời cũng vi hơi kinh ngạc lại, chợt trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn, có điều này không quan trọng lắm, ngươi nhất định phải bị ta chậm rãi dằn vặt mà chết, ta phải từ từ đùa chơi chết ngươi, bị chết quá nhanh trái lại để ta không vui. Tiêu Thần ánh mắt xoay một cái, đột nhiên quát lên muốn giao thủ, cơ hội hiểu được là, hiện tại đem các ngươi trên người lôi phạt thần khí khí tức thả ra ngoài, cho gọi ra cuối cùng lôi phạt chi tâm. Không sai, triệu hoán lôi phạt chi tâm mới là trọng yếu nhất. Tiêu Huyền đồng dạng quát lạnh một tiếng. Được, liền tạm thời buông tha ngươi, chờ lôi phạt chi tâm sau khi xuất thế, chính là giờ chết của ngươi. Lôi Thánh Thiên lạnh lùng hư một tiếng, trong mắt bắn ra hung tàn ánh sáng. Kỳ thực lấy hắn loại này tâm tính bạc lương người đối với Lục Phong chém giết lôi đảo là không có quá to lớn cảm xúc. Nhưng bởi vì duyên cớ của hắn khiến cho hắn không có được tiêu ly, không phải vậy có chí tôn lôi thể thực lực của hắn còn có thể tiến bộ rất nhiều, mới là hắn không cách nào nhịn được địa phương. Vậy ta liền chờ coi. Lục Phong khinh thường nói tiêu ly, thả ra lôi phạt thần khí khí tức. Tiêu ly gật gật đầu, không đúng Lục Phong nghi vấn. Từ trên người nàng, lôi phạt chi kiếm, lôi phạt chi giáp hai đại thần khí khí tức phóng lên trời, hóa thành to lớn thần khí bóng mờ, ở trong hiện ra hiện tại trước mắt mọi người. Lôi phạt chi thương, lôi phạt chi hoàn, lôi phạt chi châu. Tiêu Huyền cũng đem ba cái lôi phạt thần khí khí tức thả ra ngoài. Lôi phạt chi quan, lôi phạt chi dực, lôi phạt chi ngoa. Tám cái lôi phạt thần khí ở trong hiện hiện, cực kỳ to lớn, tổ hợp lên, bên trong nguyên khí phun trào, khí lưu hóa thành một cái năng lượng cự nhân, đem tám cái thần khí mặc ở trên người, tái tạo ra cổ lão lôi phạt chi chủ chinh chiến chư thiên uy nghiêm. Thế nhưng ở lôi phạt chi giáp trung ương còn có một trái tim tự hang lớn, không có bổ túc, nơi đó chính là đặt lôi phạt chi tâm địa phương. Ầm ầm. Trong chớp mắt, ngay ở tám cái lôi phạt thần khí hội tụ thời gian, từ tinh thể bảo tháp bên trong lao ra rít gào ánh chớp, hóa thành trầm trọng lôi dịch, liền một viên cực kỳ chói mắt bảo châu xông thẳng tới chân trời. Đây chính là lôi phạt chi tâm, trôi nổi mà đến liền như một vòng to lớn hành tinh, rọi sáng ra lôi điện ánh sáng, hơn nữa ở cái kia lôi phạt chi tâm nội hàm ngậm lấy cực kỳ mênh mông năng lượng, phảng phất bên trong ẩn chứa một chòm sao to lớn không gian. Xé liệt thiên tế rẽ mèn lan tràn mà ra, hiển hiện ra vô số dị tượng. Lôi phạt chi tâm, rốt cục xuất thế, có này tâm, lôi phạt thần khí mới có thể được chân chính viên mãn. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía cái kia cực kỳ chói mắt lôi phạt chi tâm, khó nén nội tâm kích động, ẩn giấu rất nhiều luân hồi, gánh chịu tiêu ra hy vọng lôi phạt chi tâm hiện tại liền ra hiện tại trước mắt của bọn họ. Bọn họ cũng đều biết, năm đó lôi phạt chi chủ mặc dù rời khỏi, nhưng lưu lại cơ duyên, vì là đến chính là để tiêu ra trong tương lai bất cứ lúc nào đến thời loạn lạc bên trong nắm giữ lực tự bảo vệ, để tâm lương khổ. Hơn nữa chỉ cần mặc vào lôi phạt thần trang, chính là tiêu ra không thể tranh luận chủ đạo giả. Ai cũng không cách nào nghi vấn, cũng có thể chỉ huy lôi phạt chi chủ lưu lại hộ vệ tiêu gia lôi vệ, đồng thời thậm chí lôi bản nguyên trường hà cũng sẽ bao phủ tới, đặt chí vô thượng cảnh giới. Được. Hôm nay thành bại liền xem động tác này, cướp đoạt lôi phạt chi tâm, dương ta tiêu gia thần uy. Tiêu Thần nhìn lôi phạt chi tâm, gánh vác hai tay mở ra, lôi phạt chi dược thêm vào lôi phạt chi ngoa nắm giữ không gì sánh kịp tốc độ, lập tức nhằm phía lôi phạt chi tâm, liền muốn làm chủ trong đó. Tiêu Thần ngươi đừng hỏng. Ta chờ này một ngày cũng đợi rất lâu rồi, ngươi và ta trong lúc đó ân đoán hôm nay cũng nên muốn kết thúc, ai nếu là trở thành lôi phạt chi tâm chủ nhân, ngày sau cũng là tiêu gia chủ nhân, bởi vậy ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Tiêu Huyền quát to một tiếng, run lên lôi phạt chi thương, thì có lôi long tự rít gào ánh sáng bao phủ tới, lập tức xông về phía Tiêu Thần. Lôi phạt chi tâm vừa đã xuất thế, như vậy thần phẩm thiên mạch ẩn giấu ở nơi nào? Lục Phong nhìn chằm chằm lôi phạt chi tâm. Vẻ mặt lấp loé có điều lôi phạt chi tâm vẫn chưa hoàn toàn từ dị độ trong thứ nguyên không gian hiện hiện, rất nhanh sẽ có thể biết. Các ngươi ngăn cản Tiêu Thần được lôi phạt chi tâm, còn ta sao? Ta hiện tại liền muốn đem cái này tội ác tẩy trời đứa con của số phận chém giết, để linh hồn của hắn cùng thân thể đều muốn thường được ta vĩnh viễn giàn vặt. Lôi Thánh Thiên đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, trong mắt bắn ra cực kỳ tàn nhẫn hung quang. Hắn là thật sự cực kỳ nếu muốn giết đi Lục Phong, pháp lực rung động, trường hà bình thường điện quang bao phủ mà ra. Hắn chính là khống chế điện chủ nhân, nắm giữ lôi điện quân vương trực hệ đời thứ nhất huyết thống, càng làm cho hắn đem loại năng lực này phát huy đến cực hạn. Thiên hằng không thể liều mạng, cái kia lôi thánh thiên chính là vô thượng dự bị bảng bên trong cường giả, thực lực tuyệt đối không phải Lôi Đảo có thể so với, hai người chênh lệch thiên bùn khác biệt. Tiêu Nhu Thủy mấy người quát to. Không sao, các ngươi cẩn thận, Tiêu Nhu Thủy, Xích Thần Ma Tôn các ngươi bảo vệ tốt Tiêu Ly, tìm cơ hội, hắn liền giao cho ta tới đối phó, nếu muốn giết ta Thiên Hàng Bằng hắn còn không thể dễ dàng như thế. Lục Phong vẻ mặt trước sau bình tĩnh, thần niệm bắn phá toàn trường, hy vọng mau chóng tìm tới cái kia thần phẩm thiên mạch tam tích, đến thời điểm lấy tự thân tổ thánh tầng 3 cảnh giới thực lực, cái này Lôi Thánh Thiên ở trong tay của hắn không hề uy hiếp, thậm chí sẽ bị mạnh mẽ trà đạp. Đối mặt Lôi Thánh Thiên xung phong mà đến, Lục Phong tay trái bị ngạn thần quyền, họa ra bị ngạn thần chu, mà tay phải nhưng là võ đạo thần quyền, xa xôi thần thoại giống như sức mạnh, xung kích mà ra. Hắn thực lực bây giờ ở vận dụng vĩnh hằng lực lượng sau, đủ để chém giết bình thường mệnh cực cường giả. Mà này Lôi Thánh Thiên, Lục Phong tuy rằng không có chém giết nắm, có điều nếu muốn giết hắn, cũng là không thể, trừ phi hắn có Vu Khôi như vậy thực lực, mới có thể làm cho hắn lạc phong mà chạy. Giờ khắc này, hai người lập tức xung kích đến cùng một chỗ, vô tận gợn sóng khuếch tán, mạnh mẽ pháp lực từng làn xông tới, đem hư không hủy diệt vì hỗn độn khu vực. Thấu chương xong. Chương 2781, giao thủ. Hiện tại Lôi Phạt Chi Tâm xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đại chiến đến đồng thời, ai đều muốn có được này kiện chí bảo, Lôi Phạt Chi Chủ ở lại Lôi Phạt Thần Đình bên trong cao nhất cơ duyên. Ba phe nhân mã, nói đúng ra hẳn là bốn phe nhân mã, Lôi Thánh Thiên nhìn như cùng Tiêu Huyền liên hợp đồng thời, nhưng kỳ thực là các hoài quỷ tâm, sau lưng đều ở tính toán lẫn nhau, không phải chân chính hợp tác. Lôi Thánh Thiên càng nghĩ đến 9 cái Lôi Phạt Thần Khí. Bởi vì có một câu trả lời hợp lý, chỉ cần 9 cái thần khí tập hợp, là có thể thu được không gì sánh kịp sức mạnh. Thậm chí có thể cho gọi ra từ nơi sâu xa, đại biểu Lôi đạo cao nhất chân lý Lôi Bản Nguyên Trường Hà. Lôi Thánh Thiên tự nhiên rõ ràng, Lôi Bản Nguyên Trường Hà cùng hắn không có quan hệ, là Lôi Điện Quân Vương đột phá Cổ Thiên Tôn cấp độ then chốt. Nhưng hắn lập xuống đại công, 9 cái Lôi Phạt thần khí hắn nhưng có hy vọng được. Mà hắn lúc này đối phó Lục Phong không chỉ là bởi vì hắn tàn nhẫn vặn vẹo tính cách, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là người này quá quỷ dị, nhiều lần có thể phá hoại một ít nhất định sự tình, khiến cho hắn không muốn bởi vì người này mà xuất hiện biến cố. Hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, Lôi trưởng đánh ra chính là liên miên chân không hỗn độn. Nếu muốn giết ta, Lục Phong cười lạnh liên tục, hắn không có gì lo sợ, ra chiêu đồng dạng là nửa bước không cho. Hắn không có khả năng chém giết Lôi Thánh Thiên loại này ở vô thượng dự bị bảng bên trong cường giả, nhưng cũng có đầy đủ tự tin làm được chống lại bất bại. Lôi điện chi lực, đại thiên lôi giới, vô số sinh linh, 3000 hủy diệt. Lôi Thánh Thiên đem bàn tay ra, một đoàn điện quang xé rách mà ra. Đầy đủ là 3000 đoàn điện cầu, ở mỗi một cái điện cầu bên trong đều có một mảnh đại thế giới, hầu như liền trong cùng một lúc, pháp lực của hắn tăng vọt đến cực hạn sau khi, đột nhiên căng phồng lên đến, sau đó hình thành kinh thiên động địa hủy diệt. Chỉ là tiểu chiêu, ngươi chiêu quá yếu, để Lôi Điện Quân Vương đến còn tạm được. Lục Phong quân lâm thiên hạ, vẻ mặt không đau khổ không vui, giống như chư thiên vạn đạo người trưởng khống. Hắn một chiêu phép thuật dòng lũ bao phủ đi ra ngoài, bên trong ẩn chứa chính là vô cùng phép thuật hạt căn bản, ẩn chứa xuyên thủng dập tắt thuộc tính. Vù. Hai cỗ pháp lực đụng thẳng vào nhau, dư âm phóng xạ vào nơi vô cùng sâu xa không gian thứ nguyên bên trong, liền coi như là bình thường mệnh cực cường giả, đang nhìn đến hai người mạnh mẽ thế tiến công sau, cũng không dám lung tung nhúng tay vào loại này trong chiến đấu. Lục Phong thân hình mạnh mẽ cũng lui ra, nhưng tại hạ nháy mắt, hắn lại vung lên tuyên cổ trường quyền, sử thi, xa xôi lực lượng, bao phủ từng đạo thiên ba. Ngươi quả nhiên rất khó chơi a. Lôi Thánh Thiên nhãn bên trong đầm ra sâu sắc sắc cơ. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ đi ra, kỳ thực Lục Phong thực lực là không bằng hắn, nhưng người này nhưng một mực chính là thu thập không được, từ trên người hắn có một luồng sức mạnh thần bí trùng kích ra, có thể khắc chế thế gian chi đạo. Thiên đạo nhuốm máu, bất tử quang hoa, lôi điện hám thế. Lôi Thánh Thiên hai tay trên chảy ra máu tươi, vì là thiên đạo máu. Nhưng này huyết sức mạnh, lại làm cho thực lực của hắn tăng vọt, một bước đạp đến, điện khoảng cách thần. Ngàn vạn đạo màu máu điện quang hội tụ làm một đạo, có kinh ngạc thương sinh thế gian uy lực. Võ đạo thần quyền. Lục Phong có thể thấy, Lôi Thánh Thiên chiêu này chi hung hãn, lấy huyết vì là dẫn, đem thiên đạo lực lượng thôi thúc đến cực hạn, đánh ra thương thiên đẫm máu và nước mắt dốc hết sức. Nhưng hắn cũng không có e ngại, tự thân như hóa thành khai sáng võ đạo vũ tổ giống như, nguy nga khí thế đỉnh thiên lập địa, hắn võ đạo thần quyền xuất kích, phá diệt vạn cổ, có cải thiên hoán địa, khai sáng một vĩ đại thời đại sức mạnh. Võ đạo lực lượng. Làm Lôi Thánh Thiên nhìn thấy Lục Phong này đột nhiên bạo phát một đòn, con ngươi một co rút nhanh, lập tức phát sinh một đạo cười tàn nhẫn thanh, hai tay hắn trên mỗi một giọt máu tươi nhỏ xuống đến, đều đủ để hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc lôi hải. Ầm ầm. Không có ngoài ý muốn, sức mạnh của hai người lấy hung mạnh nhất phương thức đánh tới đồng thời, như chấn động diệt hỗn độn nổ vang, nghe được âm thanh này linh hồn cũng phải nát diệt. Lục Phong thân thể liền như ở mưa to gió lớn bên trong phiêu diêu, nhưng cũng sừng sững không ngã, quỷ dị tư thái cũng làm cho Lôi Thánh Thiên Việt đến càng nổi giận, đường đường vô thượng dự bị bảng bên trong cường giả, lại vẫn thu thập không được một chưa hề hoàn toàn trưởng thành đứa con của số phận. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã, không cách nào nhịn được. Điện đạo cánh cửa. Trong chớp mắt, Lôi Thánh Thiên giữa trời biến ảo ra một đạo gánh chịu điện lực lượng điện đạo cánh cửa. Ở trong có một cái điện bản nguyên trường hà liền như linh xà giống như lực động, từ trong đó phun ra nuốt vào ra pháp lực, quả thực phải đem một cái tinh vực nhấn chìm. Thân là Lôi Điện Quân Vương nhi tử, hắn có thể ung dung sử dụng điện đạo cánh cửa sức mạnh. Ồ, điện đạo cánh cửa sao? Đáng tiếc không phải thứ thuộc về ngươi, có thể bùng nổ ra bao lớn uy lực, phép thuật cánh cửa, ngàn tỷ phép thuật, thiên địa dòng lũ, vô tận thủy triều. Đăng nhập http, Lục Phong cho gọi ra phép thuật cánh cửa, đem phép thuật sức mạnh toàn bộ đánh mà ra. Liền ở trong nháy mắt, một con to lớn phép thuật bàn tay lớn giữa trời rẽ ra, mang theo vô tận thủy triều, trực tiếp liền tiêu diệt hướng về phía Lôi Thánh Thiên. Ầm. Hai người xung kích, phép thuật cánh cửa cùng điện đạo cánh cửa uy lực ở sàn sàn với nhau. Nhưng Lôi Thánh Thiên chỉ là mượn dùng, Lục Phong nhưng là hoàn toàn khống chế, tự nhiên có thể dễ dàng phá đi. Cái gì? Lôi Thánh Thiên giật nảy cả mình, vạn vạn không tưởng tượng nổi Lục Phong cho gọi ra đến môn hộ so với hắn đạo chi thần môn còn lợi hại hơn. Đồng thời trong lòng sản sinh càng dày đặc sắc cơ, nếu như người này bất tử, tương lai xui xẻo tất sẽ là hắn. Nếu không giết được ngươi, vậy ta trước hết giết nàng. Hung tàn ánh sáng xẹt qua, bạch. Lôi Thánh Thiên trong tay xuất hiện một thanh lôi mâu, thân hình một hồi, tạm thời từ bỏ đối với Lục Phong ra tay, không có dấu hiệu nào đột nhiên giết hướng về phía Tiêu Ly, đã không nghĩ đến nàng, mà là phải đem hủy diệt. Thực lực của hắn coi như Tiêu Ly trên người mặc lôi phạt chi giáp cũng kiên quyết khó có thể chịu đựng. Ngươi dám? Tiêu Nhu Thủy cùng Xích Thần Ma Tôn cũng là kinh quát một tiếng, hai người không coi tránh lui, trái lại chủ động tiến lên nên tiếp, muốn lấy thân thể của chính mình bảo vệ Tiêu Ly. Hai cái đồ điếc không sợ súng, còn không mau cút ra, chờ bản tọa trước tiên thu thập cái kia không thức thời nữ nhân, trở lại chậm rãi thu thập các ngươi. Ầm ầm, lôi mâu bùng nổ ra ánh sáng trực tiếp đẩy lui Tiêu Nhu Thủy cùng Xích Thần Ma Tôn, hắn thực lực mạnh mẽ triển lộ không thể nghi ngờ, liền thấy sắc bén lôi mâu liền muốn rơi vào Tiêu Ly. Mắt thấy liền muốn hương Tiêu Ngọc Vẫn, cô phương không tồn. Ngươi cho rằng ngươi có thể ở ngay trước mặt ta làm càn giết người sao? Tuy rằng ta còn không cách nào giết ngươi, nhưng muốn ngăn cản ngươi nhưng là dễ như ăn cháo. Lục Phong lạnh lùng ý cười truyền tới. Hắn đột nhiên liền ra hiện tại Lôi Thánh Thiên trước người, thật dài lôi mâu đông nhiên bị một thanh tinh thể trường mang tự hóng ánh chi kiếm chống lại, đồng thời âm thanh lanh lảnh vang vọng mà đi. Một đòn, cái kia lôi mâu trên xuất hiện vô số chỗ hổng. Đương nhiên đây là Lục Phong thực lực còn chưa đủ nguyên nhân. Không phải vậy để hắn đột phá đến tổ thánh tầng 3, vĩnh hằng chi kiếm là có thể trực tiếp hủy diệt hắn lôi mâu. Đáng chết. Nhìn bị Lục Phong tổn thương lôi mâu, Lôi Thánh Thiên cực kỳ phẫn hận, lại nhìn thấy Lục Phong thanh kiếm kia, trong mắt lại toát ra tham lam ánh sáng. Hắn lôi mâu là ở Lôi Điện Quân Vương dưới sự giúp đỡ luyện chế mà thành, thanh kiếm kia nếu có thể dễ dàng tổn thương hắn lôi mâu, liền nói rõ phẩm chất còn rất xa ở hắn lôi mâu bên trên. Có điều nhưng vào lúc này, một tiếng phá vỡ hỗn độn cự âm hưởng triệt mà ra. Chỉ thấy lôi phạt chi tâm từ dị độ không gian bên trong xuất hiện, hóa thành một luân to lớn lôi nhật, mãnh liệt khí tức quả thực muốn đem hết thể lôi phạt thần khí tụ tập. Thấu chương xong. Chương 2782, Tổ Thánh 3 tầng trời. Hiện tại thời điểm như thế này, lôi phạt chi tâm mới xem như là chân chính xuất thế. Cái kia mãnh liệt hấp dẫn liền như con rồi cảm nhận được máu tươi khí tức, làm cho Tiêu Thần, Tiêu Huyền, Tiêu Ly ba vị thần khí người trưởng khống đều cảm giác được trên người lôi phạt thần khí cũng bị hấp dẫn mà đi. Tiêu Thần lôi phạt chi tâm đã xuất hiện, kỳ thực thiên phú của ta xa xa mạnh hơn ngươi, ngươi có điều tu luyện 5 tháng so với ta càng dài mà thôi, không bằng ngươi và ta thả xuống tranh đấu, vì ta tiêu ra tương lai, để ta khống chế, ngày sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Huyền trong ánh mắt lập lòe ra nồng nặc tham lam, nói hét lớn. Thật sao? Ngươi tâm bất chính, quá tà, khống chế không được lôi phạt thần khí, phát sẽ tự được hại. Tiêu Thần lắc đầu một cái nên thả xuống tranh đấu chính là ngươi, dù sao thân giả thống cựu giả nhanh. Ngươi hẳn phải biết còn có một lôi điện quân vương đồng dạng ở mơ ước, nếu là ngươi và ta tự giết lẫn nhau, cuối cùng đến lợi nên sẽ là hắn, ta tiêu gia cũng sẽ vì thế bị hủy diệt. Cái này cũng là thực lực của hắn so với Tiêu Huyền mạnh mẽ, nhưng không dám toàn lực liều mạng nguyên nhân, bởi vì hắn biết, muốn chém giết Tiêu Huyền, tự thân cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Muốn cho ta từ bỏ đó là không thể. Tiêu Huyền quát lên, nắm chặt lôi phạt chi thương, chậm rãi nhắm ngay Tiêu Ly như thế đấu nữa cũng khó có thể phân ra thắng bại. Trước tiên giải quyết này vướng bận nữ nhân, đem trên người nàng hai cái lôi phạt thần khí cho cướp đi ra, diệt trừ một phe thế lực. Tiêu Thần trầm mặc, xem như là ngầm đồng ý Tiêu Huyền hành vi, dù sao tranh đấu không thể không ngừng nghỉ tiếp tục tiến hành, trước sau phải có hai mạch người làm nền. Các ngươi dám? Tiêu Nhu Thủy giữ tợn gầm rú. Hắn cũng biết, hắn này một phương thực lực là tứ phương bên trong yếu nhất, nếu như không phải có một Lục Phong, cái kia hoàn toàn là không quá sức, tự nhiên sẽ trước tiên đụng phải nhằm vào. Thần phẩm thiên mạch, nguyên lai ta khổ sở tìm kiếm thần phẩm thiên mạch ngay ở lôi phạt chi tâm bên trong, chẳng trách ta trước không có cảm nhận được hơi thở của nó. Vào giờ phút này, Lục Phong rốt cuộc tìm được thần phẩm thiên mạch tâm tích, ngay ở lôi phạt chi tâm bên trong, quả thực là dễ như trở bàn tay, đủ để chống đỡ hắn đột phá đến tổ thánh tầng 3. Hắn căn bản chưa hề đem Tiêu Thần cùng Tiêu Huyền đàm luận để ở trong lòng. Ngay ở hai người chuẩn bị liên thủ nhằm vào Tiêu Ly, trước tiên quét dọn này một cản trở thời gian, Lục Phong đột nhiên di chuyển, hắn liền như một tia sáng, đột nhiên động bắn vào lôi phạt chi tâm ngoại vi khủng bố nguyên khí, liền ở mọi người kinh ngạc, bước vào đi vào. Lục Phong làm gây nên để Tiêu Thần cùng Tiêu Huyền đều trợn to hai mắt. Hắn đây là phải làm gì? Lẽ nào là muốn đoạt lấy lôi phạt chi tâm, nhưng hắn không có ta Tiêu gia huyết mạch, thủy tổ lưu lại ý chí là sẽ không thừa nhận hắn. Muốn ở chúng ta dưới mí mắt luyện hóa thủy tổ ý chí là vạn vạn không làm được, hắn đến tột cùng đang có ý đồ gì? Không đúng, không giống, hắn như là ở đánh cái khác chủ ý. Từng đạo thanh âm kinh ngạc vang vọng mà lên, Tiêu Huyền cùng Tiêu Thần cũng có chút không làm rõ được Lục Phong cử động. Chỉ có Tiêu Ly ba người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hiểu rõ đến Lục Phong tâm tư, thần phẩm thiên mạch ngay ở lôi phạt chi tâm bên trong. Lẽ nào hắn là muốn giờ khắc này luyện hóa dòng dã một cái thiên mạch năng lượng, nhưng đây cũng quá kinh người. Đọc truy hệ. N tại ầm ầm. Trong chớp mắt, từ lôi phạt chi tâm bên trong có một luồng chí cao nguyên khí bạo động, là thần phẩm thiên mạch, bởi vì Lục Phong xông vào bùng nổ ra vũ trụ sóng lớn giống như sóng biển, nhấn chìm cái này xông vào người. Thần phẩm thiên mạch. Tiêu Thần, Tiêu Huyền ánh mắt đột nhiên đối diện, đột nhiên ý thức, kinh quát lên, chẳng lẽ hắn mục đích thực sự là lôi phạt chi tâm bên trong thần phẩm thiên mạch? Nhưng này lại làm sao có khả năng, thần phẩm thiên mạch không có vô thượng thực lực là Na-di bất động, coi như để hắn hấp thu một vũ trụ luân hồi, năng lượng đều tiêu hao bất tận. Mặc kệ hắn, người này làm việc quỷ dị, thủ đoạn khó dò, đột nhiên tiến vào lôi phạt chi tâm nội định nhiên không có chuyện tốt, bắt hắn cho nổ ra đi, không thể ở đây sao lãng phí thời gian xuống, nơi này náo động vô cùng có khả năng đưa tới cái khắc cứng giả. Tiêu Thần Tiêu Huyền quyết định chủ ý, hiếm thấy đồng thời hợp tác. Bọn họ suy đoán không ra Lục Phong chân thực ý nghĩ, cũng không dám khinh thường người này, liền hai cỗ lôi hải bình thường pháp lực cộng đồng xuyên qua phía chân trời, ngay ở trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều nhân vì là sức mạnh của bọn họ do đó sản sinh vạn mẹo. Lôi Thánh Thiên hận không thể Lục Phong lập tức đi chết, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, lôi mâu trên truyền vào pháp lực mạnh mẽ, xét qua một đạo bán nguyệt thần mang, tương tự là bạo phát mà đi. Tiêu Ly ba người tuy rằng cực kỳ lo lắng, nhưng lấy thực lực của bọn họ căn bản không giúp được Lục Phong một tay. Lung tung xung qua, ngược lại sẽ bị cắn giết mà chết. Muốn đem ta nổ ra lôi phạt chi tâm, cái này không thể nào, này một ngày chúng ta chờ quá lâu. Lục Phong thân ở lôi phạt chi tâm bên trong, chân đạp càn khôn, nhìn dưới chân chất lỏng như thế năng lượng, ánh mắt xuyên bắn tới nơi sâu xa nhất, liền nhìn thấy một cái tỏa ra thất thải thần mang. Trăm nghìn năm ánh sáng to lớn, liền như một cái thần long nằm dạp trường mang. Đây chính là thần phẩm thiên mạch bản nguyên, cũng là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Ầm. Lục Phong thân hình hơi động, không để ý ba người pháp lực, trực tiếp tiến vào người đoàn trưởng này mang bên trong. Không có cái gì có thể ngăn cản ta thành tiểu tổ thánh tầng 3, thần phẩm thiên mạch cũng phải bị ta trong nháy mắt luyện hóa, trở thành ta vĩnh hằng trên đường đạp thiên thạch. Lục Phong vào giờ phút này, đem pháp lực thôi thúc đến cực hạn sau khi. Đầu tiên lan tràn mà ra chính là nát tan cùng dập tắt lực lượng, hắn liền đứng trường mang bên trên, thân thể liền như một vĩnh hằng vũ trụ, tham lam bắt đầu rút lấy thần mạch lực lượng. Lần này luyện hóa, cái kia nguyên bản trăm nghìn năm ánh sáng to lớn thần phẩm thiên mạch dĩ nhiên đang nhanh chóng thu nhỏ lại, hầu như mỗi một cái hô hấp to nhỏ đều muốn rút ngắn mấy chục năm ánh sáng. Giang giác phá nát thanh âm vang lên, thần phẩm thiên mạch lại bởi vì hắn hấp thu bắt đầu xuất hiện vết nứt, bao vây phía bên ngoài vật chất nát tan vì từng khối lưu ly tự tinh thể. Không, cái kia làm sao có khả năng, hắn lại có thể nhanh chóng hấp thu thần phẩm thiên mạch lực lượng, sẽ không bị miễn cưỡng căng nứt mà chết, phải biết một cái thần phẩm thiên mạch lực lượng ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến mức nào, một vô thượng thế lực tất cả mọi người thả ra hấp thu, một luân hồi đều hấp thu không xong. Tiêu Huyền phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ. Hắn đến cùng là một gia sao quái thai, đem tới cho ta cảm giác hắn không phải một người, bằng như cất bước ở chư thiên vạn vực bên trong một vũ trụ, siêu thoát lồng chim, siêu thoát đại đạo, khí tức mênh mông cực kỳ, quả thực vô cùng vô tận, chẳng lẽ muốn bởi vì hắn khiến sự tình phát sinh biến cố. Tiêu Thần sắc mặt cũng dại ra. Lôi Thánh Thiên gầm hét lên, ta không tin, hắn thật đến có thể đem một cái thần phẩm thiên mạch năng lượng cho toàn bộ hấp thu, hắn có điều là một đứa con của số phận mà thôi, ở ta vô thượng thần trong đỉnh chính là không bao giờ thiếu đứa con của số phận. Ta không thể nhìn hắn thật đến đem thần phẩm thiên mạch năng lượng toàn bộ hấp thu, tuyệt đối không thể, đây là ta trở thành vô thượng tồn tại hy vọng. Tiêu Huyền nghiến răng nghiến lợi, còn có một so với hắn càng hận Lôi Thánh Trời cũng là bước lên ý tưởng giống nhau. Trong nháy mắt, hai cỗ đủ để hủy thiên diệt địa pháp lực ngưng tụ, hầu như là ở cô động đến cực hạn sau khi hóa thành xuyên thủng hư không hai đạo gems. Tiêu Thần vốn cũng muốn động thủ, nhưng tùy theo mà đến biến hóa khiến cho hắn đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy nguyên bản lôi phạt chi tâm bên trong thần phẩm thiên mạch đột nhiên liền trong nháy mắt biến mất, tia sáng chói mắt triệt để ảm đạm, chỉ có một đạo trưởng ngự càn khôn, vô địch khắp thiên hạ bóng người chậm rãi đạp lâm ở trong hư không. Tổ thánh tầng 3 pháp lực trong khoảnh khắc lan tràn mà ra. Chương 2783, một người đủ để tổ thánh tầng 3 cảnh giới. Lôi phạt chi tâm bên trong Lục Phong khẩn nắm lấy bàn tay, sức mạnh to lớn vận chuyển để trên mặt hắn hiện hiện ra mỉm cười, bàn tay một chảo, hư không vô tận nơi sâu xa đều ở phá nát, không chịu nổi hắn vào giờ phút này sức mạnh to lớn, chỉ có thể hóa thành như chân không hỗn độn. Dòng dã một cái thần phẩm thiên mạch, mới để Lục Phong đạt đến tổ thánh tầng 3, liền có thể tưởng tượng đến hắn phá cảnh chi gian nan. Có điều này một cảnh đột phá, hầu như để thực lực của hắn là hiện bội số tăng lên. Tầm thường mệnh cực cường giả hắn mấy chiêu trong lúc đó là có thể chém giết, chính là Lôi Thánh Thiên loại này vô thượng dự bị bảng cường giả cũng ở không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Đây là tự tin. Bước kế tiếp, Lục Phong liền muốn đột phá vô thượng chi kiếp số. Có điều hắn hiện tại đánh giá lại, đem tất cả tính toán qua đi, có thể vượt qua kiếp nạn này xác suất chỉ có một thành, đồng thời còn có thể có một ít không cách nào đánh giá đến kiếp số. Thì như sẽ có một cao thủ như vậy. Hắn còn cần làm tiếp tích lũy, thu thập vô số thần vật. Thế nhưng Lục Phong đến tổ thánh tầng 3, liền mang ý nghĩa hắn thực lực tăng mạnh, lại cũng không cần buôn ba tìm kiếm thiên mạch. Hắn từ lôi phạt chi tâm bên trong bước ra, ngật đứng ở trong hư không thân thể, liền như một vị bất hủ thần linh, khống chế đại đạo chí lý, thiên địa đại thế biến hóa, một luồng mình ta vô địch bá đạo kinh sợ tâm linh. Thiên hằng ngươi phá cảnh. Tiêu Nhu Thủy mấy người cấp tốc tới gần cho hắn, cảm thụ thân thể của hắn bên trong, liền như chư thiên vạn vực giống như mênh mông sức mạnh. Xích Thần Ma Tôn cùng Tiêu Nhu Thủy ở trước mặt của hắn so sánh, khác nào đom đóm cùng Hạo Nguyệt sự chênh lệch. Đặc biệt là Tiêu Nhu Thủy, hắn càng là cảm nhận được chênh lệch to lớn. Trước đây Lục Phong tuy mạnh, nhưng hắn còn có lòng tin có thể cùng Lục Phong giao thủ, nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng là không có một điểm tự tin, vĩnh viễn không thể phản kháng. Không sai, ta hiện tại đã đột phá. Lục Phong mỉm cười, ánh mắt phúc bắn ra hiện tại, ta đủ để khống chế toàn trường, người thắng cuối cùng đã bụi bẩm lăng xuống, đi thôi Tiêu Ly. Đi khống chế lôi phạt chi tâm, ngày hôm nay có ta ở, bọn họ liền không cách nào quấy rối ngươi, một mình ta đã đủ. Hắn vừa vỡ cảnh, liền hoàn toàn có đầy đủ sức lực nói câu nói này. Tiêu Ly đối với Lục Phong không nghi ngờ có hắn, hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí ngay cả mệnh cũng có thể vì là Lục Phong từ bỏ. Ở vừa dứt lời sau, sắc mặt của nàng liền hiện lên một đạo cương nghị nụ cười, lập tức đạp về lôi phạt chi tâm. Nàng hiện tại cũng không muốn vĩnh viễn sống ở Lục Phong che chở cho, chỉ có chiếm được lôi phạt chi tâm, trở thành Tiêu gia người trưởng khống, nàng mới có tự tin ở nam tử này trước mặt kiêu ngạo đứng thẳng. Tiêu Ly, ngươi đừng hòng khống chế lôi phạt chi tâm, lấy ngươi tư lịch, vẫn không có tư cách như vậy. Tiêu Huyền vừa nhìn thấy Tiêu Ly tiếp cận lôi phạt chi tâm, thét dài liên tục, lôi điện chấn động, hủy diệt nguyên khí chút xuống mà ra, bàn tay lớn vụ một cái, hóa thành một chương lôi quang phụ toản, hiện hiện ra một đạo chí cao đến vi bóng dáng, đột nhiên nhắm đánh mà đi. Ta nói Tiêu Ly có tư cách này, nàng thì có tư cách này. Ta ở đây, ta xem các ngươi một chút ai có thể đến gần nàng một bước. Lục Phong âm thanh đột nhiên chấn động, miệng phun thần quang, ẩn chứa pháp chỉ, liền như một vị thần linh ở mở miệng. Hắn bàn tay lớn mang theo vĩnh hằng bất hủ thần quang, Tiêu Huyền Thế tiến công vừa kéo tới, liền lập tức phá nát, mà Lục Phong nhanh chân vượt đi, khống chế thiên lý, một quyền nắm chặt nổ ra trong nháy mắt, hư không vô tận đều ở sụp đổ. Tiêu Huyền bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, Lục Phong thực lực bây giờ càng sẽ tăng vọt lợi hại như vậy. Hắn phòng ngự vừa đẩy lên, Lục Phong nắm đấm liền oanh kích mà đến, cái kia hóng ánh pháp lực liền như thần thoại giống như vậy, trực tiếp đánh vào trên thân thể của hắn, khiến thân hình hắn liền như một viên hàng tinh giống như mạnh mẽ bắn ngược trở ra. Hỗn độn phá diệt lôi. Ầm ầm. Vào giờ phút này, Tiêu Huyền sử dụng tới hắn mạnh mẽ nhất chiêu số, hỗn độn phá diệt lôi. Một luồng dày đặc lực hỗn độn bên trong, một đạo khai thiên tích địa lôi đình ở bốn lượn vạn mèo, có đem quá khứ mục nát, các loại phá diệt vĩ đại sức mạnh. Ta so với ngươi càng hiểu hỗn độn. Lục Phong vẹn vẹn là lãnh đạm phun ra một câu nói này, ở hỗn độn phá diệt lôi đánh tới trong nháy mắt, bàn tay đung đưa, trực tiếp liền đem này lôi xé rách, sau đó trong nháy mắt, xuyên qua tầng lớp không gian, một đạo pháp lực trưởng ấn oanh kích ở Tiêu Huyền trên người. Ẩm. Vô tận gợn sóng hiện ra động ra, Tiêu Huyền thân thể nổ tung, máu tươi hoành tung trường không, trong cơ thể phá hoại pháp lực không ngừng hủy diệt. Thực lực của hắn. Lôi Thánh Thiên nhìn thấy Lục Phong trong chớp mắt bùng nổ ra pháp lực, con ngươi đều cả kinh suýt chút nữa nhảy ra. Hắn vừa nãy cũng cùng Lục Phong mạnh mẽ ác đấu thắng, nhưng căn bản cũng không có trước mắt một nửa mạnh mẽ. Đột nhiên liên tưởng đến hắn dòng dã đem một cái thần phẩm thiên mạch đều hấp thu, loại này khủng bố sự thực để hắn cũng ở không rét mà run, cảm nhận được khủng bố. Ta còn liền không tin giờ khắc này người thật có thể vô địch rồi. Ý nghĩ chợt lóe lên, Lôi Thánh Thiên nhảy lên một cái, một con vô lượng đại cự trưởng phiên thiên mà lên, vô số điện quang như rất nhiều trận pháp vận chuyển, trong nháy mắt, tử thanh sắc điện quang hóa thành vũ trụ luân hồi đệ một tia chớp. Lục Phong vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi giơ lên một bàn tay, ầm đến một hồi đánh ra đi ra ngoài. Hai người pháp lực ở trong hư không mạnh mẽ va chạm, lôi phạt thần đỉnh tuy rằng có lôi phạt chi chủ pháp lực gia trì, nhưng cũng không chịu nổi hai người pháp lực náo động, trong nháy mắt, điên cuồng hủy diệt, vô số kiến trúc đổ nát. Vào giờ phút này, ở Lục Phong thủ hộ dưới, Tiêu Ly đã tiếp cận lôi phạt chi tâm. Nàng cấp tốc chiếm cứ đến lôi phạt chi tâm bên trong, chí tôn lôi thể khí tức dập dờn đi ra ngoài, cũng từ 10 ngón tay bên trong có 10 giọt máu tươi cùng bay ra, hội tụ làm một đạo lôi phủ, bắt đầu khống chế cái này thần vật. Tiêu Thần ánh mắt hơi động, bàn tay vừa nhấc, 9 đạo lôi tiêu hóa thành cửu trùng thiên địa, mỗi một tầng thiên địa bên trong đều lập lòe 9 loại không giống biến hóa chi lôi, như di hình hoán ảnh giống như, chỉ xem thân hình hắn hơi động, liền đến Lục Phong trước người. Tiêu Thần gia chủ cũng muốn lĩnh giáo dưới ta giờ khắc này pháp lực sao? Lục Phong vẻ mặt không hề biến hóa, ánh mắt hơi nheo lại, biết hôm nay muốn để Tiêu Ly thuận lợi đạt được lôi phạt chi tâm, hắn nhất định phải muốn chống lại trước mắt mấy người. Có điều lấy hắn giờ khắc này thực lực, cũng có đầy đủ sức lực, một cái thần phẩm thiên mạch hoàn toàn đem hắn tổ thánh tầng 3 cảnh giới cùng cô ở, khoảng cách vô thượng, cũng có điều chỉ còn dư lại cuối cùng kiếp số mà thôi. Trong chớp mắt, từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra pháp lực đem hư không nhuộm đẫm vì là vĩnh hằng quốc gia. Một đạo ý niệm quét ngang vũ trụ thời không. Tuyên cổ võ đạo lực lượng ở vĩnh hằng thôi thúc dưới bùng nổ ra vô cùng vô tận uy năng. Tiêu Thần thực lực so với Tiêu Huyền mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn giờ khắc này cũng kinh ngạc phát hiện mình 9 tầng lôi giới thiên đang nhanh chóng tan vỡ, một luồng nát tan pháp lực để hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau. Không hổ là đứa con của số phận, thực lực của ngươi quả nhiên lợi hại, hấp thu thủy tổ lưu lại thần phẩm thiên mạch, để bản tôn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Thần trên mặt cũng không có Tiêu Huyền loại kia phẫn nộ dữ tợn, trái lại có chút bình tĩnh. Tựa hồ không thèm để ý lôi phạt chi tâm bị Tiêu Ly đạt được. Tiêu Thần ngươi cũng là một người thông minh, biết lựa chọn như thế nào, hôm nay có ta ở, ngươi là ngăn cản không được Tiêu Ly đạt được lôi phạt chi tâm, hơn nữa ngươi cũng biết, ta không phải ngươi Tiêu gia kẻ địch, mà là bằng hữu, chân chính kẻ địch là bọn họ, Lôi Thánh Thiên, đến từ vô thượng thần đình người. Lục Phong một lời đâm bên trong Tiêu Thần sâu trong nội tâm. Hắn đương nhiên rõ ràng, Lục Phong sẽ không cướp đoạt Tiêu gia quan trọng nhất chí bảo. Hắn trợ giúp Tiêu Ly đạt được 9 cái lôi phạt thần khí, cuối cùng cũng là người của Tiêu gia được lợi, sẽ không xuất hiện cái khác tổn thất. Kỳ thực, Tiêu Thần lo lắng nhất chính là Lôi Điện Quân Vương, xưa nay liền không phải ai được, đây mới là Tiêu gia không thể không phòng đồng thời khó có thể chống lại kẻ địch. Trong truyền thuyết, 9 cái lôi phạt thần khí tụ tập, liền có thể đem từ nơi sâu xa lôi bản nguyên trường hà triệu hoán mà đến, ban tặng pháp lực mạnh mẽ. Lôi Điện Quân Vương mơ ước này điều lôi bản nguyên trường hà đã vài cái luân hồi. Cái này cũng là vì sao hắn không muốn tử đấu nguyên nhân. Ngươi nói tới rất tốt, ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành ta Tiêu gia kẻ địch. Tiêu Thần bình tĩnh nói. Chương 2784, trật tự con trai, tài quyết con trai. Tiêu Thần sắc mặt lấp lóe, tựa hồ là làm rất lớn dễ rủa giống như vậy, thở dài ra một hơi, đạo đứa con của số phận, ta từ bỏ đối với lôi phạt chi tâm tranh cướp, lần này ngươi thắng, ngươi để ta biết ta đã mất đi khả năng. Ha ha, một câu nói này ngươi Tiêu Thần có thể nói sai rồi. Đây là song thắng, ngươi rất thông minh, biết bất luận làm sao đều đột phá không được phòng tuyến của ta, cùng với cùng ta đánh đến một mất một còn, không bằng tắc thành Tiêu Ly, như vậy ngươi Tiêu gia mới có thể được ích lợi thật lớn. Lục Phong nở nụ cười, rõ ràng là thực lực của chính mình làm kinh sợ Tiêu Thần, đồng thời hắn cũng không mơ ước lôi phạt chi tâm, mới để hắn từ bỏ tranh cướp. Cái gì? Tiêu Thần ngươi lại muốn từ bỏ? Tiêu Huyền lấy vì là lỗ thai của chính mình nghe lầm, quát to cái kia Tiêu Ly có điều là trong gia tộc vãn bối mà thôi. Có tài cán gì, có thể khống chế lôi phạt chi tâm thứ trí bảo này, ngươi đây là hồ đồ. Tiêu Thần thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều, nếu như ngay cả hắn đều từ bỏ, hắn không hề có một chút tự tin có thể đột phá Lục Phong phong tỏa. Tiêu Huyền đừng tiếp tục u mê không tỉnh, lẽ nào ngươi còn không thấy rõ thế cuộc trước mắt sao? Tiêu Thần một đôi mắt nhìn ra rất thấu, biết sự tình lợi và hại, không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế quả đoán từ bỏ. Vì vậy nói Tiêu Ly chính là chí tôn lôi thể, kỳ thực nàng so với ngươi và ta càng thích hợp khống chế lôi phạt thần khí, hơn nữa chúng ta đấu lên đối với ta Tiêu gia không hề có một chút chỗ tốt. Nhưng ta vẫn là không cam lòng cứ thế từ bỏ. Tiêu Huyền gắt gao đạo, hắn nhìn ra được, nhưng cũng không muốn từ bỏ. Kết giao một tiềm lực vô hạn đứa con của số phận so với trở thành tử địch, này sau lưng giá trị càng to lớn hơn. Hơn nữa ta có thể thấy, Thiên Hằng ngươi tuyệt không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Bí mật của ngươi thậm chí so với ngươi đứa con của số phận thân phận càng đáng sợ. Bởi vậy ta đồng ý đánh cược một lần, liền để Tiêu Ly được lôi phạt chi tâm. Tiêu Thần lắc đầu một cái, huống hồ nàng cũng là ta người của Tiêu gia, không tính chịu thiệt, mà ngươi làm chuyện sai lầm cũng quá hơn nhiều, tỉnh ngộ đi. Ta đồng ý nhận lấy này một phần hữu nghị, nói đến chúng ta có cùng chung kẻ địch. Lục Phong mỉm cười lại. Không sai, vì Tiêu gia, ta có thể từ bỏ tất cả. Tiêu Thần hơi nhắm mắt lại, lập tức bắn ra một đạo ngơ ngác ánh sáng. Ta tin tưởng, coi như không có lôi phạt thần khí, dựa vào sức mạnh của chính mình, tương lai ta cũng có thể đột phá vô thượng. Chết tiệt, đám người kia đáng ghét, đặc biệt là ngươi đứa con của số phận, càng đáng chết. Lôi Thánh Thiên nội tâm gầm thét lên, quả thực hận không thể đem Lục Phong cho miễn cưỡng nuốt sống vào. Vốn là Lục Phong thực lực mạnh mẽ, hắn muốn mượn Tiêu Thần Tiêu Huyền lực lượng cùng hắn đấu cái một mất một còn, sau đó tọa thu ngư ông thủ lợi, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Thần nhìn ra như thế thấu triệt, trực tiếp từ bỏ tranh cướp, đánh gãy kế hoạch của hắn. Nếu ngươi nghĩ rõ ràng, bước kế tiếp chúng ta liền muốn hợp tác, đem một ít những người không có liên quan cho thanh trừ đi ra ngoài. Lục Phong thản nhiên nói, không có đơn giản như vậy, Lôi Điện Quân Vương đã sớm dự liệu được lần này không có như vậy dễ dàng, sẽ xuất hiện khống chế không được biến hóa, bởi vậy đã sớm để ta hai người đến giúp đỡ Thánh Thiên Công Tử, không có lôi phạt chi chủ Tiêu gia cũng có tư cách cùng ta vô thượng thần đỉnh tranh đấu. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một giọng nói khinh khỉnh. Một trận óng ánh tia sáng chói mắt bên trong, xuất hiện hai bóng người, vì là một nam một nữ, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười, đi tới Lôi Thánh Thiên bên cạnh. Tình thế lần thứ hai trở nên khó có thể dự liệu lên. Nguyên bản Tiêu Thần từ bỏ tranh cướp, toàn lực phụ tá Tiêu Ly, đã không có quá bất cẩn ở ngoài. Nhưng đột nhiên xuất hiện hai người này thực lực mạnh mẽ lại làm cho người không thể lơ là, không kém chút nào Vu Lôi Thánh Thiên. Quá tốt rồi, trật tự con trai, tài quyết con trai, các ngươi rốt cục xuất hiện, may là phụ trên sắp xếp hai người ngươi giúp đỡ, không phải vậy thế cuộc liền thật đến để ta không cách nào khống chế. Lôi Thánh Thiên nhìn thấy một nam một nữ này, nhất thời đại hỉ. Chuyện của tôi net http, chuyện nụ ạ toài. Cái kia nữ chính là trật tự con trai, mà cái kia nam đến nhưng là tài quyết con trai, kế thừa trật tự cùng tài quyết đạo pháp. Vô thượng thần trong đình, vĩ đại chúa tể bên người hiển nhiên không thể chỉ có Lôi Điện Quân Vương một vị vô thượng đi theo, còn có trật tự cùng tài quyết hai vị thực lực mạnh mẽ cổ thiên tôn cũng nương nhờ vào hắn. Điều này cũng không kỳ quái, vĩ đại chúa tể thực lực ngoại trừ không có bước ra bước then chốt kia ở ngoài, kỳ thực cùng một ít mạnh nhất bá chủ đã không có quá to lớn khác nhau. Ở mạnh nhất bá chủ không ở trong nhân đại, đủ để được xưng chư thiên vạn vực bên trong người mạnh nhất. Rất nhiều người đều dự liệu, đợi được thiên điệu biến cố triệt để tiến hành đến cường thịnh sau, hắn liền có thể trở thành là khống chế thời đại mạnh nhất bá chủ. Trật tự con trai cùng tài quyết con trai biểu hiện lãnh đạm gật gật đầu, cũng không quá đem này Lôi Thánh Thiên để ở trong mắt, thậm chí có chút xem thường cái kia Tiêu Huyền không đáng để lo, chân chính phiền phức vẫn là cái kia Tiêu Thần cùng với này quỷ bí đứa con của số phận. Ánh mắt của hai người cùng vẻ mặt cũng là để Lôi Thánh Thiên tâm bên trong không thích, nhưng không có cách phát tác. Trật tự con trai, tài quyết con trai. Tiêu Thần ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở này trên người mặc trường bào màu vàng nóng một nam một nữ trên người. Hai người này thực lực không giống tiểu khả, đều là vô thượng dự bị bảng trên cường giả, tuy rằng cùng Lôi Thánh Thiên xếp hạng xê xích không nhiều, nhưng hai người liên thủ, trật tự cùng tài quyết sức mạnh, liền thì có thể làm cho thực lực của bọn họ tăng cường mấy lần. Hắn suy đoán quả nhiên không có sai, Lôi Điện Quân Vương còn có hậu chiêu. Nếu như hắn thật cùng Lục Phong đấu cái một mất một còn, hai người này liền sẽ lập tức đi ra bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, lập tức cũng làm cho hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tiêu Huyền ngươi thấy hay không, Lôi Điện Quân Vương có điều là đang lợi dụng ngươi khích bác ta Tiêu ra đấu tranh, ngươi thật sự cho rằng có thể cùng Lôi Điện Quân Vương đấu. Thu được chỗ tốt to lớn sau vẫn có thể toàn thân trở ra, ngây thơ, ngươi quá ngây thơ. Tiêu Thần nói. Hừ. Tiêu Huyền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên biết mình là quân cờ, chỉ là hắn vẫn tồn tại chính mình viên quân cờ này có thể biến thành chơi cờ người tâm tư. Thánh Thiên Công Tử ngươi đi ngăn cản Tiêu Thần, còn cái kia đứa con của số phận, liền giao cho ta cùng tài quyết con trai đối phó. Cái kia trật tự con trai, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử mở miệng nói chuyện, âm thanh dị thường lanh lảnh, huyền nhược thủy châu rơi xuống khay bạc bên trên, bắn lên từng trận sóng gợn. Nàng nói chuyện thời gian, thì có từng cái trật tự xiềng xích bao phủ mà ra, dường như muốn giữ gìn chư thiên vạn vực trật tự. Hơn nữa bên người nàng tài quyết con trai, càng có tài quyết sức mạnh, phun trào, muốn tài quyết tất cả không tuân thủ trật tự người. Sức mạnh của hai người hỗ trợ lẫn nhau, quả thực là tuyệt phối. Được. Lôi Thánh Thiên không có nhiều lời, hắn tự nhiên biết trật tự con trai cùng tài quyết con trai thực lực, có hai người bọn họ liên thủ, coi như này đứa con của số phận nắm giữ bản lãnh thông thiên, cũng đừng hòng khống chế toàn cục. Trật tự cùng tài quyết sức mạnh. Lục Phong con mắt quét qua hai người này, cũng không có quá mức để ở trong mắt. Lấy hắn thực lực bây giờ, vô thượng dự bị bảng trên cường giả đã rất khó đối với hắn tạo thành áp bức, trừ phi là xếp hạng đến 50 vị trí đầu mệnh cực cường giả. Ta tài quyết ngươi, ngươi đã phạm vào đại tội lôi không thể tha, nhất định phải tiếp thu tài quyết. Cái kia tài quyết con trai một bước bước ra, một luồng lạnh lẽo khí tức bạo phát, ở trong tay hắn xuất hiện một cái như tử thần giống như liêm đao, khúc xạ ra hào quang màu đỏ ngòm, chính là tài quyết chi liêm. Rầm. Xiềng xích chấn động âm thanh vang vọng mà lên, trật tự con trai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Phong trước mắt, hàn thiết sắc xích khóa trật tự đem nàng nắm ở trong tay. Trật tự, ngươi và ta hôm nay liên thủ bắt lấy hắn về tài quyết điện bên trong, thẩm phán hắn tội, chúng ta muốn cho này trong chư thiên tràn ngập ngươi và ta xây dựng trật tự. Cái kia tài quyết con trai nói. Khôi hải. Lục Phong đối mặt tài quyết con trai cùng trật tự con trai, không cần thiết chút nào, cười lạnh nói liền hai người các ngươi cũng xứng xưng trật tự cùng tài quyết. Ở này phổ thiên bên trong, vẫn không có trật tự có thể hẹn của ta, vẫn không có tài quyết có thể rơi vào ta. Chương 2785, phá diệt. Tài quyết con trai cùng trật tự con trai cộng đồng liên thủ, trật tự thủ vọng, tài quyết thế gian. Hai cố đại biểu quy củ cùng thẩm phán đạo pháp hóa thành vòng tròn đồng tâm như thế cuộn sóng, có quy tắc gông xiềng kỳ cảnh, hình thành một đạo khủng bố thế tiến công, nhất thời che ngập bầu trời, bao phủ Lục Phong. Hai người này liên thủ, dù cho là Lôi Thánh Thiên Đô muốn bại lui, không cách nào chống lại. Ầm ầm. Vô số xích khóa trật tự biến ảo là đạo tắc trực tiếp khóa lại Lục Phong, khí lưu bông xuống, ở trên người hắn hình thành vô số đạo gông xiềng, đem hắn trực tiếp trói buộc lại, sau đó nhìn thấy tài quyết con trai tài quyết chi liêm mạnh mẽ rơi xuống. Ta đạo ai cũng ràng buộc không được, ta chính là khai sáng quy tắc giả, tại sao quy tắc hạn chế ta? Lục Phong biểu hiện bình tĩnh cực kỳ, một luồng vĩnh hằng bất hủ, thiên hoang địa lao pháp tắc chân lý lan tràn mà ra, lập tức ầm ầm ầm, cái kia một ít xích khóa trật tự răng rắc gãy vỡ. Trở tay mà ra một trưởng trực tiếp liền đánh gãy tài quyết chi liêm. Thân thể của hắn, liền hắn góc áo đều không có phát động. Đây chính là ta quy củ. Lục Phong chân đạp mênh ngông, vô cực mà động, đấm ra một quyền, vĩnh hằng pháp tắc lan tràn mà ra, giải thích đạo của chính mình cùng lý. Từng cái pháp tắc đến từ trên trời. Trong khoảnh khắc, liền có thiên ba hiện ra động, vô số thiên quỹ đang dệt, trực tiếp truy sát hướng về phía tài quyết con trai. To lớn bao táp bao phủ mà ra, giống như hóa thành vĩnh hằng thần quốc. Mà Lục Phong chính là thần quốc bên trong chủ nhân. Hừ. Tài quyết con trai trong mũi tầng tầng lạnh rên một tiếng. Hắn cùng trật tự con trai liên thủ chính là tốt nhất tuyệt phối, một ngược lại không thật lợi hại, nhưng liên hợp lại gấp mấy lần chồng chất, thậm chí đủ để chém giết xếp hạng cùng bọn họ gần như vô thượng dự bị bảng cường giả, lại sao lại e ngại Lục Phong? Hắn trở tay phản oanh, tài quyết chân lý bao phủ mà ra, công kích hung hăng cực kỳ, chính là kiện kiện tài quyết thần khí, tiết lộ máu tanh, có chu diệt yêu tà, chém giết không ăn vào lực. Không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng Lục Phong này đấm ra một quyền, phía chân trời bên trong đều xuất hiện một cái lỗ thủng to, tài quyết thần khí kiện kiện nát tan, trực tiếp xuyên phá đạo pháp, liền ở trong chớp mắt oanh kích đến tài quyết con trai ngực, đem hắn cả người đòn nghiêm trọng đều đang xoay tròn. Tài quyết thần thuẫn. Tài quyết con trai nhìn thấy Lục Phong truy kích mà đến, điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay múa tung, ở trước mặt hắn xuất hiện một mặt màu vàng sẫm tấm khiên. Cái gì tài quyết thần thuẫn, ngay cả ta bán quyền sức mạnh đều thừa không chịu được. Liền hai người các ngươi cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ. Lục Phong đại phát thần uy, không có gì lo sợ, hắn tổ thánh tầng 3 sau, kỳ thực võ đạo, thân thể, lực lượng tinh thần toàn bộ đều bước vào đến tầng 3 cảnh giới, hơn nữa nếu là đến vô thượng cảnh giới, ba đạo hợp nhất, đem có thể hóa thành vĩnh hằng. Mang theo vĩnh hằng thần uy, Lục Phong một bước liền vượt qua đến tài quyết con trai trước người, vũ trụ cuộn sóng giống như trường mang trực tiếp liền đem tài quyết chi thuẫn xé ra. Khủng bố đến cực điểm thế tiến công mắt thấy liền muốn rơi xuống trên người hắn. Trật tự lao tù, cầm cố tất cả yêu nghiệt. Cái kia trật tự con trai nhìn thấy tài quyết con trai ở Lục Phong trong tay bị thiệt lớn, cũng là đột nhiên cả kinh, lập tức hiện ra ánh vàng ngón tay ngọc hướng phía trước chỉ vào, xích khóa trật tự vững vàng kết hợp với nhau. Ở sán lạn kim quang bên trong, một lao tù giữa trời mà tới. Cái này lao tù chính là trật tự quy tắc, có thể cầm cố thân thể cùng đạo pháp. Được, trật tự con trai, thừa thế xông lên. ta muốn đích thân tài quyết hắn. Vừa thấy được trật tự lao tù đem Lục Phong bao phủ, Tài Quyết con trai hét lớn một tiếng, Tài Quyết Chi Liêm lần thứ hai hiện ra, giữa hai người phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, không cần ánh mắt cùng ngôn ngữ, một tâm linh gợn sóng liền có thể hiểu rõ ý đồ của đối phương. Này to lớn Tài Quyết Chi Liêm hiện ra màu đen hung quang, sắc ý ngang dọc. Ta không ở chư thiên, đạo không ở vận mệnh, làm coi trời bằng vùng, mình ta vô địch. Lục Phong hiện tại đem ba đạo sức mạnh, dung hợp đến đồng thời, tinh khí thần như lang yên bình thường hóa thành tinh mang chùm sáng phóng lên trời. Một quyền này của hắn đại biểu khai sáng vĩnh hằng niềm tin, đạp phá lồng chim chân lý, trực tiếp liền đem trật tự lao tù xé ra, sau đó lại nặng nề đánh về Tài Quyết con trai. Lục Phong uy thế cuồn cuộn, chỉ thiên đạp địa, mất đi trật tự lao tù, Tài Quyết con trai đơn đả độc đấu hiển nhiên khó có thể là Lục Phong đối thủ. Ầm. Thiên đạo mênh mông, Lục Phong đòn đánh này trực tiếp liền đem Tài Quyết con trai đánh tới thổ huyết, thân thể liên tục run rẩy, nếu không là trật tự con trai vội va tùy ý ra một đạo trị liệu kim quang, không phải vậy thương thế của hắn còn có thể nghiêm trọng hơn. Tài Quyết con trai hai mắt âm trầm, hai tay buông xuống, từ ống tay bên trong nhỏ xuống ra máu tươi. Xảy ra chuyện gì, trật tự con trai cùng Tài Quyết con trai liên thủ thực lực còn mạnh hơn ta, cái kia thiên hằng làm sao sẽ hung mãnh như vậy, lại ở trong nháy mắt liền ăn lớn như vậy thiệt thòi, chuyện này quả thật là không hợp với lẽ thường sự tình. Lôi Thánh Thiên nhãn thần nhảy một cái, trong lòng sinh ra không tốt ý nghĩ. Tài Quyết con trai, ngươi không có việc gì chớ. Trật tự con trai vội vã cất bước mà tới. Ta không có chuyện gì. Tài Quyết con trai lắc đầu, một cái này đứa con của số phận đạo pháp quá quỷ dị, tất cả quy củ đều ràng buộc không được hắn, tất cả Tài Quyết đều lại hắn không hà, hầu như muốn nhảy ra vận mệnh trong tam giới. Ta cũng có cái cảm giác này. Trật tự con trai gật gật đầu. Hừ, còn không ai có thể tránh được hai người chúng ta trật tự cùng Tài Quyết, trừ phi cảnh giới của hắn đạt đến vô thượng, khống chế tự thân vận mệnh, không phải vậy liền tuyệt không có khả năng. Ngươi và ta tiếp tục liên thủ, ta cũng không tin không tìm được hắn kẽ hở. Tài Quyết con trai trong khi nói chuyện, lần thứ hai phát động hung hãn thế tiến công. Hơi thở của hắn cùng trật tự con trai hầu như dung hợp lại cùng nhau, làm cho sức mạnh của hai người hầu như liền trong nháy mắt tăng vọt, như ngươi bên trong co ta giống như, khí tức giao hòa, một vị to lớn thần linh biến ảo mà ra. Nay thần linh là trật tự cùng Tài Quyết sức mạnh, tay trái cầm một cái thật dài hào quang xiềng xích, mà ở tay phải của hắn nhưng là đen kịt, hiện ra giết chóc Tài Quyết chi nhận. Tài Quyết trật tự, quy tắc chi đạo, không trật tự không toa thuốc viên, không Tài Quyết không cách nào lập uy. Hai người đồng thời đọc lên trật tự cùng Tài Quyết tồn tại với thế gian này chân lý, hào quang lóng ánh tự trên người của hai người bao phủ mà ra, cái kia đầy trời bên trong đột nhiên chạy xuôi đến trật tự cùng Tài Quyết bản nguyên trường hà, khiến vị này thần linh bỗng nhiên đối với Lục Phong phát động thế tiến công. Trật tự Tài Quyết, làm sức mạnh của hai người liên hợp đến đồng thời thì mới là cường đại nhất, này một chiêu dễ ra, ngay cả ta đều muốn chạy trốn chạy. Lôi Thánh Thiên cười gần nói, trong đồn đãi, trật tự chi chủ cùng Tài Quyết chi chủ cũng là thực lực phi thường mạnh mẽ cổ thiên tôn, ở hạo cổ tôn trên còn ở trong niên đại, mở ra trật tự thần đỉnh cùng Tài Quyết thần đỉnh, sau đó mới nương nhờ vào vĩ đại chúa tể. Tiêu Thần trong lòng cả kinh. Hiện tại đã không phải hắn muốn tranh cướp lôi phạt thần khí, mà là vì Tiêu gia, liền trật tự con trai cùng Tài Quyết con trai hai đại cao thủ tuyệt thế đều hiện thân, nếu như Lục Phong thất bại, bằng sức mạnh của hắn căn bản là không cách nào thủ hộ. Ta chính là quy củ, ta chính là uy nghiêm. Lục Phong đối mặt Tài Quyết con trai cùng trật tự con trai liên thủ công kích, mặt không hề cảm xúc, sức mạnh của hắn bỗng nhiên bộc phát ra, kinh ngạc vũ trụ, vĩnh hằng đạo quấn quanh ở trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đạo phá diệt vạn pháp thế tiến công. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, ầm ầm ầm nổ vang bên trong, không gian hóa thành thâm tầng hố đen, trực tiếp liền xé rách trật tự con trai cùng Tài Quyết con trai liên thủ, khiến hai người đạo pháp tan vỡ, cùng nhau đẩy lui mà ra. Chương 2786, Lôi bản nguyên trường hà. Hai người liên thủ công kích trong nháy mắt bị phá, ở Lục Phong một trưởng chi vồ xuống, hai người thân thể đều phát sinh răng rắc đè ép thanh, có giọt máu từ trong da thẩm thấu mà ra, hiển nhiên chịu đựng áp lực cực lớn. Cái này không thể nào, ngươi đây là cái gì đạo? Tại sao lại đối với ngươi sản sinh không được một điểm lợi dụng, hơn nữa sức mạnh của ngươi, cũng mạnh mẽ quá mức quỷ dị. Trật tự con trai cùng Tài Quyết con trai đang gào thét, hầu như là cõi lòng tan nát thống khổ. Vốn là hai lòng tin của người tràn đầy, coi như vị này đứa con của số phận mạnh hơn, cũng cường có điều hai người liên thủ, nhưng sự thực nhưng nói cho bọn họ biết, ở Lục Phong trước mặt, căn bản là không phải là đối thủ. Đang lúc này, mấy tiếng lôi mang tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên. Cái kia Tiêu Ly tắm rửa ở một mảnh rẽ men bên trong, ở trí tôn lôi thể ra chỉ dưới, nàng rốt cục phải đem này lôi phạt chi tâm luyện hóa, dường như muốn biến vì là trái tim của chính mình giống như vậy, triệt để khống chế chín cái thần khí, được lôi phạt chi chủ to lớn nhất ban ân. Vào lúc này rất then chốt, không cho phép một điểm quấy rối. Rốt cục có người muốn đem lôi phạt thần khí triệt để khống chế, không nghĩ tới, người thắng cuối cùng sẽ là Tiêu Ly, có điều nàng cũng là ta người nhà họ Tiêu, được đứa con của số phận trợ giúp, có lẽ sẽ đối với ta Tiêu gia sản sinh khó mà tin nổi biến hóa. Tiêu thần không giống Tiêu Huyền như vậy ích kỷ, rất có cái nhìn đại cục nghiệm, vì Tiêu gia tương lai, hắn có thể bỏ qua lợi ích của chính mình, trên mặt xuất hiện một đạo vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Tuyệt đối không thể để cho Tiêu Ly triệt để khống chế, không phải vậy ta liền xong, cũng không còn vươn mình cơ hội, ta muốn một kích, bước ra đến liền là hải khoát thiên không. Tiêu Huyền vừa nhìn Tiêu Ly liền muốn triệt để khống chế lôi phạt chi tâm, từ trong đôi mắt phun ra nồng đậm lửa giận. Hắn vẫn cho là, Tiêu gia chỉ có hắn mới có tư cách nhất khống chế lôi phạt chi tâm, coi như là Tiêu thần cũng không có tư cách. Nhưng không nghĩ tới, người thắng cuối cùng lại sẽ là một hắn không để vào mắt gia tộc văn bối, vậy thì để hắn nhận không chịu được. Hắn trong chớp mắt, toàn thân bỗng nhiên thiêu đốt một luồng hủy diệt lôi cương, hóa thành màu đen kịt, hầu như ngay ở trong lúc đó, thiên đạo bản nguyên, một kỷ nguyên nhất cái kỷ nguyên tuổi thọ bắt đầu thiêu đốt, một hồi liền vọt mạnh hướng về phía Tiêu Ly. Ngươi dám? Tiêu thần nổi giận. Hắn biết Tiêu Huyền người này rất vì tư lợi, vì đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào, nhưng hắn cách làm nhưng triệt để làm tức giận hắn, ở này nội ưu ngoại hoạn tình huống không rõ dưới, hắn lại còn dám thiêu đốt mạnh mẽ nhất thần thông. Cũng phải phá hoại Tiêu Ly cử động. Nay một lần chính là ở giao động gia tộc căn cơ, hắn phi thường rõ ràng uy hiếp lớn nhất là lôi điện quân vương, hắn vẫn không có hiện thân. Tiêu Huyền đã không xứng vì hắn người nhà họ Tiêu. Ha ha, Tiêu thần ngươi liền không nên nghĩ động thủ. Lôi Thánh Thiên cười lớn một tiếng. Hắn mừng rỡ nhìn thấy Tiêu gia tự giết lẫn nhau, cũng không ngại thêm một cây đuốc, lập tức ra tay, to lớn nổ tung từ hắn một quyền bên trong bao phủ tới, trực tiếp hóa thành một điều điện quang trường hà, ngăn cản lại Tiêu thần. Trật tự con trai, ra tay, để người của Tiêu gia đi đấu, liên thủ chấn áp. Trật tự con trai cùng tài quyết con trai biểu hiện lần thứ hai chấn động, hai nguồn sức mạnh đồng thời đánh tới, xích hóa trật tự cùng tài quyết chi liêm phối hợp lại cùng nhau, hai người cũng hầu như trong cùng một lúc thiêu đốt thiên đạo bản nguyên cùng với kỷ nguyên tuổi thọ. Các ngươi còn muốn ngăn trở ta? Lục Phong ánh mắt quét qua, to lớn chân khí bàn tay lớn ngang qua mà ra, bước chân của hắn chấn động, vô số thiên ba hiện ra động mà lên, quay về trật tự con trai cùng tài quyết con trai đánh giết mà đi. Ầm. Ba người sức mạnh mạnh mẽ đánh tới đồng thời, như vũ trụ hủy diệt náo động, ba cỗ pháp lực không ngừng dây dưa trong lúc đó, cái kia tài quyết con trai cùng trật tự con trai gắt gao cắn răng, không cho Lục Phong lướt qua một bước. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Lục Phong trong thân thể bốc lên đáng sợ vĩnh hằng chi hỏa, vì là vĩnh hằng lửa giận. Vô ngần hư không liền như nước biển giống như bị bốc hơi lên, hoàn toàn biến mất không gặp, đột nhiên ra tay, pháp lực khổng lồ mang theo khủng bố ý niệm trực tiếp vỡ ra hai người ngăn cản. Không được, bị hắn xông ra đi tới. Trật tự con trai cùng tài quyết con trai kinh uống, lúc này hư không vĩnh hằng lửa giận không tiêu tan, hơi hơi nhiễm phải trong cơ thể thiên đạo pháp lực đều sẽ bốc hơi lên. A, lại là ngươi. Nhìn thấy Lục Phong đạp đến, Tiêu Huyền phát sinh một đạo kinh nộ âm thanh, vốn là hắn một trưởng này nếu là đập xuống, đem Tiêu Ly nổ ra lôi phạt chi tâm, hắn liền có thể triệt để chiếm cư trong đó, 9 cái lôi phạt thần khí tập hợp, ngay cả mặt mũi đối với vô thượng cũng có sức đánh một trận. Lôi phạt hủy diệt hỗn độn lôi. Hắn đột nhiên phát sinh một môn mạnh mẽ đến cực điểm võ học, ở bản nguyên cùng tuổi thọ thiêu đốt dưới, càng là hung hăng dưới, từng đạo quả cầu sét bay ra, đều là ẩn chứa hỗn độn hủy diệt lôi. Tự rước lấy nhục, rác rưởi như thế đồ vật. Liền điểm mắt thấy đều không có, Tiêu thần đều từ bỏ, ngươi còn dám động thủ tranh cướp, một chỉ có thể nội đấu ngoạn ý. Lục Phong ánh mắt nhìn chăm chú đến Tiêu Huyền trên người, bàn tay lớn vây một cái, đọng lại pháp lực trực tiếp tiêu diệt hôn độ lôi, đánh gãy hắn trí cao võ học. Âm ầm sức mạnh, chấn áp ở trên người hắn, làm cho trong cơ thể hắn đều ở mài nhỏ, liên tục phun máu tươi tung tóe. Sau đó ở bài sơn đảo hải pháp lực nghiền ép dưới, Tiêu Huyền liền vô thượng dự bị bảng đều không phải, khó có thể chịu đựng, cả người ngửa đầu bắn ngược mà ra. Lôi phạt chi tâm, 9 cái lôi phạt thần khí. Vào giờ phút này, ở Lục Phong hộ vệ dưới, Tiêu Ly rốt cục triệt để khống chế lôi phạt chi tâm, hai mắt vừa mở sát vậy thì có ngơ ngác rẹ mèn xuyên xạ mà đi. Nàng lấy tay hơi động, lôi phạt chi quan đái ở trên đầu nàng, lôi phạt chi rực trở lại lôi phạt chi giáp trên chân giày đột nhiên đổi thành lôi phạt chi ngoa. Lấy tới đi. Tiêu Ly phát sinh một đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh, vốn là ở Tiêu Huyền trong tay lôi phạt chi thương đột nhiên bay ra, không bị khống chế. Bị Tiêu Ly nắm tại trên tay trái, mà lôi phạt chi hoàn thì lại như một cái đai lưng giống như quấn quanh đến bên hông. Lôi phạt chi châu nhưng là một chuỗi dây xích tay, có 9 viên lôi châu, như vũ trụ tinh mang, mỗi một viên bên trong đều ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ. Tiêu Huyền kêu thảm thiết, muốn đoạt lại lôi phạt thần khí, nhưng đều không làm nên chuyện gì, có lôi phạt chi tâm này trung tâm chỗ then chốt, Tiêu Ly liền có thể đối với hết thể lôi phạt thần khí sản sinh một loại khống chế. 9 cái lôi phạt thần khí bị Tiêu Ly một người mặc ở trên người, rẽ men đầy trời, anh tư bộc phát, chạm ở trong hư không, liền như một vị bất tử bất diệt nữ chiến thần giống như, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức vượt qua tất cả mọi người. Tiểu Ly Nhi rốt cục khống chế 9 cái lôi phạt thần khí, ta mạch này chấn hưng. Tiêu Nhu Thủy đại hỉ. Rất nhiều cái luân hồi sau lôi phạt thần khí tập hợp, xem ra Tiêu Ly so với ta còn thích hợp khống chế 9 cái thần khí. Tiêu Thần khẽ mỉm cười, thần khí tập hợp, thủy tổ lưu lại lôi vệ chúng ta cũng có tư cách điều động. Tất cả bụi bầm lắng xuống. Tiêu Ly ở Lục Phong thủ hộ dưới được 9 cái lôi phạt thần khí, chỉ cần nàng bước vào đến mệnh cực cảnh giới, dựa vào thần khí đem có thể cùng bình thường vô thượng tồn tại giao thủ, là ngày sau Tiêu gia hoàn toàn xứng đáng gia chủ, khống chế toàn cục. Lôi Thánh Thiên, trật tự con trai, tài quyết con trai đầy mặt tâm trầm. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia đứa con của số phận mới phát sinh xoay chuyển. Ầm ầm. Lúc này xa xôi không gian nơi sâu xa, một luồng tiếng sấm rung động mà ra, 9 cái lôi phạt thần khí tập hợp mở ra một thần bí thời không, đột nhiên thì có một cái lấp lóe cường quang bản nguyên trường hà bao phủ tới, tán phát ra sóng chấn động chính là lôi điện bản nguyên trường hà. Thế nhưng ở cái kia lôi điện bản nguyên trường hà vừa hiện thân sau, một con cực kỳ to lớn pháp lực bàn tay lớn đồng dạng theo sát thu lấy mà tới. Chương 2787, quân vương hiện thân. Nghe đồn quả nhiên không có sai. Làm 9 cái lôi phạt thần khí tập hợp sau khi, liền có thể cho gọi ra lôi phạt chi chủ cái kia một cái lôi bản nguyên trường hà. Lôi điện bản làm một thể, gộp lại sức mạnh, có thể so với âm dương, càn khôn như vậy hàng đầu bản nguyên trường hà, sau bị lôi phạt chi chủ chia làm hai cái, một cái vì là lôi, một cái vì là điện. Nhưng dù vậy, tách ra đi ra hai cái bản nguyên trường hà mỗi một điều đều có thể so với phép thuật bản nguyên trường hà. Điện bản nguyên trường hà ở mấy cái luân hồi trước đã bị lôi điện quân vương đánh cắp đi rồi. Có điều lôi bản nguyên trường hà nằm ở một thần bí thời không chi không. Tiêu Ly được 9 cái lôi phạt thần khí, khí tức không tự chủ được xúc động mà ra, cuối cùng đem nó kêu gọi ra. Chỉ có chiếm được lôi bản nguyên trường hà, lôi phạt thần khí mới thật sự là viên mãn, thực lực đem có thể tăng vọt đến đối kháng phổ thông vô thượng cấp độ. Tiêu Thần trên mặt cũng không hề có một chút vui sướng, trái lại căng thẳng tới cực điểm, bởi vì hắn nhìn thấy ở lôi bản nguyên trường hà xuất hiện trước mắt, cái kia lôi điện quân vương pháp lực cũng đã bao trùm tới. Phụ trên rốt cục ra tay rồi, ha ha, quá tốt rồi, có phụ trên ra tay, đám người kia chết chắc rồi, có thể dễ dàng từng cái bóc chết. Lôi Thánh Thiên kích động rít gào, khuôn mặt bên trong giữ tợn vặn mèo. Lôi Điện Quân Vương quả nhiên ra tay rồi, chỉ cần hắn được lôi bản nguyên trường hà, lôi điện viên mãn, đem có thể lên cấp đến cùng tài quyết chi chủ, trật tự chi chủ như thế cấp độ, hơn nữa lôi điện chi lực mạnh mẽ vô cùng, từ xưa liền đại biểu thiên kiếp. Trật tự con trai cùng tài quyết con trai liếc mắt nhìn nhau. Không thể để cho lôi điện quân vương được lôi bản nguyên trường hà, không phải vậy ta Tiêu gia hy vọng liền toàn xong. Tiêu Thần phấn đứng lên, liều lĩnh, tình nguyện liều mạng cũng phải ngăn cản lôi điện quân vương, nhất thời toàn thân mãnh liệt ra bàng bạc pháp lực, ra tay toàn lực, trực tiếp va chạm hướng về con kia quân vương bàn tay lớn. Run rế kiên cảng. Cái kia xa xôi thời không nơi sâu xa, truyền ra một đạo cao cao tại thượng âm thanh, liền thấy con kia pháp lực bàn tay lớn đột nhiên bắn ra một ngón tay, một đạo chỉ kính ngang qua vạn cổ. Đạn đến Tiêu Thần trên người. Toàn bộ đất trời xoay tròn lên, Tiêu Thần tựa hồ cũng bị bắn vào đến hư không vô tận nơi sâu xa, cả người hoa một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, chen lẫn nội tạng mảnh vỡ, trong cơ thể chịu đựng đến hủy diệt đả kích. Một đòn suýt chút nữa gần chết, đây chính là vô thượng pháp lực. Có thể đỡ lấy bản quân vương một đòn, ngươi con kiến cỏ này rất tốt. Lôi điện quân vương cao cao tại thượng, nhìn xuống phàm nhân âm thanh lần thứ hai truyền đến. Hắn bàn tay lớn ngang qua xa xôi không gian, ẩn chứa vô cùng pháp lực. Đem chỉnh mảnh thời không đều đọc lại, liền muốn ngăn lại này một cái lôi bản nguyên trường hà, thu làm của riêng. Lôi điện quân vương lại là ngươi. Lục Phong sâu trong tâm linh đột nhiên bao phủ ra vô cùng sắc ý. Ngày đó hắn rời đi chư thiên thời gian, lôi điện quân vương tự mình ra tay, nếu như không phải đế vũ liều mạng ngăn cản, hắn tự bạo chín cái thật vũ trụ, cũng có một vị thần bí vô thượng ra tay, rất khả năng hắn hôm nay sớm đã bị lôi điện quân vương bắt lại. Nhưng duy nhất không giống chính là... Năm đó hắn là một liền nguyên thánh đô không phải tiểu tử, ở vô thượng trong mắt so với run dế còn run dế. Nhưng hôm nay hắn, thực lực đã tăng vọt đến tổ thánh tầng 3, đối mặt vô thượng cũng có một chút sức lực chống đỡ lại. Ta sẽ không để ngươi được lôi bản nguyên trường hà, có ta ở, ngươi đừng hòng. Lục Phong sắc mặt lênh khốc, phép thuật cánh cửa, dập tắt cánh cửa, nát tan cánh cửa, băng diễm cánh cửa, biến mất cánh cửa, cuối cùng tụ hội với thân thể bên trong, cuối cùng hình thành một đạo vĩnh hằng môn hộ vận chuyển. Nhìn con kia vô thượng bàn tay lớn sắp nắm lấy Lôi Bản Nguyên Trường Hà, Lục Phong đột nhiên rít ra, một đòn xé rách mà ra chớp mắt xuyên qua tuyến cổ, đánh vào bàn tay lớn kia bên trên, luân phiên phá vang lên, khủng bố dư âm quét ngang mà ra. Hắn đây là đang tìm cái chết, dám găng chống đỡ phụ trên ra tay. Lôi Thánh Thiên quát to. Ầm ầm ầm. Lục Phong ra tay tuy rằng không có phá diệt Lôi Điện Quân Vương lực lượng, nhưng cũng đem nguồn sức mạnh này cho ngăn cản nửa khắc. Vĩnh Hằng Chi Kiếm. Lục Phong toàn lực sức mạnh, bạo phát, Vĩnh Hằng Chi Kiếm vẽ ra một đạo cầu vồng, liền như vĩnh không biến mất trường mang giống như, trực tiếp mang ra một luồng hơi thở của sự hủy diệt, đem bàn tay lớn kia phá diệt vì từng khối lưu ly tự tinh thể mảnh vỡ. Hắn phá tan phụ trên một đòn. Lôi Thánh Thiên không thể tin được con mắt của chính mình, kinh quát lên. Hắn tuy rằng cũng được xưng có thể ở bình thường vô thượng trong tay bất tử, nhưng này vẹn vẹn là điên cuồng thoát thân tình huống, muốn cùng vô thượng giao thủ, chỉ có ở vô thượng dự bị bảng bên trong sắp xếp ở 10 vị trí đầu cao thủ đó mới có thể. Ngươi chính là đứa con của số phận, giết con trai của ta Lôi Đào. Lôi Điện Quân Vương chắp tay mà đến, trên người mặc Lôi Điện Trường Bào, khắp toàn thân tỏa ra uy nghiêm khí tức, chân cái kế tiếp chấn động, liền có để đại thế giới vô cùng lực lượng. Hắn cực kỳ đáng sợ tinh thần sóng ý niệm mà đến, liền như chống trận giống như vậy, liền linh hồn tựa hồ cũng muốn tan vỡ. Ha ha, con trai của ngươi nhiều như vậy, chết đi một vô dụng rác rưởi lại tính là gì, hôm nay ngươi nếu không đến, ngươi cái kia tên rác rưởi nhi tử rất có thể cũng phải bị ta giết. Lục Phong trực diện Lôi Điện Quân Vương, trên mặt không có mảy may sợ sệt, mà là đứng cùng Lôi Điện Quân Vương bình đẳng độ cao không gian, lấy một loại đối diện mục chỉ nhìn vị này vô thượng. Nay đã không phải Lục Phong thấy Lôi Điện Quân Vương, mà là lần thứ hai, nhưng cũng để Lục Phong càng ngày càng muốn giết hắn. Mấy người nghe được Lục Phong lại dám như thế đối với một vị vô thượng nói chuyện, suýt chút nữa thì hù chết. Đây chính là vô thượng A, nắm giữ vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, cấp độ sống đã siêu thoát rồi cái gọi là phàm nhân, đạt đến một bất hủ cảnh giới. Lôi Điện Quân Vương nghe được Lục Phong nói như vậy, không hề tức giận, chỉ là bình tĩnh nói ngươi nói không sai, chết đi nhiều hơn nữa nhi tử đối với ta mà nói cũng không tính là cái gì, ta có vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, mỗi cái luân hồi cũng có thể sinh ra vô số nhi tử, chỉ có bản quân vương tự thân mới là căn bản. Hắn cùng Lục Phong nói như thế, kỳ thực cũng là vị này đứa con của số phận trưởng thành đại đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn còn chưa từng nhìn thấy có một người có thể yêu nghiệt như thế, thậm chí để hắn nhớ tới một người. Lần này hắn bày xuống vô số thủ đoạn, kỳ thực căn bản nguyên nhân chính là muốn cho người của Tiêu gia mở ra Lôi Phạt Thần Trang huyền liền diệu, đem Lôi Bản Nguyên Trường Hà triệu hoán mà đến, sau đó hắn cướp đoạt sau khi, liền có thể không hề bất ngờ đạp phá cảnh giới. Lấy Lôi Điện chi lực đạt đến cổ thiên tôn thực lực, Lôi Điện Quân Vương ở cảnh giới này bên trong cũng có thể xem như là mạnh mẽ. Phụ trên giết hắn. Lôi Thánh Thiên hét lớn. Không có tác dụng rác rưởi, cho ngươi cơ hội nhưng lại không biết quý trọng. Nếu không là xem ở ngươi là ta cái này trong luân hồi hết thể dòng dõi ưu tú nhất một người, lấy tính tình của ta đã sớm phế bỏ ngươi, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Lôi Điện Quân Vương giơ tụ. Là nhi tử rác rưởi, phụ lòng phụ trên kỳ vọng. Lôi Thánh Thiên khuôn mặt dữ tợn, cắn răng. Trong ánh mắt bắn nhanh ra đối với Lục Phong cừu hận, đều là người này hại hắn chịu đến Lôi Điện Quân Vương quả trách. Lôi Điện Quân Vương ngươi thân là vô thượng tồn tại, chẳng lẽ ngươi muốn không để ý bộ mặt động thủ sao? Tiêu Thần quát lên. Ngươi Tiêu gia giao ra Lôi Điện Bản Nguyên Trường Hà, từ đó sau khi trở thành ta Lôi Điện Quân Vương nô bộc, ta hay là có thể buông tha ngươi Tiêu gia, xem ở ngày xưa tình cảm trên, để cho các ngươi tiếp tục phát triển. Lôi Điện Quân Vương đưa ra một lựa chọn. Cái này không thể nào. Tiêu Thần quát chói tai. Trên trán gân xanh nổ lên. Hắn Tiêu gia thân là Lôi Phạt chi chủ, một vị thực lực đạt đến cổ thiên tôn đời sau, cỡ nào kiêu ngạo, hôm nay coi như đánh đến toàn tộc diệt vong, cũng không có thể trở thành Lôi Điện Quân Vương nô buộc. Nếu không đồng ý, cái kia cũng chỉ có chết rồi. Lôi Điện Quân Vương miệng phun ra một đạo pháp chỉ tay đột nhiên điểm đi. Lôi Điện Quân Vương. Vào lúc này, lại là một thanh âm từ xa xôi thời không bên trong truyền tới. Chương 2788, đầu tư. Liêu không nghĩ tới ở Lôi Điện Quân Vương không chế toàn trường, sắp cướp đoạt Lôi Bản Nguyên Trường Hà thì lại còn có khác một thanh âm truyền ra. Trong thanh âm này mang theo rõ ràng nhằm vào ý vị, hiển nhiên là không muốn Lôi Điện Quân Vương được Lôi Bản Nguyên Trường Hà. Lôi Điện Quân Vương ánh mắt phát lạnh, ánh mắt đâm thủng vô cùng hư không, nhìn chằm chằm một đạo mờ ảo bất định bóng người, lạnh lùng nói Vân Tiêu chi chủ, bản quân vương xưa nay cùng ngươi cũng không gặp nhau, càng không thể nói là thù hận, lẽ nào hôm nay ngươi muốn nhúng tay, ngăn cản ta chiếm được Lôi Bản Nguyên Trường Hà sao? Lại là Vân Tiêu chi chủ đến rồi. Lục Phong cũng là giật nảy cả mình. Vân Tiêu chi chủ xưa nay hờ hững mờ ảo, như cao cao tại thượng trích tiên, rất ít tham dự tranh đấu, nhưng hôm nay sẽ nhúng tay đến vô thượng sự tình bên trong, này cũng làm người ta không thể không phỏng đoán. Lôi điện quân vương, ta cũng không phải muốn ngăn cản ngươi được lôi điện bản nguyên trường hà, nhưng có một việc ngươi chẳng lẽ quên. Nơi này vẫn là ở Hạo Cổ thần đình trong phạm vi, tôn trên uy nghiêm phóng xạ chư thiên, một ít vô thượng dưới tranh đấu, ngươi lấy vô thượng thân phận nhúng tay vào, không cảm thấy có chút vi phạm sao? Vân Tiêu chi chủ quả nhiên đến rồi, pháp lực của hắn so với lôi điện quân vương còn phải cao hơn một cấp độ, tinh thần ý niệm lập tức đem lôi điện quân vương chế trụ. Lôi điện quân vương sắc mặt rất khó nhìn, ngươi mây xanh cũng biết lôi bản nguyên trường hà đối bản quân vương tác dụng, ngươi như nhúng tay chính là đối địch với ta, chuyện nơi đây cùng ngươi không có quan hệ, liền Hạo Cổ thần đình người đều không có hiện thân, ngươi lại có lý do gì nhúng tay. Hắn biết, Vân Tiêu chi chủ từ lúc rất nhiều luân hồi trước cũng đã là cổ thiên tôn thực lực, mà hắn vẫn không có bước vào cảnh giới này. Thật muốn đấu lên, hắn không thể sẽ là đối thủ. Ai nói cùng bản tọa không có quan hệ? Vân Tiêu chi chủ nở nụ cười, thiên hàng chính là ta mây xanh thần đỉnh đứa con của số phận, vì ta mây xanh thần đỉnh tranh chấp vinh dự, mà Tiêu Ly, cũng ở ta Vân Tiêu điện bên trong tu hành bên trong, cũng là bản tọa đệ tử. Hừ, Vân Tiêu chi chủ ngươi là quyết định chú ý muốn đối phó với ta sao? Lôi điện quân vương nghe được một câu nói này, liền biết rồi Vân Tiêu chi chủ ý chí, không phải muốn ngăn cản hắn cướp đoạt lôi bản nguyên trường hà. Không sai, nếu là vô thượng bên dưới tranh đấu, bản tọa sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không đi quản. Mặc ngươi đi đấu đi tính toán, nhưng vô thượng ra tay, cũng đã phá hoại quy củ, như người người đều giống như ngươi, vậy ta Hạo Cổ thần đỉnh còn có quy tắc có thể nói, còn có uy tín có thể lập. Vân Tiêu chi chủ mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng trong đó chỉ có một nghĩa là, chính là hôm nay sự tình hắn quản định. Ngươi! Lôi điện quân vương nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt toát ra phẫn nộ, đầu đầy lôi điện tóc múa tung mà lên. Thối lui đi, hôm nay có ta ở, ngươi còn động không được tay. Vân Tiêu chi chủ thản nhiên nói. Hừ, Vân Tiêu chi chủ ngươi đã sớm đạt đến sáng tạo sinh linh cảnh giới, nhưng ta khoảng cách cảnh giới này cũng không xa, mà tố ngửi ngươi đã rất nhiều luân hồi không có ra tay rồi, hôm nay ta liền phải thử một chút pháp lực của ngươi, xem có hay không cái kia năng lực ngăn trở ta. Tuy rằng Vân Tiêu chi chủ thực lực mạnh mẽ, nhưng lôi bản nguyên trường hà liên quan đến lôi điện quân vương đạt đến sáng tạo sinh linh, cổ thiên tôn cấp bậc thực lực. Nay then chốt một bước, hắn là tuyệt đối không thể thối lui. Cái kia lôi điện quân vương cả người tràn ngập lan tràn không mấy năm ánh sáng điện chi gọn sóng, hắn minh bạch Vân Tiêu chi chủ rất mạnh, bởi vậy vừa ra tay chính là mạnh nhất chiêu số, điện bản nguyên trường hà xuất hiện trước mắt một đạo điện canh cửa hộ cũng ở giữa trời hiện ra. Khí thế của hắn hùng bá chư thiên, chính là điện đạo chi tổ, một chiêu nhất thời hướng Vân Tiêu chi chủ hành kích mà đi. Vân Tiêu chi chủ nhìn thấy lôi điện quân vương ra tay, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, một cái tay phong tỏa sợ hãi dư âm. Mà một cái tay khác tràn ngập ra vô số mây xanh, hóa thành 9 tầng mây tiêu thiên địa, cùng lôi điện quân vương lập tức đối đầu một trường. Hai đại vô thượng pháp lực chấn động, nhưng ở Vân Tiêu chi chủ tinh diệu sự khống chế, nhưng không có một tia dư âm tiết lộ. Đối đầu bên trong, lôi điện quân vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng ầm đến một tiếng, thân hình của hắn mạnh mẽ lùi về sau, điện bản nguyên trường hà cùng điện canh cửa hộ song song vỡ vụn ra đến, hai con che kín điện quang bàn tay run rẩy. Mấy giọt máu tích theo ngón tay nhỏ xuống. Hắn rơi vào đến tuyệt đối dưới trong gió. Mây xanh ngươi càng nhưng đã vượt qua sáng tạo sinh linh cảnh giới, bước vào đến khác một cảnh bên trong. Lôi điện quân vương lớn tiếng quát lên, đối với Vân Tiêu chi chủ bước vào cái kia một cảnh vô cùng kinh ngạc. Không sai, trước trong luân hồi ta cũng đã bước vào cái kia một cảnh. Vân Tiêu chi chủ tay háo bảo vung lên, một 9 tầng mây tiêu trong thiên địa chính là một mảnh chân thực không gian, chia làm 9 thiên cựu trùng, vô số sinh linh tiêu tan, vô số sử thi bình thường chìm nổi. Đặt đến tạo hóa bình thường thủ đoạn. Hảo hảo được. Lôi điện quân vương liên thanh hét ra ba chữ hảo. Vân Tiêu chi chủ ngươi ẩn giấu quả nhiên đủ thâm, e sợ tất cả mọi người còn tưởng rằng ngươi không có bước ra bước đi này, hôm nay xem như ngươi lợi hại, có điều các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để ta bắt được cơ hội, bằng không ta vẫn là sẽ xuất thủ. Phụ trên, lẽ nào liền như thế từ bỏ sao? Lôi thánh thiên không cam lòng nói. Hừ, hôm nay có Vân Tiêu chi chủ thủ hộ bọn họ, ta không có cách nào. Lôi điện quân vương sau khi nói xong, lập tức điện quang mang theo, tấn nhanh rời đi nơi đây. Nếu là Vân Tiêu chi chủ không có đạt đến này một cảnh, hắn cũng vẫn sẽ tranh đấu, nhưng là bước đi này bước ra, nhưng là để hắn triệt để không có tự tin. Cái này luân hồi là không có cách nào biết điều xuống, có điều cũng không cần biết điều, không có cần thiết. Vân Tiêu chi chủ thản nhiên nói ta cũng nhất định phải có chuẩn bị, cái này luân hồi biến hóa chính là chư thiên vô số vũ trụ trong luân hồi to lớn nhất, tối triệt để. Đa tạ mây xanh tiền bối ra tay. Lúc này tiêu thần vội vã cất bước đến đây, cung kính nói. Vị này Vân Tiêu chi chủ chính là cùng lôi phạt chi chủ một thời đại cường giả. Ngày hôm nay ta cũng không phải muốn giúp các ngươi, mà là phải giúp thiên hằng. Vân Tiêu chi chủ đạo thiên hằng, ngươi trưởng thành để ta khiếp sợ, lúc trước ngươi trở về thần đỉnh trấn ngục đại quân thực lực vẫn không có mạnh mẽ như vậy, hôm nay gặp mặt, liền ngay cả ta, cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ đến khen ngươi. Đa tạ Vân Tiêu chi chủ khen, ta thân là đứa con của số phận tự có một phen kỳ ngộ, không phải vậy làm sao tranh bá chư thiên. Lục Phong không tiêu không nội nói, thật đến có đơn giản như vậy sao? Vân Tiêu chi chủ cười nhìn chứ Lục Phong, thế nhưng ánh mắt kia nhưng lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Lục Phong ngược lại cũng không để ý, hiện tại hắn đã đột phá đến tổ thánh tầng 3, bước kế tiếp thì có trở thành vô thượng, coi như thân phận bại lộ, cũng không quan trọng lắm, phản mạ xạ hỉ rồ cổ thần đỉnh hiện tại đã rất khó cho hắn trợ giúp. Đương nhiên, hắn cũng biết Vân Tiêu chi chủ, cũng không quá để ý hắn là Lục Phong vẫn là đứa con của số phận, khá có một chút ngầm hiểu ý mùi vị. Vân Tiêu chi chủ coi trọng chính là tương lai mình. Vân Tiêu chi chủ nếu thật muốn tra rõ vạn bối tất cả bí mật, vậy ta cũng chỉ có thể nói đi ra. Lục Phong lùi một bước để tiến hai bước. Ngươi rất thông minh, ta sẽ không tra xét bí mật của ngươi. Đôi này, chuyện này đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Hôm nay ta trợ giúp ngươi, là một loại đầu tư, tương lai đại thế biến hóa rất lớn, ai cũng khống chế không được, hay là ngươi có thể. Vân Tiêu chi chủ đạo hay là hôm nay ta này bé nhỏ không đáng kể ra tay, thay đổi biến hóa, sẽ trong tương lai cho ta mang đến khó có thể tưởng tượng đến chỗ tốt. Ta sẽ không để cho Vân Tiêu chi chủ thất vọng, ngươi đầu tư sẽ rất hữu dụng. Lục Phong trực diện nói. Chương 2789, nhân quả. Hôm nay chi nhân, ngày khác chi quả, ta lưu lại nhân, ngày sau chắc chắn thu hoạch quả, cũng không biết trái cây kia là ngọt vẫn là cay đắng. Vân Tiêu chi chủ trong lời nói ẩn chứa nguyên cơ, hắn sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, đạo đây là nhân quả đại đạo, vận mệnh trường hà bên trong truyền lưu ra một cái đại đạo, nhân quả, không nhân sao có quả, thiên hằng, ta này nhân quả có thể hay không được, vậy sẽ phải xem ngươi. Hắn sau khi nói xong, ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Tiêu thần đối với Vân Tiêu chi chủ cũng có chút không hiểu ra sao, có điều hắn cũng có biết hay chưa Lục Phong, Vân Tiêu chi chủ căn bản sẽ không hiện thân trợ giúp Lục Phong, cảm kích nói ta Tiêu gia cảm tạ ngươi đứa con của số phận, không có ngươi, chúng ta tất cả nỗ lực đều là đang vì Lôi Điện Quân Vương làm gả ý đi, ngươi là ta Tiêu gia vĩnh viễn bằng hữu. Không sao, ta cũng là đang trợ giúp Tiêu Ly. Lục Phong khoát tay háo một cái, đã đang suy tư bước kế tiếp hắn chuyện cần làm. Lúc này Lôi Bản Nguyên Trường Hà hóa thành một điều đeo duy bằng đột nhiên tiến vào Tiêu Ly thân thể bên trong, 9 cái lôi phạt thần khí tỏa ra khổng lồ uy nghiêm, như cổ lão lôi phạt chi chủ tái hiện giống như, khống chế thiên địa lôi đạo bản nguyên. Mệnh cực nửa bước vô thượng. Vừa được đến Lôi Bản Nguyên Trường Hà, Tiêu Ly bước vào mệnh cực nửa bước vô thượng không hề khó khăn, nhất thời liền nên đón vận mệnh Trường Hà bóng mở hoành kích. Nhưng nàng giờ khắc này pháp lực, có một cái bản nguyên Trường Hà cùng 9 cái lôi phạt thần khí, đã có thể so với vô thượng dự bị bảng. Cửa ải này cực kỳ ung dung, nàng rất dễ dàng liền bước vào đến này một cảnh giới. Thiên Hằng, ngươi là ta Tiêu gia đại ân nhân. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n. VN. Tiêu Ly âm thanh lan truyền mà đến, nàng như nữ chiến thần giống như, khống chế mênh mông uy nghiêm, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía Tiêu Huyền, cho tới hiện tại ta cũng phải tình lý môn hộ. Tiêu Huyền người này giấu giếm gia tâm, như hại gia tộc trưởng lão, lại cấu kết vô thượng thần đình, không cô gia tộc căn cơ, suýt chút nữa đưa tới đại họa, ở nguy nan nhất thời điểm còn đang nội đấu, không thể dễ dàng nhiều chi. Tiêu Ly lẽ nào ngươi muốn giết ta? Hảo hảo được, ta liền biết, ngươi như trở thành Tiêu gia người trưởng không sau, tất nhiên sẽ tìm ta tính sổ. Tiêu Huyền phát sinh một đạo thê thảm tiếng quát. Ngươi hành động, rõ như ban ngày, trước ngươi có tư tâm ta không trách ngươi, nhưng Tiêu thần cũng đã nhìn thấu. Ngươi nhưng còn u mê không tỉnh, ta có thể tha thứ ngươi đối với ta những việc làm, nhưng ngươi hại chết đại trưởng lão, ý đồ để gia tộc hầu như diệt vong hoàn cảnh nhưng nhiều không được ngươi. Tiêu Ly lạnh lùng nói, nàng hiện tại đã không phải gia tộc một tên tiểu bối, ở khống chế Lôi Bản Nguyên Trường Hà cùng lôi phạt thần trang sau, đã là gia chủ, gia tộc cao nhất người nắm quyền. Tiêu thần cũng nói Tiêu Huyền ngươi để ta quá thất vọng rồi, hôm nay nếu không phải là bởi vì thiên hàng tử, đưa tới Vân Tiêu chi chủ ra tay, gia tộc hầu như diệt. Có điều tạm tha hắn một con đường sống đi. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, Tiêu Huyền ta đem hủy bỏ pháp lực của ngươi, đem ngươi nhốt vào lôi ngục bên trong, hảo hảo tỉnh lại. Tiêu Ly nói, ha ha, ngươi muốn hủy bỏ pháp lực của ta, cái này không thể nào, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, ngươi là không thể thực hiện được, một hậu bối cũng có thể ở trước mặt ta diêu võ dương ai. Tiêu Huyền cùng đường mặt lộ, điên cuồng quát to. Tội không thể tha thứ. Bây giờ Tiêu Ly có thể xưng là Tiêu gia người mạnh nhất. Liền ngay cả hiện tại Tiêu thần cũng không bằng nàng. Lôi phạt chi thương run lên, mạn thiên lôi mang bắn nhanh, động xạ chớp mắt lấy lần này giờ khắc này Tiêu Huyền pháp lực nơi nào sẽ là nàng đối thủ, lúc này bị đâm vào bên trong đan điền. Lôi bản nguyên trường hà uy lực bạo phát, một luồng tiêu gia bí pháp chút xuống mà ra, đối với người nhà họ Tiêu có rất lớn khắc chế, rít gào uy lực đem pháp lực của hắn hủy bỏ. Đánh vào lôi ngục. Tiêu Ly lạnh lùng nói. Tiêu Thần gật gật đầu, phong ấn lại Tiêu Huyền, sau đó quay về Tiêu Ly đạo Tiêu Ly, Lôi Điện Quân Vương đối với Lôi Bản Nguyên Trường Hà còn chưa hề tuyệt vọng, chúng ta nhất định phải có thủ hộ sức mạnh của bản thân. Không sai, trở lại Tiêu gia sau khi, không muốn kiêng kỵ thiên mạch tiêu hao, mở ra thủy tổ lưu lại sát trận, trừ phi Lôi Điện Quân Vương bước vào đến cổ thiên tôn thực lực, không phải vậy khó có thể đánh vỡ, quan trọng nhất muốn đem toàn bộ Tiêu gia phong tỏa lại. Tiêu Ly hiện tại đã có một luồng người nắm quyền uy nghiêm, dưới phát ra ngoài mệnh lệnh đều đâu vào đấy. Còn có một việc tình. Tiêu Thần suy nghĩ một chút lại nói nếu ngươi đã chiếm được Lôi Bản Nguyên Trường Hà. Thủy tổ lưu lại lôi vệ cũng là có thể mệnh lệnh, nguồn sức mạnh này rất khổng lồ, không cho lơ là. Xác thực như vậy, ai cũng không rõ ràng lôi vệ bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, lần này về đến gia tộc nhất định phải tra tra rõ ràng. Tiêu Ly sau đó nhìn về phía Lục Phong, ánh mắt có chút chờ mong, Thiên Hằng, ngươi có muốn hay không cùng theo chúng ta trở về Tiêu gia? Ta. Lục Phong vốn định đáp ứng, nhưng đột nhiên truyền đến một đạo tin tức lại làm cho hắn lập tức thay đổi chủ ý, đạo ta còn có một cái những chuyện khác muốn đi làm. Vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại lập tức trở về Tiêu gia. Tiêu Ly trong ánh mắt có một ít thất vọng, lập tức lần thứ hai khôi phục nữ chiến thần tư thái, nàng hiện tại mỗi một đạo cử động đều muốn vì gia tộc tương lai cân nhắc, đã không cho phép nàng đến tùy hứng. Đầy trời ánh chớp cuốn qua, người của Tiêu gia lập tức rời đi. Ở lôi phạt thần đỉnh bên trong rất nhanh cũng chỉ còn sót lại Lục Phong cùng Xích Thần Ma Tôn. Không nghĩ tới, Minh Cổ thần đỉnh lại sẽ vào lúc này lan truyền đến tin tức, lại muốn mở ra tạo hóa chi hoàng tranh cướp, hơn nữa không phải 100 người, là hết thể tạo hóa vương trung chi vương tụ hợp lại một nơi sát hoạch. Nay đạo tin tức, Lục Phong nhạy cảm nhận ra được việc này không đơn giản. Hiện tại hắn muốn xung kích vô thượng cảnh giới, đã không phải đơn thuần thu thập thiên mạch liền có thể làm được, còn cần tập kết bên trong đất trời vô số cơ duyên. Nhất định phải có 5 phần 10 trở lên nắm, Lục Phong mới có lòng tin buông tay một kích. Xích Thần Ma Tôn xem chứ Lục Phong, kính nể đạo thống lĩnh, chúng ta đón lấy đi nơi nào. Đi, trước về Mây Xanh Thần Đỉnh, còn có chuyện quan trọng hơn ta muốn đi làm. Lục Phong vung tay lên, hai người bước tiến nhất thời vượt qua vô tận 5 ánh sáng, rất nhanh sẽ đi tới Mây Xanh Thần Đỉnh bên trong. Ha ha ha ha, Thiên Hằng ngươi rốt cục để ta gặp được ngươi, ta chờ ngươi rất lâu, ta hiện tại đã đột phá đến mệnh cực nửa bước vô thượng. Vừa vặn liền bắt ngươi thử xem pháp lực của ta. Trong chớp mắt, từ Mây Xanh Thần Đỉnh bên trong một bóng người chớp mắt bước ra, chính là Tranh Rảnh, hắn cả người tỏa ra nồng nặc tuyên cổ khí tức, giống như khống chế vô số tuyên cổ quân chủ giống như, đối với chứ Lục Phong phát động một quyền. Trước đây hắn không có lòng tin khiêu khích Lục Phong, nhưng hiện tại hắn cảnh giới đột phá liền hoàn toàn không giống nhau, mệnh cực nửa bước vô thượng, thêm vào hắn còn phải đến lồng chim ở ngoài, tuyên truyền thừa. Nay tuyên cổ trường quyền oanh kích mà ra, giống như vô số hàng hà sa số giống như cổ lão tụ tập đồng thời, mạnh mẽ năng lượng hội tụ một đoàn, đánh giết mà tới. Xích Thần Ma Tôn nhìn Tranh Giành đột nhiên đánh tới, trong ánh mắt xuất hiện đáng thương. Chạy đi đâu đến đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương oai, cút. Lục Phong thân hình trong nháy mắt hầu như trở nên vô hạn cao to, hắn tung thiên nhảy một cái, thân hình cao to, trực tiếp đạp toái hư không, dâm hướng về phía Tranh Giành. Ầm. Một cước bên trong áp bức, chiêu thức đơn giản, hầu như muốn cho hư không nát làm một đoàn, triệt để đứt đoạn. Hắn chân to vừa rơi xuống, liền như dẫm chết con kiến giống như, Tranh Giành thân hình nhất thời mãnh liệt cung lên, trên eo một cước đem cả người hắn trực tiếp dẫm vào đến mặt đất bên trong. Ngày hôm nay canh ba. Vừa nãy mở cửa, đen thủi, đột nhiên một con rắn chuyển động, dẫm quá khứ, suýt chút nữa chưa hề đem ta hủ chết, đến hiện tại vẫn là vãi cả linh hồn, suýt chút nữa hồn phi phách tán, hắn đây nha thực sự thật đáng sợ. 4. Chương 2790, đánh người muốn làm mất mặt. Tranh Giành đột phá mệnh cực nửa bước vô thượng, hăng hái, chính là nhất là đường làm quan rộng mở thời gian. Vốn là hắn nhìn thấy Lục Phong trở lại Mây Xanh Thần Đỉnh, đã nghĩ một huyết ngày đó xỉ nhục, dự định lấy mạnh mẽ thủ đoạn cho hắn giáo huấn. Nhưng không nghĩ tới, Lục Phong vẹn vẹn vừa nhấc chân, liền đem hắn một cước dẫm vào đến dưới nền đất bên trong, ấn ra một cái hình người hố to. Làm sao có khả năng, Tranh Giành đã là mệnh cực cường giả. Nghe đồn bên trong còn phải đến lồng chim ở ngoài một vị ghê gớm tồn tại truyền thừa, cho hắn một quãng thời gian bế quan khổ tu, liền có thể xâm nhập vô thượng dự bị bảng bên trong. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đỡ lấy, cái kia đứa con của số phận pháp lực mạnh mẽ đến cái gì cực hạn. Đáng sợ, thật đáng sợ. Từng đạo mịt mờ ý niệm từ Mây Xanh Thần Đỉnh bên trong lan truyền ra, không ngừng giao lưu, đều là để lộ ra khó mà tin nổi tâm tình, đều không thể tin được hình ảnh trước mắt là chân thực. lấy trứng chọi đá, run rế xe đẩy. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, một cước pháp lực chấn áp tranh giành, dường như lại như ở chấn áp một con bé nhỏ không đáng kể con kiến giống như vậy, ung dung thoải mái. Tuyệt không khuất phục. Tranh giành một đôi mắt cừu hận nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Hắn ra tay không được ngược lại bị chấn áp, gặp vô cùng nhục nhã. Điều này làm cho hắn trong tâm linh tràn ngập mãnh liệt oán hận, một luồng tuyên cổ khí tức phóng lên trời, toàn thân bản nguyên ở trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành tuyên cổ một vệt cầu vồng. Nay cầu vồng đẩy lui Lục Phong pháp lực, khí tức vô hạn gợn sóng, đột nhiên hóa thành sử sách bình thường trường kiếm đồng tao, năm tháng quang hoa lan tràn ra. Tuyên cổ chi kiếm, bắt nguồn từ thao túng, giống như thời đại lộng triều nhi giống như vậy, vĩnh viễn đạp đứng ở thủy triều đỉnh cao nhất. Điếc không sợ súng. Lục Phong biểu hiện lãnh đạm, hai tay gánh vác, một cước lần thứ hai bước ra, tổ thánh tầng 3 pháp lực dung ra thiên ba bình thường gợn sóng, không gian vỡ vụn một vô hạn hố đen, từ trên trời giáng xuống. Ầm. Tranh giành vẻ mặt kinh hoàng xem chứ Lục Phong cái kia thiên thần bình thường một cước đạp đến. Ầm. Hắn tuyên cổ chi kiếm ở chạm tới cái kia cỗ pháp lực, liền không bị khống chế nổ tung, mà chung quanh hắn không gian đọc lại, toàn bộ thân thể đột nhiên bị một cước trực dẫm xuống mặt đất bên trong. A. Ở cồn cồn bụi trần bắn lên trước mắt, tranh giành thân thể bị Lục Phong chân to mạnh mẽ đập lên, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát, trên mặt tinh lực dâng trào, như là muốn nhỏ máu. Này một cước so với vừa nãy càng muốn xỉ nhục. Một cước liền đem tranh giành đạp ở dưới bàn chân, hắn vẫn là người sao? Thần đình đại tỷ đấu mới quá khứ nhiều thời gian ngắn ngủi, pháp lực của hắn làm sao có khả năng tăng vọt đến trình độ đó? Không thể, cái này không thể nào, con mắt của ta nhất định là bỏ ra. Tranh giành tốt xấu cũng là chư thiên số một số hai thiên tài, tuyệt đối sẽ không như thế yếu đuối. Đây là yêu nghiệt. Mọi người con mắt đều sắp muốn dọa rơi mất, thần niệm mạnh mẽ gọn sóng, tranh giành thực lực rõ như ban ngày, nhưng ở cái kia đứa con của số phận trước mặt nhưng yếu đuối đáng thương, ra tay hai chiêu đều bị mạnh mẽ nhục nhã, không hề vươn mình chỗ trống. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi a! Tranh giành gầm thét lên, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Lục Phong nghe vậy, chỉ là một cước đạp ở cột sống của hắn trên. Đem cuộc sống của hắn dăm đến đều bốn lượn lên, mạnh mẽ chấn động chớp mắt liền như một con đại tôm giống như cung lên, lập tức chuyển qua trên khuôn mặt đây là đưa cho ngươi một bài học, sau đó không muốn làm loại này không tự lượng sức sự tình. Đứa con của số phận, ngươi quá phận quá đáng, đánh bại tranh giành cũng là thôi, vì sao còn muốn cố ý nhục nhã hắn. Trong chớp mắt, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh lan truyền mà đến, sau đó xuất hiện một đạo thân mặc áo bào đen uy nghiêm bóng người. Người trung niên khuôn mặt, trên cằm còn giữ một đoàn ác liệt trật tự. Nắm quyền trong tay thế khí tức tỏa ra mà tới. Rốt cục có cao thủ ngồi không yên, không thể nhìn chứ Lục Phong tiếp tục nhục nhã tranh giành. Chấp pháp điện chủ, Mạc đạo. Xích thần ma tôn lập tức nói. Chấp pháp điện chủ sao? Quả nhiên đều là giống nhau mặt hàng. Lục Phong liên tục cười lạnh làm sao, lẽ nào ngươi có ý kiến hay sao? Vốn là lấy tính tình của ta đắc tội ta toàn bộ muốn chết, hôm nay chỉ là đem hắn đạp ở dưới chân, đã là cho hắn vinh hạnh, chẳng lẽ ngươi muốn vì hắn ra mặt? Cũng phải bị ta đạp ở dưới chân. Đứa con của số phận, từ khi ngươi đi tới mây xanh thần đỉnh sau, quy củ vẫn ở tan vỡ, xưa nay đều không có bình tĩnh quá, có người như ngươi, đối với ta mây xanh thần đỉnh không phải phúc khí, mà là đại họa. Mạc đạo nhìn chăm chú chứ Lục Phong, trong mắt bên trong lấp lóe sắc cơ. Vốn là lấy thân phận của hắn là sẽ không hôn tự ra tay. Nhưng hôm nay cái kia đứa con của số phận đem trục lộc chân ép, ngay ở trước mặt vô số người trước mặt, mạnh mẽ nhục nhã tranh giành. Vậy thì để hắn không cách nào nhịn nữa xuống, không phải vậy một vị thiên tài liền muốn triệt để phế bỏ. Tranh giành nghe được Mạc đạo, rít gào liên tục đứa con của số phận, ngươi cho rằng bằng như vậy nhục nhã thì có thể làm cho đạo tâm của ta tan vỡ sao? Cũng không còn cách nào tiến bộ à? Ngươi là đang nằm mơ, cái kia không thể, ta tranh giành bất luận chịu đựng bao nhiêu lần thất bại, đều có thể ở tại chỗ bỏ lên. Câm miệng cho ta. Lục Phong dưới chân đột nhiên dùng sức, đem hắn mặt đến một bên mạnh mẽ đạp lên trên mặt đất. Đạp mặt mà đi ngươi cái Mạc đạo cũng quá coi chính mình là làm một chuyện, Liên Vân Tiêu chi chủ đều mặc kệ ta, liền một mình ngươi chỉ là chấp pháp điện chủ cũng có tư cách đến quản ta. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không đem Mạc đạo coi như một chuyện. Pháp lực của hắn, giờ khác này uy chấn vạn cổ. Vân Tiêu chi chủ cao cao tại thượng, sao lại để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Mạc đạo xem chứ Lục Phong nhục nhã tranh giành, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, bàn tay hướng phía trước nắm lên thế nhưng, hôm nay ngươi hành động quá mức rồi. Coi như ngươi là lần này thần đình đại tỷ đấu số 1, ta Mạc đạo hôm nay cũng phải đem ngươi mang về chấp pháp điện thẩm phán. Trong khi nói chuyện, Mạc đạo đột nhiên ra tay, ngay trong lúc đó, thiên không hóa thành một mảnh vặn vẹo vòng xoáy, đạo pháp khí tức tràn ngập, cái kia vặn vẹo đến cực hạn gợn sóng tựa hồ muốn đem tất cả cho miễn cưỡng xé rách. Ít nói nhảm, các ngươi chấp pháp điện cái kia quy củ nghiễm nhiên chính là các ngươi vì tư lợi công cụ mà thôi. Nếu ngươi dám đến trước mặt của ta hung hăng, hôm nay ta liền đem các ngươi mục nát pháp cho hủy bỏ, chân chính lập xuống công bằng quy củ. Lục Phong một cước đem tranh giành dẫm xuống lòng đất, sau đó thân thể của hắn xung kích, liền như một tôn chiến thần giống như, đạp lên mà tới. Hai tay đẩy một cái, thiên địa hỗn độn, đột nhiên tách ra, giống như bản thần tái hiện, đánh ra khai thiên tích địa thần kích. Hiện tại thực lực của hắn đã đến tổ thánh tầng 3, dòng dã một cái thần phẩm thiên mạch sức mạnh, cỡ nào mênh ngông, đừng nói là mệnh cực, liền ngay cả một ít xếp hạng thấp vô thượng dự bị bảng cũng không thể sẽ là đối thủ của hắn. Mạc đạo vô liêm sỉ, đã làm tức giận hắn, này chấp pháp điện xem ra cũng không có tiếp tục tồn tại cần phải, là nên muốn đem hắn hủy bỏ. Vân Tiêu chi chủ không để ý tới những này, vậy hãy để cho hắn tới làm. Muốn chết? Mạc đạo lạnh lùng nói. Cái kia đứa con của số phận mạnh hơn, ở trước mặt của hắn trước sau là một tên tiểu bối mà thôi. Hắn một tay nắm lên, vô hạn gợn sóng, hư không theo tâm ý của hắn biến hóa hình dạng, liền ở trong trước mắt, một đạo khủng bố ánh sáng xung kích mà đi. Lục Phong một trưởng vô nát, cánh tay vẫy một cái, phép thuật cánh cửa vận chuyển, liền như tiên nhân thả câu giống như, một tia sáng trắng giải lụa mà đi. Mạc đạo một bước đạp đến, ở tại trong lòng bàn tay có một đạo sán lạn hào quang, dĩ nhiên phá tan Lục Phong đòn đánh này, mà hắn vô tới một trường, tựa hồ có một luồng cổn cổn lực lượng của số mệnh, mang theo vận mệnh trường hà khí tức, lúc này bao phủ tới. Hả? Vận mệnh sức mạnh, ngươi hơi khống chế một chút tự thân vận mệnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước ra. Lục Phong nhạy cảm phát giác một luồng dị biến. Không sai, ngươi rất thông minh, bản tọa trước kỷ nguyên xung kích vô thượng cảnh giới, tuy rằng chưa thành công, nhưng cũng may mắn không chết, khiến ta thực lực tăng mạnh. Mạc đạo biểu hiện bệ nghễ, bá đạo ngông cuồng tự đại, hắn là độ vô thượng đại kiếp nạn mà may mắn không chết kỳ hoa tồn tại, chư thiên bên trong đều hiếm thấy. Chương 2791, không lọt mắt xanh bên trong. Chấp pháp điện chủ Mạc đạo hai tay buông thõng, uy nghiêm trên gương mặt có một luồng siêu thoát khí, không nhiễm ô uế phàm trần, phảng phất khống chế tự thân một ít gông xiềng vận mệnh tự tại. Hắn là một vị độ vô thượng chi kiếp mà không phải kỳ hoa. Tuy nói vô thượng chi kiếp không phải chết chính là sinh, nhưng thế gian này đều sẽ có số rất ít người may mắn lưu lại một cái mạng nhỏ. Mạc đạo chính là như vậy kỳ hoa, thả ở một cái trong luân hồi cũng sẽ không có mấy người. Tuy rằng hắn vẫn không có bị thu nhận đến vô thượng dự bị bảng bên trong, nhưng kỳ thực thực lực của hắn đã sánh ngang, đồng thời không kém chút nào. Chấp pháp điện chủ Mạc đạo dĩ nhiên xuất hiện, hắn dĩ nhiên là một vị độ vô thượng đại kiếp nạn mà bất tử kỳ hoa tồn tại, thực lực xa hoàn toàn không phải tranh giành như vậy mệnh cực cường giả có thể so với. Từng đạo kinh ngạc ý niệm từ mây xanh thần đỉnh bên trong các nơi truyền ra, đặc biệt là mệnh cực cường giả, bọn họ càng là hiểu rõ vô thượng đại kiếp nạn kinh khủng đến mức nào, hầu như là tan xương nát thịt, không dám thử nghiệm. Mạc đạo lẳng lặng xem chứ Lục Phong, toát ra khống chế tất cả tự tin, giống như nắm lấy tất cả quyền bính đế hoàng, cười lạnh nói đứa con của số phận, theo ta trở về đi thôi, tính tình của ngươi quá liệt. Nhất định phải mài giũa một chút, mài đi nhuệ khí, không phải vậy sẽ mang cho ngươi đến hủy diệt. Nguyên lai chỉ là lượng một cái mạng nhỏ, khẩu khí lớn như vậy, còn tưởng rằng ngươi được cái gì ghê gớm cơ duyên. Lục Phong lạnh lùng, không đem Mạc đạo để vào trong mắt, ta cho ngươi một cơ hội, 10 chiêu ta cho ngươi 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu ta tất đánh bại ngươi, nếu là kích bất bại, là sống hay chết, ta mặc ngươi xử trí, thậm chí ngươi có thể đem ta giao cho vô thượng thần đình, thu được Vân Tiêu chi chủ đưa cho không được phong phú thù lao. Lúc này, hắn bình thản nhìn về phía Mạc đạo, trong ánh mắt nhìn thấy người bên ngoài không nhìn thấy thần bí. Ở Mạc đạo trên đỉnh đầu vận mệnh là gông xiềng lại như sợi tơ bình thường buông xuống mà đến, khống chế một người chân linh dấu ấn. Nhưng và những người khác không giống chính là, hắn gông xiềng so với người khác muốn ít đi 1/3, được một ít tự tại. Đương nhiên như Lục Phong loại này đặc thù tồn tại, không hề có một chút gông xiềng vận mệnh, hoàn toàn khống chế tự thân. Cái gì? Lỗ thai ta không có nghe lầm chớ, cái kia đứa con của số phận dĩ nhiên định ra 10 chiêu ước hẹn, hắn có phải là quá ngông cuồng cản rỡ một chút? 10 chiêu nếu là nói ở Mạc đạo trong tay kiên trì, ta còn tin tưởng, nhưng hắn dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, lại muốn 10 chiêu đánh bại Mạc đạo. Đây chính là một vị độ vô thượng đại kiếp nạn mà bất tử kỳ hoa tồn tại, này lại làm sao có khả năng. Tất cả mọi người nghe được Lục Phong này ngông cuồng, đều chưa kịp phản ứng, chuyện này quả thật là không thể hoàn thành sự tình. Phải biết, Mạc đạo không phải phổ thông mệnh cực vô thượng, thực đủ sức để tiến vào vô thượng dự bị bảng. Ở này mây xanh thần trong đỉnh, e sợ ngoại trừ Vân Tiêu chi chủ, hắn chính là người số 1. Mạc đạo trong mắt đồng dạng là lập lòe ra một đạo hàn quang, 10 chiêu ước hẹn, đây là xem thường hắn. Trước kỷ nguyên đột phá vô thượng thất bại, cái này kỷ nguyên hắn vẫn cho là chính mình chí ít đã có 5/10 nắm, há dung sự khiêu khích này. Được, 10 chiêu ước hẹn, ta sẽ tắc thành ngươi, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì hung hăng mà trả giá thật lớn. Mạc Đạo Hầu như là từng chữ từ trong miệng phun ra câu nói này. Trong trước mắt, hắn giữa trời nhảy lên, khống chế một tia tự thân vận mệnh thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào. Ngay trong lúc đó, một trường đung đưa, vô cùng báo táp bao phủ tới, hóa thành báo táp chi nhãn, mênh mông nguyên khí phun ra nuốt vào mà tới. Bên trong đất trời, một mảnh nhật nguyệt tảm đạm, rơi vào đến tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Đây là Mạc Đạo tuyệt học thành danh, báo táp chi trường, xem ra hắn cũng là nổi giận, không đúng vậy sẽ không vừa bắt đầu liền vận dụng bực này sát chiêu, dù sao 10 chiêu ước hẹn đây là đang làm nhục hắn. Một ít sóng ý niệm, 10 chiêu ước hẹn, e sợ cái kia đứa con của số phận là muốn giẫm Mạc Đạo trên đầu vị, dương hắn uy danh. Ầm ầm. Vô biên cự lực vào thời khắc này đối với chư Lục Phong tuân ra mà đến, thổi ra báo táp, quả thực có thể đem một cái tinh vực cho miễn cưỡng Nazi. Lục Phong thân thể đạp thiên đạp đất, không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn báo táp chi trưởng đánh tới, ở chung quanh hắn, đột nhiên hình thành một luồng tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực, tất cả khí tức bị hấp thu, hắn tự thân tồn tại liền như một thôn phệ chư thiên hố đen. Người sát chiêu quá yếu. Lục Phong lấy ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mạc Đạo. Đâm thủng tất cả. Bàn tay hắn chậm rãi vô ra, chỉ là một hồi phất tay, mang theo vô cùng huyền diệu, liền như cấm kỵ phép thuật giống như, đột nhiên phun ra nuốt vào mà ra quang hoa trực tiếp vỡ ra tất cả, giết vào trong gió lốc. Ầm ầm. Mạc Đạo vạn vạn không tưởng tượng nổi chính mình báo táp chi nhãn càng biết cái này giống như dễ dàng bị phá. Ở hắn kinh ngạc thời gian, nhìn thấy một trận pháp thuật kéo tới, liền lạnh rên một tiếng, càng mạnh hơn báo táp hội tụ, khiến cho hắn hóa thành trong gió cự thần, liên tục đánh ra trường ấn. Vĩnh hằng bất hủ, vũ chi thần quyền. Lục Phong vào giờ phút này, tinh lực hóa thành quần quận huyết hà dâng trào mà lên, sán lạn hào quang liền như một con rồng lớn, nắm chặt hai nắm đấm trước mắt, chính là một bộ vũ chi thần quyền oanh kích mà ra. Thoát ly vũ tổ hạn chế, gây vĩnh hằng huyền diệu. Lấy hắn hiện tại thân thể lực lượng đánh giết mà ra, phản phát quy chân, hoàn mỹ hoàn hảo, liền như một vị cự thần giống như, lấy vĩnh hằng khống chế tất cả, lấy vĩnh hằng đánh vỡ trở ngại. Thiên Hằng, tuy rằng thực lực của ngươi cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng muốn 10 chiêu đánh bại ta, cũng là tuyệt đối không thể có thể, ta Mạc Đạo chính là trong chư thiên kỳ hoa. Mạc Đạo trên mặt xuất hiện mấy phần nghiêm nghị. Phong vực bạo. Hắn trong chớp mắt chế tạo ra một tất cả đều là thế giới cuồng bạo, lấy hắn trưởng khống một tia vận mệnh tu vi đánh mà tới. Vùng thế giới này giữa trời đem Lục Phong bao phủ, giống như xuất hiện vô số mơ hồ sinh linh giống như, lấy luân hồi kết thúc hủy diệt nổ tung. Nay cố cuồng bạo sức mạnh hủy diệt đủ để giết chết một ít bình thường mệnh cực cường giả. Đây là ta độ vô thượng đại kiếp nạn mà không chết rồi sáng tạo ra đến sát chiêu. Mạc Đạo canh chừng vực bạo đẩy hướng về phía Lục Phong. Lục Phong thân ở phong vực bạo bên trong, sân vắng như bộ, như là đi tới chính mình lãnh địa, từng đạo báo táp đều không thể đối với hắn tạo thành phá hủy, liền ngay cả hắn góc áo đều không có phát động. Vũ chi thần quyền phá đánh văng ra ngoài, đánh ra vượt qua tất cả vĩnh hằng đạo pháp của hắn ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ, khiến Mạc Đạo trợn tròn cả mắt. Dĩ nhiên phá tan ta phong vực bạo, có điều này còn không phải ta thủ đoạn mạnh nhất. Mạc Đạo không dám khinh thường, một đạo xuyên qua năm ánh sáng phong nhận liền như bóng loáng cảnh giới ngưng tụ đến. Một đòn lực lượng có thể từ tinh vực này đoàn chém tới một đầu khác, cực kỳ sắc bén. Đây là chiêu thứ hai. Thế nhưng Lục Phong tựa hồ không có nhìn thấy Mạc Đạo thế tiến công giống như, thân thể của hắn, quét ngang vũ trụ thời không. Đột nhiên lắc mình mà đến, cực kỳ nhanh chóng chiêu thức đánh mà đến, quả đấm của hắn liền như nặng chỉnh trịch chư thiên vũ trụ, ầm ầm ầm nghiền ép mà tới. Ầm. Mạc Đạo đã biết Lục Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn còn không nghĩ tới, hắn còn có thể bạo phát cường đại hơn. Chiêu thức của hắn phòng ngự trong nháy mắt bị tồi khô, thân thể mạnh mẽ chấn động, trong cơ thể thiên đạo pháp tắc đều có loại tan vỡ dấu hiệu. Đọng lại ở ngực một luồng tụ huyết mạnh mẽ phun ra, nhưng Lục Phong cái kia như thiên vương giống như khí thế ép đến cơ hồ không thở nổi. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Lẽ nào ngươi căn bản không phải muốn lấy 10 chiêu đánh bại ta? Mạc Đạo gắt gao nhìn chăm chú chứ Lục Phong, ý thức được người này đáng sợ ý đồ. Một luồng thao thiên hoảng sợ bao phủ tới, hắn đột nhiên đem đầu lưỡi một cắn. Trong cơ thể thiên đạo pháp tắc lần thứ hai vận chuyển, phong cương khí trời liền như từng cái thiên long giống như xung kích mà ra. Không, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Chương 2792, ta làm ta pháp. Mạc Đạo lập tức cảm thấy thất sách. Vốn là hắn còn tưởng rằng Lục Phong nói ra 10 chiêu ước hẹn là đang gây hấn với hắn, lời nói vô căn cứ, căn bản không thể thực hiện sự tình. Nhưng trước mắt tình thế, đối phương là muốn ở 3-4 chiêu bên trong liền đem hắn đánh bại. Vậy thì để hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Thực lực của hắn toàn bộ bạo phát, không để lại một tia ẩn dấu, bên trong đất trời nhất thời dập dờn lên vô số thiên quỹ, báo táp bao phủ tới, Mạc Đạo hóa thân làm trong gió thần linh, khống chế thiên hạ tất cả báo táp hướng đi. Thậm chí là đại thế. Thế nhưng Lục Phong không nhiễm bụi trần, như hỗn độn thanh liên, một bước đạp đến, cả người chấn động mà ra khí thế xé rách tất cả. Thân thể của hắn tựa hồ cùng thiên địa hóa thành một thể, đạt đến thiên nhân hợp nhất, nhưng cũng có một luồng siêu thoát lồng chim, mình ta vô địch đáng sợ ý cảnh hiện ra, đặt trí vũ trụ ở ngoài, pháp ở ngoài nơi. Tinh khí thần ba đạo đồng thời bạo phát, hòa làm một thể, lúc này Lục Phong đã đột phá đến tổ thánh tầng 3, có thể đánh bại hắn chỉ có vô thượng cường giả, tinh thể bình thường hào quang lan tràn mà ra, xúc động vòng xoáy như vô số mắt trợn. Mênh mông như yên quang hoa hội tụ đến, vào giờ phút này Lục Phong đại diện cho bên trong đất trời chí tôn. Đây là sức mạnh nào? Tại sao ta cảm giác ta tất cả đạo thuật ở trước mặt ngươi đều ảm đạm phai mờ, ta không tin, ngươi có thể ở trong vòng 10 chiêu đánh bại ta. Mạc đạo điên cuồng hét lên, trong thân thể của hắn lần thứ 2 lao ra vô số đáng sợ sức gió, liên tục đánh ra, bao táp cự trưởng hầu như trải rộng toàn bộ mây xanh thần đỉnh. Nếu không phải là có vô thượng thần lực bao phủ, sợ là muốn toàn bộ hủy diệt vì là hạt bụi nhỏ. Tự rước lấy nhục. Thế nhưng Lục Phong bàn tay vừa bổ, khống chế thiên địa quyền bính, nổ tung ngưng tụ, trong chớp mắt, liền như thời gian qua nhanh, lóe lên mà tới, giữa trời tấn công dữ dội, thời gian chớp mắt quá khứ. Ở chân không phá hoại bên trong, trực tiếp liền rơi xuống mạc đạo trên người. Ầm. Hắn đòn đánh này uy lực biết bao hung hãn, trong cơ thể nguyên khí hầu như hết mức mà động, đem mạc đạo thân thể đánh cho lăn lộn, ở tại trên thân hình, huyết nhục vỡ ra đến, hóa thành đập vào mắt hoảng sợ vết máu, chảy ra chói mắt vết máu. Mạc đạo kinh hãi gần chết, liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng Lục Phong sao lại cho hắn cơ hội, trật tự con trai, tài quyết con trai đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao huống chỉ là một mạc đạo, hắn nhanh chân truy kích mà đến, đi thẳng tới mạc đạo đỉnh đầu. Một cước liền như thái cổ thần sơn, chư thiên vũ trụ, không cho hắn cơ hội phản kháng. Cái kia mạc đạo kêu thảm một tiếng, giữa trời rơi rụng, toàn bộ thân thể bị một con chân to đạp ở trên đầu, trực tiếp rơi xuống mặt đất, thê thảm cực kỳ. Chấp pháp điện chủ mạc đạo ở mây xanh thần đình bên trong cỡ nào huy danh hiển hách nhân vật, khống chế chấp pháp điện này có quyền nhất cơ cấu, vô số kỷ nguyên bên trong, chỉ cần nghe được hắn tên tuổi, chính là mệnh cực cảnh giới đại năng cũng phải run lẩy bẩy. Ở trong tay hắn, không biết thẩm phán bao nhiêu nhân vật. Thế nhưng hiện tại hắn lại bị Lục Phong ở mấy chiêu trong lúc đó đạp ở dưới chân, bộ mặt mạnh mẽ nhục nhã, hầu như lật đổ tất cả mọi người nhận thức, hô to khó mà tin nổi. Lục Phong bình tĩnh liếc nhìn dưới chân Mạc Đạo, lạnh lùng cao ngạo đạo: xem ra ta cao hơn nữa nhìn ngươi. Định ra 10 chiêu ước hẹn, mà ngươi ở trong tay ta chỉ có thể chịu đựng 3 chiêu, vẹn vẹn 3 chiêu mà thôi. Yếu, quá yếu. Lửa giận công tâm. Nghe được Lục Phong một câu nói này, Mạc Đạo con mắt đều đỏ như máu, tích trữ ở ngực nộ hỏa vô nơi có thể phát, đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt hung tợn nói: ngươi có bản lĩnh liền giết ta, hôm nay là ta Mạc Đạo ngã xuống, cắm ở trong tay ngươi. Hắn biết hôm nay hắn bị Lục Phong một cước dâm dưới, hầu như là cũng bị ghi lại ở trong sử sách. Vĩnh viễn cũng không thể ở nhắc đến ngẩng đầu lên. Xem ở Vân Tiêu chi chủ trên mặt, hôm nay ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội, có điều tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, hôm nay ngươi đắc tội rồi bản tôn, cũng phải trả giá chút ghi lòng tạc dạ đánh đổi đi ra, liền rút đi ngươi hết thể thiên đạo bản nguyên, bế quan tu luyện, tỉnh lại đi thôi. Lục Phong ở Vân Tiêu chi chủ trên địa bàn, cũng phải cho vị này thiên tôn một ít mặt mũi, không phải vậy lấy tính tình của hắn, đã sớm một cước đem Mạc Đạo dẫm chết. Hắn bàn tay lớn tóm tới, Mạc Đạo nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt muốn nhiều vặn vẹo thì có nhiều vặn vẹo. Rất nhanh một đoàn minh màu xanh thiên đạo bản nguyên bị Lục Phong lấy ra đi ra, thực lực giảm xuống hầu như muốn rơi xuống vô thượng bên dưới. Có điều như vậy còn muốn không được tính mạng của hắn. Thiên đạo bản nguyên bị toàn bộ lấy ra sau, hắn muốn trả giá mấy cái kỷ nguyên khổ tu mới có thể tu luyện trở về, cũng coi như là một lần ghi lòng tạc dạ giáo huấn. Lần trước tạm tha ngươi một lần, hôm nay ngươi còn muốn ở trước mặt ta khiêu khích? Ngươi thiên đạo bản nguyên cũng đánh lấy ra, cùng này Mạc Đạo cùng đi tỉnh lại tu luyện đi thôi. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tranh giành, ở thực lực của hắn bên dưới, không hề có chút sức chống đỡ, một đoàn tuyên cổ tự thiên đạo bản nguyên đồng dạng lấy ra đi ra. A, hôm nay ngươi lấy ra ta thiên đạo bản nguyên, tương lai ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần còn đưa cho ngươi. Tranh giành phát sinh đoán độc tiếng hô, hắn lúc này không có thiên đạo bản nguyên, liền như một con chó giống như nằm trên mặt đất, không có một chút nào sức mạnh. Tùy tiện tới một người nửa bước vô thượng đều có thể giết hắn, trong ánh mắt bắn nhanh ra vặn vẹo quang hoa. Lục Phong không hề để ý, hắn đang đột phá tổ thánh tầng 3 không chút nào đem tranh giành để ở trong mắt, trên 9 tầng trời một cái thần long là không sẽ để ý một con run dế giết gạo. Xích thần ma tôn, ngươi đi đem chấp pháp điện cho thu rồi, truyền mệnh lệnh của ta, sau đó hành ta pháp, ta mệnh lệnh. Hắn xoay người đặt xuống, để lại một câu nói, nhất thời tiến vào nhập thần dược viên bên trong. Này phát sinh cái gì? Không phải nói thật 10 chiêu ước hẹn sao? Làm sao sẽ ở trong vòng 3 chiêu liền kết thúc chiến đấu, là Mạc Đạo quá yếu, vẫn là cái kia đứa con của số phận quá mạnh, chuyện này quả thật chính là một hồi không ngang nhau chiến đấu, không chuyện có thể xảy ra. Mây xanh thần đình chư hơn cao thủ, thẳng đến lúc này mới phản ứng lại, Lục Phong hung tàn tàn nhẫn một màn triệt để chấn động bọn họ. Trái tim đen đú ám HTTP. Đại danh đỉnh đỉnh chấp pháp điện chủ Mạc Đạo, dương danh vô số kỷ nguyên tồn tại, thậm chí là độ vô thượng đại kiếp nạn mà may mắn không chết tồn tại. Ở hắn trưởng không chấp pháp điện 5 tháng bên trong, một lần để chấp pháp điện thực lực đạt đến cường thịnh, hôm nay lại 3 chiêu liền thua với một nhân tài mới xuất hiện. Đứa con của số phận Thiên Hằng. Hơn nữa hắn còn bị đạp ở dưới chân, cuối cùng liền thiên đạo bản nguyên đều bị thu lấy đi rồi. Loại này quả thực không chuyện có thể xảy ra, nhưng ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt, liền để rất nhiều người cảm giác được ngay cả trời cũng thay đổi. Hơn nữa quỷ dị chính là, phát sinh loại này đại sự, Vân Tiêu chi chủ đều không có ngăn cản, tựa hồ là ngầm đồng ý. Chẳng trách cái kia đứa con của số phận làm lên sự đến tứ không e rẻ, nguyên lai sau lưng là có Vân Tiêu chi chủ chống đỡ. Có điều có một việc có thể khẳng định, vậy thì là từ hôm nay sau, mây xanh thần đỉnh bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục chấp pháp điện, bọn họ uy nghiêm đã theo chứ Lục Phong này một cước triệt để tan thành mây khói, cũng không có mặt cùng thực lực đi mạnh mẽ áp bức thần đỉnh bên trong những người khác. Sau đó tất cả lấy đứa con của số phận ý chí làm đầu. Mạc Đạo hôm nay là triệt để ngã xuống, thật có chết hay không, đi đối phó đứa con của số phận, không ngờ tới ngã xuống ngã nhào một cái, coi như để hắn khôi phục thực lực, cũng hết tác dụng rồi, khi đó đứa con của số phận không phải là bị những người khác thôn phệ, chính là trở thành vận mệnh chi vương. Những người này nhìn thấy Mạc Đạo cái kia phó hình dáng thê thảm, trong lòng cũng là từng trận thoải mái. Cái này Mạc Đạo ỷ vào thực lực của chính mình, không ít ức hiếp cái khác thần đỉnh cơ cấu, để những người khác người giận mà không dám nói gì. Nhưng ở hôm nay, chính là một từ đầu đến đuôi chuyện cười. Lúc này Lục Phong không để ý đến chuyện của ngoại giới, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, lấy ra tạo hóa dấu ấn, lãnh đạm đạo mở ra tạo hóa thần quyển, tham dự tạo hóa chi hoàng tranh cướp. Chương 2793, tạo hóa thần điện. Minh cổ thần đình mở ra tạo hóa thần quyển, một cửa sát hoạch, nhìn như là muốn chọn ra tạo hóa chi hoàng thậm chí là cường đại hơn tạo hóa chi thần. Nhưng Lục Phong có thể suy đoán đi ra, này sau lưng mục đích không có đơn giản như vậy, minh cổ thần đình còn có càng sâu kế hoạch cần bọn họ đi làm, mà bọn họ không cách nào đi việc làm. Bởi vậy lần này tạo hóa chi hoàng tranh cướp hay là đối với Lục Phong tới nói là một cơ hội. Bạch! Ánh sáng lóe lên, Lục Phong nhất thời tiến vào một cổ lão tạo hóa chiến trường bên trong, trước mắt là một mảnh mênh mang thiên địa, vô cùng chân thật, trong hư không còn có từng cái thiên quỹ vận chuyển, xây dựng ra hoàn chỉnh tạo hóa pháp tắc. Tạo hóa lực lượng, chính là vô hạn khả năng, có thể đem tất cả tồn tại không tồn tại đều sáng lập mà ra. Lại người đến, người kia tựa hồ chính là chư thiên ở trong danh tiếng tối thịnh đứa con của số phận, Thiên Hằng, hắn lại còn muốn tới tham gia tạo hóa chi hoàng sát hoạch. Hừ, nắm giữ vận mệnh một ít sức mạnh, hắn còn muốn làm chúng ta mặt của mọi người đem cái kia cuối cùng tạo hóa chi hoàng cho cướp đi sao. Có điều, người này thần thông quảng đại, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, không thể không đề phòng. Ta kiến nghị ở chiến đấu vừa bắt đầu nhằm vào hắn, đem hắn nổ ra tạo hóa chiến trường, không thể để cho hắn được cơ hội, không phải vậy ta sợ sệt thần đình đại tỷ đấu sự tình lần thứ hai trình diễn. Không sai, ta chính có ý đó. Vèo vèo vèo. Từng đạo quang ảnh không ngừng ra hiện tại tạo hóa bên trong chiến trường, bọn họ đang nhìn đến Lục Phong thì, đều biểu hiện ra đầy đủ cảnh giác, hắn ở chư thiên bên trong sáng tạo sự tình để tất cả mọi người không dám lơ là hắn, tuyệt đối là cái đáng sợ đối thủ. Muốn nhằm vào ta. Lục Phong bắt lấy những người này thần niệm giao lưu, không hề bị lay động. Vận mệnh của hắn không giống với những người khác tạo hóa, là chân chính lấy vĩnh hằng thiên đạo làm căn cơ, khai sáng ra độc trúc với vận mệnh của chính mình, đáng làm tạo càn khôn, làm bất hủ bất diệt. Tạo hóa chi hoàng tranh cướp còn có 2 ngày. Một đạo máy móc giống như, không tình cảm chút nào âm thanh truyền đến. Ở trong hư không nhất thời xuất hiện từng mảng hoa mạc, bên trong đều ẩn chứa tạo hóa hàng nghĩa. Khiến mọi người ở này trong vòng 2 ngày cũng có thể lâm thời nước tới chân mới nhảy, đem vận mệnh của chính mình hàm nghĩa tìm hiểu càng thêm tinh thâm huyền diệu. Lục Phong mở mắt ra, lúc này ở to lớn trên chiến trường đã tụ tập không ngừng 100 người, nhân số còn đang không ngừng tăng cường, đồng thời người ma cường giả yêu tộc đều có. Lúc này ở một mảnh thần bí mênh ngông, tạo hóa khí dày đặc đại điện bên trong, mấy người nhìn trước mắt một màn ánh sáng, đem tạo hóa thần quyển bên trong cảnh tượng hiện hiện ra. Đốn có người lạnh lùng nói cái này kỷ nguyên tạo hóa chi hoàng sắp xuất hiện. Không biết ai có thể cuối cùng bộc lộ tài năng, thành vì chúng ta đội hữu, tiến vào chân chính tạo hóa nơi bên trong. Một cái vóc người cao to, đến từ ma tộc nam tử nhìn một chút, cười to nói đây nhất định là ta ma tộc vị kia tạo hóa vương trùng chi vương bộc lộ tài năng, thực lực của hắn đã có thể so với một ít tạo hóa chi hoàng, ai có thể đánh bại hắn? Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia đứa con của số phận có lẽ có khả năng quét ngang vô địch, dù sao vận mệnh sức mạnh, mịt mờ, khó có thể dự đoán, nhưng lại mạnh mẽ phi phàm. Ừ, đã như vậy, không bằng chúng ta hảo hảo đánh cuộc, nếu là ta ma tộc cường giả thắng rồi, ta liền bại bởi ngươi một cái vô thượng luyện chế thiên đạo pháp khí. Cá thì cá, lẽ nào bản tọa còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Liên ở trong đại điện cãi vã một đoàn thời điểm, ở trong đó ương trên bảo tọa, có một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, không muốn ầm ĩ, tạo hóa chi hoàng tranh đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ầm ầm. Hai ngày sau, tạo hóa thần quyển bên trong không gian đột nhiên đóng, đạo kia máy móc âm thanh tiếp tục nói tạo hóa chi hoàng tranh đấu bắt đầu, tư cách duy nhất. Giết. Trước đêm này đứa con của số phận nổ ra tạo hóa thần quyển. Không sai, hắn là biến số lớn nhất, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể buông tay một trận chiến. Không thể để cho này đứa con của số phận tiếp tục ở lại chỗ này. Động thủ đi. Ngay ở âm thanh kia vừa hạ xuống trong nháy mắt, tạo hóa thần quyển bên trong cao thủ đã sớm thương lượng được rồi, đem Lục Phong coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, các loại không giống tạo hóa hàm nghĩa tuôn ra mà lên, nhằm vào Lục Phong. Tạo hóa thần quyển bên trong so đấu không phải cảnh giới, mà là đối với tạo hóa thiên đạo lĩnh ngộ. Xem ra là toàn bộ nhằm vào ta. Lục Phong trên mặt hiện lên phơi phới nụ cười, hắn thân thể lay động. Mạnh mẽ tạo hóa hàm nghĩa xoay tay mà lên, thao thiên ánh sáng hầu như để mọi người tư duy đều trì hoãn, một dấu bàn tay hướng phía trước bao phủ trước mắt. Ầm ầm ầm. Tối tới gần hắn mười mấy người lúc này nổ vì bột mịn, lui ra tạo hóa thần quyển. Lục Phong đối với tạo hóa lĩnh ngộ có thể nói là trên trời dưới đất, lồng chim trong ngoài, ngoại trừ khai sáng này điều thiên đạo tạo hóa chi chủ ở ngoài, người số một. Hắn là lấy vĩnh hằng hàm nghĩa làm căn cơ, mở ra không giống nhau tạo hóa thiên nói. Phát sinh cái gì? Cái này không thể nào, vận mệnh của hắn hàm nghĩa lại sẽ cường đại như thế. Giết giết giết, mạnh mẽ như vậy người tranh cướp xuống, nơi nào sẽ có chúng ta trở thành tạo hóa chi hoàng cơ hội, thừa dịp hiện tại người đông thế mạnh, còn có đem hắn oanh giết ra ngoài cơ hội. Những người này sau khi khiếp sợ, rất nhanh sẽ phản ứng lại, mạnh mẽ tạo hóa hàm nghĩa trong nháy mắt thôi thúc, mưa to gió lớn, đối với chứ Lục Phong bao phủ mà đi. Ở đây bọn họ có thể nói là hắn không sợ chết, không có chút nào sợ sệt. Đi tới tạo hóa thần quyển bên trong có điều là một đạo thần niệm mà thôi, chết rồi cũng không tính là gì, vì lẽ đó mỗi người hung ác cực kỳ, đều sẽ sức mạnh, phát huy đến mức tận cùng. Tạo hóa càn khôn. Lục Phong nhìn thấy công kích người của mình, cũng không có tâm tư cùng bọn họ tiếp tục chơi tiếp. Ở hắn thân thể chấn động sau khi, một vị to lớn thần linh tự quang ảnh ra hiện tại phía sau hắn, quay về phía trước gây ra tạo hóa càn khôn một trường. Ầm ầm. Một trường này quả thực quét ngang vô địch. Đám người kia đều còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, liền đụng phải hủy diệt đả kích, thân thể bị xé rách, trong bàn tay giao cho tạo hóa sức mạnh to lớn có vĩnh hằng chi chủ ý chí. Nhất thời, có điều một trưởng mà thôi, tạo hóa bên trong chiến trường quét ngang hết sạch, chỉ có Lục Phong một người độc lập, quan sát với nảy mênh mông không gian. Tạo hóa chi hoàng. Lục Phong đem tất cả mọi người đào thải sau, lập tức liền có một vệ sáng chiếu rọi mà đến, vô số liên quan với tạo hóa hàm nghĩa mảnh vỡ ra chỉ ở trong đầu của hắn. Nhất thời liền bổ túc vô số tạo hóa lỗ thủng, khiến cho hắn đối với tạo hóa lại nhiều một phần cảm ngộ. Tạo hóa, không gì không làm được tạo hóa. Lục Phong nói, thông qua đối với tạo hóa thiên đạo phân tích, hắn trong giây lát này biết được, cổ lão tạo hóa chi chủ cũng là một vị ghê gớm, cực kỳ lợi hại mạnh nhất bá chủ. Vô thượng bên trong cảnh giới hắn còn rất mơ hồ, khó có thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh, chỉ có hắn tự mình bước vào đến cảnh giới này sau mới có thể hiểu. Tạo hóa chi hoàng, mời vào tạo hóa thần điện. Ngay trong nháy mắt này, đạo kia âm thanh như máy móc lần thứ hai truyền đến. Ồ, tạo hóa thần điện, xem ra minh cổ thần đình mục đích liền muốn bạo lộ ra, cũng là dù sao hiện tại chư thiên hỗn loạn như thế, dị giới liên minh cùng địa ngục đại quân lúc nào cũng có thể đánh vào trong chư thiên, cũng không cách nào tiếp tục chờ đợi. Lục Phong thần niệm thu hồi bản thể, nhất thời liền nhìn thấy một cái tạo hóa cầu nối tiếp dẫn mà đến, cười nhạt một tiếng sau khi bước lên này điều cầu nối trên, lập tức biến mất ở mây xanh thần đình. Chương 2794, tạo hóa giới. Lục Phong phiêu nhiên nhi khởi, rất nhanh sẽ đi tới một tòa cổ lão thần điện trước mặt, uy nghiêm trang trọng, cố tạo hóa khí tức quấn quanh, sáng lập ra một ít kỳ dị quang cảnh, cũng còn lan truyền lên tiếng thanh tủ và âm nhạc. Tạo hóa chi hoàng, mời vào tạo hóa thần điện. Một thanh âm vang lên. Lục Phong khẽ gật đầu, ở tiến vào tạo hóa thần điện thời gian, ngay lập tức sẽ nhìn thấy bên trong thần điện có rất nhiều bảo tọa, ngồi thẳng lần lượt từng bóng người. Từ trên người tiết lộ mà ra khí tức hiển nhiên đều là tạo hóa chi hoàng. Lại có mấy trăm tôn tạo hóa hoàng giả, tập kết cùng nhau, minh cổ thần đình muốn làm gì? Lục Phong suy nghĩ lại, ánh mắt lập tức hình ảnh ngắt quãng ở năm tấm cao nhất thần tọa trên, vậy có năm bóng người, uy nghiêm như vậy, trong lúc vung tay nhấc chân có tạo hóa sáng lập ý nhị, còn như thần bí. Năm người này đều là càng mạnh mẽ tạo hóa chi thần. Lục Phong nói thầm, tạo hóa chi thần là xa xa so với tạo hóa chi hoàng còn lợi hại hơn tu giả, thực lực của bọn họ đã lại như thần linh giống như vậy, nôn xuất pháp thủy, hư không tạo vật đều là tối chuyện dễ dàng. Mỗi người đều có thực lực cực kỳ đáng sợ. Mà khi Lục Phong tiến vào bên trong thần điện, từng đạo ánh mắt phóng mà đến, dồn dập châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Ngươi chính là cái này kỷ nguyên tạo hóa chi hoàng, đứa con của số phận thiên hằng. Đột nhiên ở trung ương thần tọa bên trên có một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, như thiên như đều người đàn ông trung niên chạm lên, ánh mắt xuyên thấu đến Lục Phong mỗi một tấc máu thịt bên trong, tựa hồ muốn đem hắn tất cả bí mật nhìn thấu, cũng có tạo hóa ánh sáng ngưng tụ. Ta chính là thiên hằng. Lục Phong cũng không sợ một vẫn không có đạt đến vô thượng mệnh cực nửa bước vô thượng kiểm tra ra bí mật của hắn, nhàn nhạt đối diện mà đi. Rất tốt, thiên hằng ngươi nếu có thể từ rất nhiều tạo hóa vương trung chi vương trung bộc lộ tài năng, thì có nhất định năng lực, đối với tạo hóa có độc đáo lý giải. Trung niên nam tử kia ở tìm hiểu Lục Phong chỉ chốc lát sau đó thu hồi ánh mắt, đạo ta tên Minh Huyền Đô, đến từ Minh Cổ Thần Đình, cũng là một vị tạo hóa chi thần, mà ta bên cạnh bốn vị này đồng dạng đều là tạo hóa chi thần. Quả nhiên là tạo hóa chi thần. Lục Phong hơi hơi cảm thụ lại, liền biết tạo hóa chi hoàng cùng tạo hóa chi thần chênh lệch rất lớn. Minh Huyền Đô tiếp tục nói ngươi vừa trở thành tạo hóa chi thần, đối với một ít chuyện còn không rõ ràng lắm, hiện tại liền do ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là đến từ vô thượng thần đỉnh Mục Thiếu Hoa, mười mấy kỷ nguyên trước liền trở thành tạo hóa chi thần. Cái này Mục Thiếu Hoa chính là một thanh niên dáng dấp nam tử, khuôn mặt hung tàn, nhìn về phía Lục Phong trong ánh mắt tiết lộ thấy lạnh cả người. Tựa hồ liền như một cái xảo quyệt độc xà giống như, bất cứ lúc nào tìm kiếm cho Lục Phong sự đả kích chí mạng cơ hội. Lục Phong cũng không để ý, hắn cùng vô thượng thần đình bản thân liền là kẻ địch. Được lắm đứa con của số phận, không nghĩ tới ngươi không riêng là lần này thần đình đại tỷ đấu đạt được số 1, liền ngay cả một ít tu luyện mười mấy kỷ nguyên tạo hóa vương trung chi vương cũng không phải là đối thủ của ngươi, sự tồn tại của ngươi quá yêu nghiệt. Cái này Mục Thiếu Hoa không có nói. Cái kia Minh Huyền Đô tiếp tục giới thiệu vị này chính là chư thiên bên trong võ giả, tên là Yến Tiêu Vân, vị này chính là đến từ cường giả yêu tộc, Phượng Phi Vũ, còn này một vị chính là ma tộc Hắc Phệ Ma Tôn, chúng ta 5 người chính là các ngươi tiến vào tạo hóa giới đội trưởng. Lục Phong ánh mắt nhìn lại, cái kia Yến Tiêu Vân là một khuôn mặt gầy gò ông lão, một mặt ôn hòa. Phượng Phi Vũ là một người mặc Phượng Vũ Trường Bào, khí độ ung dung hào hoa phú quý, ở trong mi tâm có một đạo hỏa diễm dấu ấn nữ tử, như một mỹ thiếu. Phu giống như rất rõ ràng đây là tới tự cao quý bộ tộc Phượng Hoàng. Cho tới cái kia Hắc Phệ Ma Quân thời khắc quấn quanh ở tối đen như mực ma khí bên trong, tỏa ra ý lạnh thấu xương, thỉnh thoảng phát sinh từng đạo âm u tiếng kêu kỳ quái, thấy không rõ lắm cụ thể hình thể. Huyền Đô thủ lĩnh, nếu vị cuối cùng tạo hóa chi hoàng đã xuất hiện, chúng ta hiện tại có được hay không khởi động đại trận, đi tới tạo hóa giới? Lúc này, một cái đầu trên mọc ra ngọc giác tạo hóa chi hoàng nói,